Chương 626, nổi nóng nhất thần. A, tuyệt thế phi đao. Niếp lão đệ, có việc gấp tìm ngươi. Long Tinh Hải đưa tin đi ra ngoài, nếu như Niếp thần tại Già Lam thần giới, cái kia liền có thể đưa tin thành công, nếu như Niếp thần không được, đưa tin liền chắc chắn thất bại. Thành công. Rất nhanh Long Tinh Hải liền đạt được phản hồi, tin bí truyền tin thành công. Hô. Long Tinh Hải âm thầm thở phào một cái, lại còn thật là Niếp thần, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, Niếp thần lại chạy đến xa như vậy, còn mang theo Phượng Ảnh đồng nàng. Thế nào? Xích Bảo lão giả khinh thường nói. Long Tinh Hải nói, ta đã đưa tin đi qua, chẳng qua, Niếp thần khả năng ngắn trong thời gian không thể tiếp thu được thông tin. Xích Bảo lão giả hừ một tiếng nói, cho lão tổ ta kéo dài thời gian. Được, lão tổ dẫn ngươi đi Khí Tôn đại lục, đến bên kia, ngươi trực tiếp đưa tin cho Niếp thần. Lão tổ ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi một cái nho nhỏ thần đế trung kỳ nhân vật, tại sao biết Niếp thần mạnh như vậy người? Long Tinh Hải nghi ngờ trong lòng, Niếp thần có mạnh như vậy? Cái này Xích Bảo lão giả so với bình thường bán thánh cấp cường giả đều lợi hại, hắn lại cũng kiêng kỵ như vậy. Hai ngày không tới, Xích Bảo lão giả mang theo Long Tinh Hải đến Khí Tôn đại lục, hơn nữa, hắn mang theo Long Tinh Hải đến khoảng cách Vô Cực Thánh Phong cũng không phải quá xa địa phương. Tới tới đến, tiểu gia hỏa, ngươi đưa tin cho Niếp thần. Niếp thần nếu như không tới cứu ngươi, lão tổ ta ước chừng phải thức ăn ngon một bữa. Xích Bảo lão giả cười quái dị nói. Long Tinh Hải hít sâu một hơi đưa tin đi ra ngoài. Niếp lão đệ, giúp một chuyện, ta bị người bắt, nói nhận thức ngươi, đối phương còn chưa tin đem ta mang tới khoảng cách ngươi nơi đó không có quá xa địa phương. Long Tinh Hải đưa tin. Lập tức Long Tinh Hải âm thanh âm vang lên tại Niếp thần trong đầu. Long lão ca, làm sao ngươi tới Giả Lam thần giới? Niếp thần con mắt. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Long lão ca, ngươi ở địa phương nào, ta lập tức tới ngay. Long Tinh Hải nói địa phương, chỗ đó khoảng cách Vô Cực Thánh Phong bên này bình thường phi hành cũng liền 5 phút, Nam Cung Thiên Vũ Na Di đi qua, thoáng cái liền có thể đến. Được. Niếp thần rất mau gọi Nam Cung Thiên Vũ, mấy giây sau, Niếp thần liền đến Long Tinh Hải hắn vị trí một cái tiểu thành, thần thức huyết tán ra, Niếp thần lập tức phát hiện Long Tinh Hải còn có cái kia một cái Xích Bảo lão giả. Tiểu gia hỏa. Cho ngươi 10 phút thời gian, Niếp thần nếu như vẫn chưa tới, lão tổ coi như không khách khí. Xích Bảo lão giả cười quái dị nói. Xích Bảo lão giả hoàn toàn không tin Long Tinh Hải có thể cùng Niếp thần có giao tình gì. Không cần 10 phút, bổn tọa tới. Niếp thần âm thanh âm vang lên đến, một giây kế tiếp, Niếp thần cùng Nam Cung Thiên Vũ tiến vào Long Tinh Hải hắn sở ở trong phòng. Niếp môn chủ. Xích Bảo lão giả kinh hãi nhìn Niếp thần, hắn không nghĩ tới, Long Tinh Hải thật đúng là nhận thức Niếp thần. Hơn nữa giao tình này dường như còn không cạn a, Niếp thần tự mình tới. Ở nơi đó đứng ngay ngắn khắc động. Niếp thần liếc cái kia Xích Bảo lão giả một cái nói. Vâng. Xích Bảo lão giả cung cung kính kính đứng ở nơi đó, hắn mặc dù so sánh lại bình thường bán thánh cấp cường giả lợi hại, nhưng hắn rõ ràng, vô luận Niếp thần còn là Nam Cung Thiên Vũ cũng có thể lấy nhẹ nhàng giết chết hắn. Long lão ca, ngọn gió nào đem ngươi thổi qua tới? Niếp thần cười chắp tay một cái nói. Niếp lão đệ, ngươi lại cứu ta một lần. Long Tinh Hải hồi một lễ cười khổ nói, nhớ năm đó hắn chính là bất tử bất diệt cấp bậc nhân vật, bây giờ thiếu một chút thua ở một cái bán thánh cấp nhân vật trong tay, có chút mất mặt. Long Tinh Hải bây giờ cũng là bất tử bất diệt, muốn giết chết hắn là rất khó khăn, nhưng là, đưa hắn nghe xuống, đây hoàn toàn có thể làm được a. Dù là không chết, bị người ăn, lại kéo ra ngoài, suy nghĩ một chút Long Tinh Hải đều có chút sợ a. Lão tổ mấy ngày nay liền không thích hợp ra ngoài. Xích Bảo lão giả sợ mất mật. Niếp thần lại kêu Long Tinh Hải Long lão ca, cái này liền có chút dọa người, Xích Bảo lão giả cũng muốn chạy trốn, nhưng chạy trốn tỷ lệ thành công tuyệt đối không cao. Gì đó lại không lại, một chút chuyện nhỏ a. Niếp thần cười nói. Long lão ca, cái tên này không có đối với ngươi như vậy chứ. Long Tinh Hải nói, nghe nói ta nhận thức ngươi, hắn ngược lại vẫn không có thật sự xuống tay, chẳng qua là nếu như ngươi không xuất hiện, ta sẽ bị hắn hấp thêm thịt kho tàu. Niếp môn chủ tha mạng, Long đạo hưu tha mạng. Cái kia Xích Bảo lão giả chân mềm nhũn quỳ xuống, hắn là bán thánh cấp cường giả, quỳ xuống, đây là cực ít sự tình, nhưng bây giờ, hắn sợ hại a, mạng nhỏ hoàn toàn ở Niếp thần trong tay hắn. Long Tinh Hải trong lòng thán phục, Niếp thần thực lực này so với hắn phỏng trừng mạnh hơn một ít ta, một cái bán thánh cấp cường giả, lại không dám chạy trốn, hơn nữa còn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Long lão ca, nhìn ý ngươi. Niếp thần cười nói. Long Tinh Hải suy nghĩ một biết nói, Niếp lão đệ. Ta cũng không có chân chính tổn thất, hắn tốt xấu cũng có bán thánh cấp tu vi, không nếu như để cho hắn gia nhập ngươi trường sinh môn đi, cũng có thể gia tăng ngươi một chút trường sinh môn thực lực. Xích Bảo lão giả vội vàng nói, ta nguyện ý gia nhập trường sinh môn. Nghiếp thần liếc Xích Bảo lão giả một cái, Trường Sinh môn bây giờ đã có 4000 bán thánh cấp cường giả, chẳng qua cái này Xích Bảo lão giả thực lực tạm được, gia nhập cũng có thể. Vậy được đi, ngươi liền thể thần phục gia nhập đi. Nghiếp thần nói. Xích Bảo lão giả khẩn trương mà thể thần phục, hắn trong lòng đoán chừng, gia nhập Trường Sinh môn, Trường Sinh môn phần lớn bán thánh cấp cường giả hẳn là thực lực kém hắn, đến lúc đó thời gian thân phận địa vị có thể không sai lầm. Môn chủ, ta có trọng yếu tin tức muốn nói cho ngươi. Xích Bảo lão giả nói. Nói. Xích Bảo lão giả nói, môn chủ, có không ít thế lực liên hợp hình thành Thái Cổ Liên Minh, những thế lực này cơ bản đều là thánh giới có cường giả xuống tới, hắn đã không thừa nhận trước định danh ngạch, còn nữa, theo ta được biết, trong đó có thế lực là phản Trường Sinh môn liên minh, hắn hết sức có thể sẽ không nhượng Trường Sinh môn cường giả tiến vào Thái Cổ thần miếu. Nghiếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, không cho Trường Sinh môn cường giả tiến vào Thái Cổ thần miếu, có như vậy sự tình. Môn chủ, trước có người kéo ta tiến vào Thái Cổ liên minh, ta không đồng ý. Chuyện này hẳn là thật, hơn nữa rất có thể ngắn trong thời gian sẽ công bố đi ra. Môn chủ, Thái Cổ thần miếu bên kia có tình huống. Đang lúc này, hô duyên tu âm thanh âm vang lên tại Niếp thần trong đầu. Tình huống gì? Niếp thần cùng Long Tinh Hải hắn rất nhanh trở lại Vô Cực Thánh Phong, hô duyên tu tức giận nói, "Môn chủ, Thái Cổ thần miếu bên kia thành lập Thái Cổ liên minh, phản Trường Sinh môn liên minh một ít cường giả gia nhập Thái Cổ liên minh, nửa giờ sau, Thái Cổ thần miếu bên kia đánh ra một cái bảng hiệu." Trường Sinh môn người cùng cậu, không được gia nhập Thái Cổ Liên Minh, không được đi vào Thái Cổ Thần Miếu. Ừ. Hô Duyên Tu lời này nói ra, Niếp thần sắc mặt tức khắc liền âm trầm xuống. Ai đây làm? Hô Duyên Tu căm tức nói, môn chủ, cụ thể là Thái Cổ Liên Minh bên trong gì đó người không làm rõ được, chẳng qua nhất định là Thái Cổ Liên Minh người làm không thể nghi ngờ. Ta Trường Sinh môn tại bên kia có người, sách ra mãnh liệt kháng nghị, nhưng là Thái Cổ Liên Minh người cũng không có sắp cái kia một tấm bảng bị phá hủy. Xích Bảo lão giả trong lòng cười khổ, sẽ không như vậy chứ? Hắn vừa vặn gia nhập Trường Sinh môn, lại ra như vậy sự tình. Môn chủ, ta không thể trúng kế a. Xích Bảo lão giả mở miệng nói. Hắn làm như thế, nhất định là kích thích môn chủ đi qua muốn đối môn chủ, đối Trường Sinh môn bất lợi. Thái Cổ liên minh không ít cường giả đều là thánh giới xuống tới, hắn không thể nào trường thời gian lưu tại thần giới, chúng hắn trở lại thánh giới, ta lại tìm hắn để gây sự không mượn. Trường Sinh môn thực lực rất mạnh. Nhưng Xích Bảo lão giả đoán chừng, Trường Sinh môn nếu như đi tìm Thái Cổ liên minh phiền toái, đây tuyệt đối là lấy trứng chọi đá, Thái Cổ liên minh bây giờ bán thánh cấp cường giả chỉ sợ có 3-400 cái. Hơn nữa những cường giả kia hết sức nhiều còn là thánh giới xuống tới, thực lực của hắn so với bình thường bán thánh cấp nhân vật mạnh mẽ. Nghiếp thần lạnh lùng thốt, nhân ra như vậy cái gì cũng chỉnh ra đến, ta Trường Sinh môn còn có thể lùi bước hay sao? Nếu hắn nghĩ tới ta đi qua, ta liền dẫn người tới, hội biết cái này Thái Cổ liên minh. Chương 627, hung hăng càn quấy Thái Cổ liên minh. Môn chủ, không thể đi a. Xích Bảo lão giả nói. Long Tinh Hải cũng nói, Niếp lão đệ, đừng xung động, Thái Cổ liên minh bây giờ thực lực vô cùng làm cường thịnh, hắn chỉ sợ mong đợi ngươi qua. Niếp thần nói, hắn làm như thế, ta chắc chắn được đi một chuyến. Long lão ca, ngươi tiến vào trước ta bảo vật trong không gian đi, đừng lo lắng. Long Tinh Hải nói, Niếp lão đệ, đến bên kia, ta thảo luận kỹ hơn. Ha ha. Long lão ca ngươi đi vào trước đi. Nghiếp thần nói. Một giây kế tiếp Long Tinh Hải hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong, hắn đến tu luyện khu, tức khắc hắn liền thấy Trường Sinh môn phần lớn cường giả, 3000 bán thánh cấp cường giả, 30 vạn thần đế cấp cường giả. Rất nhiều cường giả đang chiến đấu, cũng không thiếu cường giả đang vây xem. Hí. Long Tinh Hải hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, thật không ngờ nhiều cường giả, hơn nữa trong đó còn có như vậy hơn phân nửa thánh cấp cường giả. Long tiền bối. Phượng Ảnh Đồng tại bên này, nàng nhìn thấy Long Tinh Hải liền vội vàng tới. Ảnh Đồng muội tử, Niếp thần gọi ta Long lão ca, ngươi cũng gọi ta Long lão ca liền có thể. Long Tinh Hải nói. Được, Long lão ca. Phượng Ảnh Đồng cười nói. Long Tinh Hải nói, Ảnh Đồng muội tử, ngươi Trường Sinh môn, lúc nào thời gian có nhiều cường giả như vậy, cường đại như vậy thực lực. Quá không tưởng tượng nổi. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói, Long lão ca, Niếp đại ca không có cùng ngươi nói sao. Ta Trường Sinh môn thống nhất đại diễn thần giới, bây giờ Trường Sinh môn đã có 4000 tới bán thánh cấp cường giả, mấy trăm vạn thần đế cấp cường giả, bây giờ tới chẳng qua là trong đó 3000 bán thánh cấp cường giả, 30 vạn thần đế cấp cường giả. Long Tinh Hải trong lòng hắn khiếp sợ, đặc biệt là Xích Bảo lão giả, hắn biết nói Trường Sinh môn thực lực cường đại, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới đã vậy còn quá đáng sợ. Trường Sinh môn lại thống nhất đại diễn thần giới, làm sao đều không có một chút tin tức. Xích Bảo lão giả khiếp sợ nói. Phượng Ảnh Đồng khẽ cười nói, Niếp đại ca hạ lệnh qua, đoạn thời gian này đại diễn thần giới còn lại cường giả đều không cho rời đi đại diễn thần giới, đương nhiên sẽ không có cường giả tới, hơn nữa cũng hạ lệnh qua, không được liên hệ thành giới, sắp đại diễn thần giới tình huống chuyển tới thành giới. Mặc dù nói khả năng cũng có một thế lực khác liên hệ thành giới, nhưng thánh giới cái thế lực khác nói chắc sẽ không chuyển đi, dù sao hắn hạ giới thế lực bị trường sinh môn nuốt cũng không phải gì đó tăng thể diện sự tình. Xích bảo lão giả gật đầu, đổ cũng vậy, thánh giới bây giờ còn chiến loạn, nhượng thế lực khác nói tình huống lại không thể phái cường giả hạ giới xử lý, mất mặt. Long Tinh Hải nói, khả năng đến giả Lam thần giới cường giả có cũng đã biết, nhưng nói cũng sẽ không nói bậy bạ sợ đắc tội trường sinh môn. Phượng Ảnh Đồng cười nói, Long lão ca nói đúng. Long Tinh Hải ánh mắt quét qua cái kia phần lớn cường giả nói, không trách Niếp Thần một chút không quan tâm Thái Cổ Liên Minh, Thái Cổ Liên Minh cũng liền mấy trăm bán thánh cấp cường giả, Trường Sinh Môn bán thánh cấp cường giả đều tiếp cận Thái Cổ Liên Minh bán thánh cấp cường giả gấp 10 lần. Hơn nữa từng cái đều đang tồn tại Niếp Thần luyện chế ra tới bán thánh khí, chỉ bán thánh cấp cường giả, thực lực hai không chỉ 10 lần. Xích Bảo lão giả trong lòng có chút sợ, nếu quả thật ăn Long Tinh Hải, chỉ sợ đến lúc đó hắn đó là một con đường chết. Già Lam thần giới tuyệt đối không có hắn chỗ dung thân. Chạy trốn tới khác thần giới, cũng có thể bị trường sinh môn cường giả theo dõi đến. Long lão ca, như vậy thực lực nhờ có những thứ kia thần thiết. Phượng Ảnh Đồng nói. Long Tinh Hải cười cười nói, những thứ kia thần thiết cũng không phải là ta, trước Niếp Thần cứu ta một lần, bây giờ hắn lại cứu ta một lần, lấy trường sinh môn thực lực, người này tình trạng nhìn tới tại thần giới là không trả nổi, chỉ có thể đến lúc đó thánh giới bên trong trả lại người này tình trạng. Nam Cung Thiên Vũ mang theo. Niếp Thần chẳng mấy chốc thời gian liền chạy tới Thái Cổ Thần Miếu bên này. Trường Sinh Môn người cùng cậu, không được gia nhập Thái Cổ Liên Minh, không được đi vào Thái Cổ Thần Miếu, ai đây làm, thật là ác độc a. Trường Sinh Môn Niếp Môn chủ nếu như nói, chỉ sợ sẽ tức chết đi được. Không biết Niếp Thần có thể hay không tới, nếu như tới, lấy Trường Sinh Môn thực lực đối trên Thái Cổ Liên Minh, tuyệt đối không có gì đó quả ngon để ăn. Thái Cổ Liên Minh một chiêu này quá ác, Trường Sinh Môn vô pháp qua tới vẫn là không tới, đều là chịu thiệt. Tới nói không chừng bị giết, không tới làm con rùa đen giúp đầu, mặt liền mất hết. Niếp Thần phỏng trường giận đến hộp máu. Niếp Thần đến khoảng cách Thái Cổ Thần Miếu không phải rất xa một thành phố, cái này một thành phố bên trong bây giờ cường giả không ít, rất nhiều cường giả nghị luận phương diện này sự tình. Niếp Thần sắc mặt tâm trầm, chỉnh ra như vậy bảng hiệu, đó là hung hăng hút hắn Niếp Thần mặt, hung hăng giẫm đạp lên Trường Sinh Môn tôn nghiêm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần thần thức thả ra ngoài, hắn thần thức trực tiếp kéo dài đến Thái Cổ Thần Miếu bên này. Hắn nhìn đến cái kia một tấm bảng. Bảng hiệu rất lớn, cao đến trên ngàn mét, phía trên hồng sắc đại tự. Tại đây một tấm bảng phụ cận cũng không thiếu người tới xem. Thái Cổ Liên Minh cường giả nghe, lập tức hủy diệt cái kia một cái thạch bài. Còn nữa, đem chọn ra bia đá kia cường giả giao ra, lại Thái Cổ Liên Minh hết thảy bán thánh cấp cường giả tập thể nói xin lỗi. Chuyện này, ta Trường Sinh Môn cứ như vậy tính toán. Niếp Thần thanh âm lạnh như băng vang lên tại bên này, tức khắc rất nhiều cường giả thần thức thả ra ngoài tìm kiếm Niếp Thần. Nhưng mà Niếp Thần đã tiến vào tiêu giao giới bên trong, hắn muốn tìm cũng không dễ dàng. Niếp Thần, ngươi có phải hay không bệnh? Còn là đầu phương diện bệnh, náo tản, ha ha. Có cường giả cười to nói, cũng không dám ra ngoài hiện, còn để cho ta Thái Cổ Liên Minh sắp thạch bài phá hủy, buồn cười. Niếp Thần đằng đằng sát khí nói, ta cho ngươi nửa canh giờ thời gian, trong nửa canh giờ nếu như không có đạt tới ta yêu cầu, đừng trách ta Trường Sinh Môn không khách khí. Hừ, lão phu cũng muốn nhìn một chút. Trường Sinh Môn làm sao không khách khí? Trường Sinh Môn qua loa giết chóc, ta còn không có đi Trường Sinh Môn tìm làm phiền ngươi, ngươi còn dám tới, lá gan thật đúng là không nhỏ. Không ít cường giả nói chuyện, chẳng qua, những cường giả này cũng không có để lộ ra tới chính mình phương vị, toàn thể đối trên Trường Sinh Môn hắn không sợ, nhưng hắn vẫn sợ Trường Sinh Môn đơn độc để mắt tới hắn. Hừ, nhớ kỹ, nửa canh giờ. Niếp Thần lạnh lùng thốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thái Cổ Liên Minh cường giả nhanh chóng tập hợp đến bên này. Mấy trăm bán thánh cấp cường giả, thanh thế vô cùng làm thật lớn. Còn có cuối cùng 5 phút, nếu như ngươi giao người, lại tập thể nói xin lỗi, chuyện này cứ như vậy đi qua, nếu không ta bảo đảm ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Thái Cổ Liên Minh phần lớn cường giả tụ tập, hắn hết sức nhiều đều không chỉ dùng của mình vốn là răng dấp, trong đó một cái cường giả cười to nói, Niết Thần, muốn cho ta hối hận, chỉ sợ ngươi Trường Sinh Môn không có như vậy bản lãnh. Ta liền viết Trường Sinh Môn người cùng cậu không thể vào, làm sao? Trường Sinh Môn một cái cũng sẽ không có, Niếp Môn chủ còn là nhận thức xem tướng đất cũng ngay. Thái Cổ Liên Minh một ít cường giả mở miệng cười, nhiều cường giả như vậy tập hợp, hắn hoàn toàn không sợ hãi. Người không biết không sợ a? Bên này xem náo nhiệt cường giả cũng không thiếu, trong đó một cái bán thánh cấp cường giả cùng bên cạnh mình một người trao đổi. Đúng vậy, Nếu như hắn biết nói trường sinh môn bây giờ đã 4.000 bán thánh cấp cường giả, không biết hắn còn sẽ có hay không có như vậy sức mạnh nói chuyện. Chính là không biết Niếp Thần sắp bao nhiêu bán thánh cấp cường giả mang tới bên này. Hai cái bán thánh trao đổi, hắn là như vậy từ thánh giới xuống tới, hắn vị trí thế lực cộng cả lại 30 cái bán thánh cấp cường giả, chẳng qua biết nói trường sinh môn thực lực chân chính cũng chỉ hắn hai cái. Chương 628, nhuốm máu thạch bài. Thái cổ liên minh người nghe, còn có cuối cùng 10 tức thời gian. Niếp Thần thanh âm lạnh như băng xa xa truyền đi. Thái cổ liên minh có cường giả cười to nói, Niếp Thần tiểu nhi, nếu như ngươi có thực lực, ngươi liền bày ra, không có thực lực, liền đừng ở chỗ này kêu la. Tu luyện giới, quả đấm lớn liền là lão đại, thực lực yếu, ta viết một câu trường sinh môn người cùng cậu không được đi vào, ngươi cũng đừng quá kích động, trong lòng có hỏa khí, liền ôm ngươi bả nương trên giường phát tiết đi, ha ha. Niếp Thần tiểu nhi vội vàng từ nơi này xéo đi, thái cổ thần miếu không có ngươi trường sinh môn phận. Người cũng không dám ra ngoài hiện, chứng một cái. Còn lại không ít cường giả cũng rêu cợt mở miệng, thái cổ liên minh mấy trăm bán thánh cấp cường giả đã tập hợp, còn có thật nhiều thần đế cấp cường giả, hắn cũng không sợ hãi trưởng sinh môn. Niếp Thần thanh âm trở thành nhạt nói, chư vị, mười tức thời gian đến, thật là tiếc nuối ngươi không có quý trọng. Đi ra. Một giây kế tiếp, trường sinh môn 3.000 bán thánh cấp cường giả, 30 vạn thần đế cấp cường giả toàn bộ ra bên ngoài bây giờ. Cái này mấy chục vạn cường giả sắp thái cổ liên minh gần một vạn người hoàn toàn vây quanh. Ầm. Trường sinh môn 30 vạn cường giả trong nháy mắt buộc phát ra khí tức cường đại, khí tức kinh khủng bên trong từng đạo mũi tên nhọn hung hăng bắn về phía thái cổ liên minh gần một vạn cái cường giả. Phúc. Phúc. Trường sinh môn 30 vạn thần đế cấp cường giả cơ bản đều là thần đế đỉnh phong, thần đế viên mãn cấp bậc tu vi, bây giờ hắn và 3.000 bán thánh cấp cường giả toàn lực bạo phát khí tức. Khí tức đáng sợ trùng kích đến thái cổ liên minh từng cái cường giả trên thân, bán thánh cấp cường giả cũng cảm giác một hồi không thoải mái, thần đế cấp cường giả phần lớn trong miệng phun ra tiên huyết, còn có một bộ phận thực lực thấp một chút thần đế cấp cường giả trong thất khiếu đều máu tươi chảy ra. Làm sao có khả năng? Tại sao có thể như vậy? Thái cổ thần miếu từng cái bán thánh cấp cường giả trong lòng hoảng hốt, hắn cảm ứng được đến, trường sinh môn có 3.000 bán thánh cấp cường giả, hơn nữa hắn từng cái đều đang có bán thánh khí, cũng đều là đao, kiếm, thương ba loại bán thánh khí, trường sinh môn cường giả còn không có xuất thủ, có thể thái cổ thần miếu từng cái cường giả rõ ràng, hắn xuất thủ, lực công kích tuyệt đối sẽ có không nhỏ tăng phúc. 3.000 đối mấy trăm, trường sinh môn bên này phỏng trừng còn có gấp 3 khoảng trừng tăng phúc, vậy làm sao đánh? Thần đế cấp cường giả phương diện, 30 vạn đúng không đầy đủ 1 vạn. Nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép. Coi như là một cái thực lực rất thấp nhân vật. Bây giờ cũng có thể đoán được thái cổ liên minh những người đó xa hoàn toàn không phải trường sinh môn cái này phần lớn cường giả đối thủ. Trường sinh môn người cùng cậu, không được gia nhập thái cổ liên minh, không được đi vào thái cổ thần miếu. Ai đây viết, chữ không tệ. Niếp Thần thanh âm xuất hiện, hắn đến cái kia một cái đại tảng đá lớn phía trước. Thái cổ liên minh chúng cường giả không có ai lên tiếng. Niếp Thần cười cười nói, mặc dù chữ không tệ, nhưng là cái này thuốc màu ta cảm thấy giống như vậy, loại này hồng sắc khó coi, một chút khí thế. Niếp Thần vừa nói vung tay lên, tức khắc trên tấm đá từng cái đại tự thuốc màu tiêu thất, Niếp Thần chỉ thái cổ liên minh trong đó một cái bán thánh cấp cường giả, bắt hắn lại. Vâng, môn chủ. Trường sinh môn không ít cường giả mở miệng, thái cổ liên minh cái kia một cái cường giả cả kinh kêu lên, Niếp môn chủ, ta vừa vặn không nói gì. Ha ha, ta quản ngươi mới vừa có không nói gì, nhìn ngươi không hợp mắt mà thôi, bắt hắn lại, nếu như hắn phản kháng, giết. Niếp Thần cười nhạt nói, mọi người chung nhau phòng ngự. Cái kia một cái cường giả hét lớn, nhưng là, thái cổ thần miếu nào có người cùng hắn chung nhau phòng ngự, trường sinh môn thực lực mạnh hai không chỉ 10 lần, lại làm sao liên hợp phòng ngự cũng không có chứng dụng. Rất nhanh cái này một cái cường giả bị trường sinh môn mấy cái cường giả nắm lấy trói buộc tu vi đẩy ra ngoài. Giết hắn, dùng hắn nhuộm máu hồng phía trên chữ. Niếp Thần đạm thanh nói, không, không, Niếp môn chủ, tha mạng a, Niếp môn chủ, mới vừa ta không nói gì. Niếp Thần vẻ mặt tầm thường. Coi như không có nói chuyện, hắn là như vậy thái cổ thần miếu người, hắn mới vừa cũng không có rời đi, nếu như trường sinh môn yếu, hắn cũng sẽ động thủ. Phúc! Niếp Thần có mệnh lệnh, một cái trường sinh môn cường giả không chần chờ, giơ tay chém xuống, cái này một cái bán thánh cấp cường giả đầu bị chém ra đến, toàn thân hắn tiên huyết đều phun ra ngoài, một cổ vô hình lực lượng dẫn đạo, tiên huyết rơi vào chữ thứ nhất vết lõm bên trong, có thể chữ quá lớn, hết thể tiên huyết cũng chỉ nhuộm 1/3. Không lịch sự dùng cái gì. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn nói liếc tròng mắt lại nhìn phía thái cổ thần miếu những thứ kia bán thánh cấp cường giả, những thứ kia bán thánh cấp cường giả từng cái vẻ mặt khẩn trương. Ngươi, đi ra. Niếp Thần lại chỉ một cái. Cái này một cái cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói, Niếp thần, ta đến từ thánh giới Tề gia, ta Tề gia thực lực nhưng là rất mạnh, ngươi giết ta đến lúc đó thời gian hội có phiền toái rất lớn. Niếp thần nhàn nhạt nói, ta là người mặc dù đáng ghét phiền toái, nhưng nếu như phiền toái đến cửa, ta sẽ dùng đao giải quyết hết thảy phiền toái. Bắt! Đừng tới đây! Người cường giả kia toàn lực chống cự, nhưng mà trường sinh môn vây hướng hắn là 100 cái bán thánh cấp cường giả, hắn thực lực có mạnh hơn nữa gấp 10 lần cũng không có bất kỳ tác dụng. Phúc! Cái này một cái cường giả đầu cũng rời đi thân thể của hắn, cái thứ nhất trường chữ nhuộm đến 2/3. Thái cổ liên minh từng cái cường giả sắc mặt đều đen dọa người. Phúc! Cái thứ ba bán thánh cấp cường giả tử vong, chữ thứ nhất rốt cuộc hoàn toàn nhuộm đỏ. Niếp thần nhìn cái kia to lớn thạch bài cười nói, chư vị, ta không có nói sai đâu. Dùng thuốc màu khó coi, vẫn là như vậy đẹp mắt, sử dụng bán thánh tiên huyết, chữ này liền có vẻ khí phách nhiều. Niếp môn chủ tha mạng, có thần đế cấp cường giả quỳ xuống. Dầm ào ào, càng nhiều cường giả quỳ xuống. Cầu niếp môn chủ khai ân. Niếp môn chủ tha mạng A. Thời gian ngắn ngủi hết thảy thần đế cấp nhân vật đều quỳ xuống, mấy trăm bán thánh cấp nhân vật trong đó mấy cái cũng quỳ xuống. Hắn không phải từ thánh giới hạ giới cường giả. Niếp môn chủ, chuyện này là ta sai lầm, ta nguyện ý phá hủy thạch bài, bồi thường niếp môn chủ ngươi tổn thất, ngoài ra ta buông tha tiến vào thái cổ thần miếu. Có cường giả nói. Niếp thần cười mà không cười, các hạ là không phải còn chưa có tỉnh ngủ. Cái này thạch bài nhuốm máu sau rất đẹp mắt, tại sao phải phá hủy? Bồi thường tổn thất. Các hạ chẳng lẽ không biết, ngươi của cải hiện tại cũng thuộc về bổn tọa. Ngươi có thể khác gâm thầm phá hư bổn tọa của cải. Nếu không bổn tọa hội rất tức giận. Đến mức nói tiến vào thái cổ thần miếu, ha ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Cái kia một cái cường giả trầm giọng nói, Niếp môn chủ, ta dù sao đến từ thánh giới từng cái thế lực, chẳng lẽ Niếp môn chủ đánh tính toán cùng thiên hạ người là địch phải không? Hưu. Niếp thần phi đao xuất thủ, trong nháy mắt cái này một cái cường giả đầu đã bị Niếp thần phi đao xuyên thủng, hắn thi thể bay ra ngoài, máu tươi chảy hướng cái thứ nhì đại tự. Ngươi cũng xứng đại biểu người trong thiên hạ. Niếp thần khinh thường nói, hán, bắt, phúc, cái này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp thần điểm danh, từng cái bị điểm chúng bán thánh cấp cường giả đều bị trường sinh môn cường giả lấy ra đến, tiếp đó ngay trước thái cổ liên minh phần lớn cường giả, ngay trước trường sinh môn phần lớn cường giả, ngay trước bên này xem náo nhiệt vô số cường giả mặt hắn đều bị chém rơi đầu, tiên huyết cũng không phải là trên thạch bài. Mấy trăm bán thánh cấp cường giả, đại khái tử vong 10%. Hắn tiên huyết rốt cuộc sắp thạch bài phía trên chừng 20 cái đại tự toàn bộ nhuộm đỏ. Mười mấy nửa thánh cấp cường giả tử vong, trên bầu trời mây máu lan đều, cái kia một nhóm thạch bài phía trên tự do mười mấy nửa thánh cấp cường giả tiên huyết nhuộm đỏ, sát khí ngút trời. Chư vị, cái này thạch bài bây giờ nhìn qua, thật là đẹp mắt nhiều. Trước ngươi tuyển trạch là đúng không có nghe ta chuyện, giữ nguyên cái này thạch bài. Niếp thần nhỏ mở miệng cười, nhưng mà hắn bây giờ mỉm cười rơi vào thái cổ liên minh từng cái trong mắt cường giả thập phần kinh khủng. Đây chính là mười mấy nửa thánh cấp cường giả, Niếp thần lại cứ như vậy lựa ra giết. Niếp môn chủ, ngươi đã hả giận chứ? Ta cầm ra tất cả bảo vật, lại nói xin lỗi, hơn nữa không lại tiến vào thái cổ thần miếu, thế nào? Có bán thánh cấp lao giả trầm giọng nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, khí ngược lại là ra một chút điểm, nhưng trước ngươi nếu không có rời đi, hiện tại cũng không cần muốn rời đi. Ngươi còn lại tất cả mọi người, liền tiến vào ta trong tiểu thế giới hối cải đi. Yên tâm, không giết ngươi. Ngươi tiến vào bên trong mặt, hảo hảo mà cải tạo lao động, nếu như biểu hiện tốt, ngươi còn có rời đi hy vọng, biểu hiện không được, cái này thạch bài qua chút năm khả năng liền cần một lần nữa tô quét. 5 phút đi qua, thái cổ liên minh gần 1 vạn cái cường giả toàn bộ tiêu thất, hắn toàn bộ tiến vào Niếp thần trong tiểu thế giới, cùng bị Niếp thần trực tiếp chém chết so sánh, cái này quá miễn cưỡng còn có thể chấp nhận. Niếp thần ánh mắt quét về phía bên này xem náo nhiệt phần lớn cường giả, chư vị, ngươi bây giờ còn cảm thấy, trước những thế lực kia là bổn tọa diệt môn sao? Rất nhiều người lắc đầu, lấy trường sinh môn thực lực này, nơi nào cần len lén diệt môn. Niếp thần ngay trước vô số mặt người chém chết mười mấy nửa thánh cấp cường giả, hắn cũng không phải làm loại kia lén lén lút lút sự tình người a. Chư vị, thái cổ liên minh cùng ta trường sinh môn một chút hiểu lầm nhỏ hiện tại giải quyết, ta bắt đầu khác một chuyện, bổn tọa tuyên bố, Già Lam thần giới từ nay về sau toàn bộ thuộc về ta trường sinh môn, hết thể Già Lam thần giới thần đế bán thánh cấp cường giả. Cưỡng chế yêu cầu toàn bộ gia nhập trường sinh môn, hơn nữa thể thần phục bổn tọa. Thần đế cấp trở xuống, muốn gia nhập trường sinh môn, nhìn tín ngưỡng. Chương 629, Thánh linh tử vực. Niếp thần chỉ thị xuất khẩu, bên này phần lớn cường giả trong lòng khiếp sợ. Chẳng qua khiếp sợ về khiếp sợ, những cái này cường giả nhưng trong lòng căn bản không có đối kháng trường sinh môn ý nghĩ. Trường sinh môn 3.000 toàn bộ có được bán thánh khí bán thánh cấp cường giả, có thể đến bình thường hơn vạn bán thánh cấp cường giả, toàn bộ đại diễn thần giới đều chỉ có hơn 5.000 bán thánh cấp cường giả, toàn bộ già lam thần giới bán thánh cấp cũng liền hơn 1.000 điểm. Tất cả mọi người nghe, trước gia nhập trường sinh môn, về sau chỗ tốt nhiều hơn một chút, sau gia nhập chỗ tốt ít, kéo dài thời gian trường, đến lúc đó còn sẽ có trừng phạt. Có trường sinh môn cường giả lớn tiếng nói. Lập tức, bên này xem náo nhiệt một ít bán thánh cấp cường giả còn có thật nhiều thần đế cấp cường giả khẩn trương tới. Chúng ta gia nhập trường sinh môn, lấy thiên đạo làm thể, thể thần phục môn chủ, nếu có làm trái. Những cường giả này rất nhanh toàn bộ phát xuống thiên đạo lời thề, lấy trường sinh môn mạnh mẽ, đối với gia nhập trường sinh môn, hắn kỳ thực trong lòng cũng không có bao nhiêu tâm tình mâu thuẫn. Tất cả đứng lên đi. Niếp thần nhàn nhạt nói. Thái cổ thần miếu bên này tin tức cực tốc mà truyền đi, từng cái thế lực, từng cái cường giả nhận được tin tức đều khiếp sợ không thôi. Khí đạo sư công hội. Trường sinh môn, lại đã có thực lực như thế, chỉ sợ trường sinh môn đã thống nhất đại diễn thần giới. Âu Dương Thiên Giã khiếp sợ nói. Khí đạo sư công hội không ít cường giả tại Âu Dương Thiên Giã bên cạnh, hắn từng cái khiếp sợ không thôi, nhớ năm đó, Niếp thần trong mắt hắn còn chẳng qua là một tiểu nhân vật. Quá lợi hại, cái này mới bao lâu thời gian. Đúng vậy, chút lâu một chút bế quan liền so với cái này lâu, từ một thân một mình, đến trường sinh môn lại có cường đại như thế thực lực. Những cường giả kia có là đại diễn thần giới, chắc chắn đại diễn thần giới đã bị trường sinh môn khống chế, bây giờ già lam thần giới cũng chắc chắn hoàn toàn bị Niếp thần khống chế. Âu Dương Thiên Giã ho nhẹ nói, về sau không muốn trực tiếp kêu Niếp thần, lấy Niếp thần ngày hôm nay vị trí, Lao Phu cũng rất đúng hắn cấp cho rất lớn tôn kính. Hội trưởng, ta đây gia nhập trường sinh môn. Âu Dương Thiên Giã khẽ cười nói, gia nhập trường sinh môn cũng không tệ à, gia nhập trường sinh môn đối với ta lại không có chỗ xấu, được, chuẩn bị đi tới thái cổ thần miếu bên kia đi. Vâng, hội trưởng. Đan đạo sư công hội, nhận được tin tức, đan vô cực hắn cũng khiếp sợ không thôi, tiếp đó cũng không lâu lắm thời gian. Hắn cũng lên đường đi tới Niếp thần bên này. Lấy thiên đạo làm thề, chúng ta gia nhập trường sinh môn, thề thần phục Niếp thần đại nhân. Phần lớn cường giả không ngừng đến, hắn từng nhóm mà thề thần phục, trường sinh môn cường giả con số không ngừng leo lên, không có qua quá lâu thời gian, trường sinh môn bán thánh cấp cường giả đã đột phá 5.000. Bên này, có trên ngàn bán thánh cấp cường giả gia nhập. Toàn bộ già lam thần giới dĩ vãng cũng liền hơn 1.000 bán thánh cấp cường giả, nhưng bây giờ không phải a. Bây giờ già lam thần giới bên này còn có đến từ còn lại thần giới hết sức nhiều cường giả, trong đó bán thánh cấp cường giả cũng không thiếu, trường sinh môn mạnh mẽ, không ít còn lại thần giới tới bán thánh cấp cường giả quả quyết gia nhập trường sinh môn. 5 ngày, 10 ngày, toàn bộ già lam thần giới bán thánh cấp thần đế cấp cường giả cơ hồ toàn bộ gia nhập trường sinh môn. Đại diện thánh giới bên kia, bế quan cường giả không ít, nhưng già lam thần giới bên này, thái cổ thần miếu dùng không thời gian bao lâu liền muốn mở ra. Căn bản cũng không có gì đó đỉnh phong cường giả bế quan. Trường sinh môn bán thánh cấp cường giả đạt tới 5.500 khoảng trường. Thần đế cấp cường giả, cao đến 600 vạn. Thánh giới, thế gia. Chư vị, ta còn phải không phải người hạ giới. Thế gia gia chủ trầm giọng nói. Gia lam thần giới thái cổ thần miếu rất có thể có thánh khí bảng xếp hạng thứ 100 bảo vật. Hắn thế gia trước phái 30 cái cường giả hạ giới. Nhưng hôm nay, thế gia phái hạ giới cường giả, có người tử vong. Phần lớn đều bị Niếp thần cho bắt sống, hơn nữa trường sinh môn lại đã có mấy ngàn nửa thánh cấp cường giả. Gia chủ, phái cường giả hạ giới tiêu hao quá nhiều, ta lại có thể phái bao nhiêu người đâu. Niếp thần nắm trong tay mấy ngàn bán thánh cấp cường giả, mấy trăm vạn thần đế cấp cường giả. Một cái khác cường giả cười khổ nói. Gia chủ, chuyện này ta tạm thời chỉ có thể chậm một chút, thánh giới ta áp lực cũng không nhẹ nhõm à, ta cường giả phái hạ giới, 89 phần 10 cũng không tranh hơn trường sinh môn. Trường sinh môn tại hạ giới đại thế đã. Ta tể ra cùng trường sinh môn đối trên không khôn ngoan, nhượng Hắc Nhật Tu La Cung đến lúc đó thời gian cùng trường sinh môn đối trên đi, Hắc Nhật Tu La Cung hẳn là không nhìn được trường sinh môn như chút ít lớn mạnh. Tể ra gia chủ khẽ gật đầu, nếu mọi người đều là ý nghĩ như vậy, cái kia ta hay là trước không chú ý cái này, cái thù này, Niếp thần chờ sau này nếu như đến thánh giới ta lại báo. Gia chủ anh minh, phái cường giả hạ giới thế lực, nhiều cái đều được hạ giới tin tức. Biết nói trường sinh môn cường giả, hắn đều không có động tác tiếp theo, phái ít không có dùng, phái hết sức nhiều cường giả hạ giới, hắn không chịu nổi a. Mấy cái này thế lực cũng không có sắp tin tức thả ra ngoài, đó cũng không phải gì đó tăng thể diện sự tình, hơn nữa biết đánh đánh khác thế lực sĩ khí. Long Láo Ca, ngươi nói cái này thái cổ thần miếu bên trong, thật có xếp hạng thứ 100 thánh khí. Niếp thần nói, lúc này Niếp thần cùng Long Tinh Hải khoảng cách thái cổ thần miếu rất gần. Hắn có thể cảm nhận được thái cổ thần miếu khí tức cường đại. Long Tinh Hải trong mắt lóe lên một tia trần chờ nói, có, Niếp lão đệ, ta cảm giác được bên trong mặt có ta từng kinh vũ khí vạn giới thánh đao, nó là thánh khí bảng trên top 10 chí bảo. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thánh khí bảng trên top 10 chí bảo. Không sai, ngươi cái kia lãng quên thánh khí, cũng là thánh khí bảng trên top 10 chí bảo, vạn giới thánh đao bài danh thứ 8, ngươi lãng quên thánh khí bài danh thứ 7. Niếp thần tò mò nói, Long lão ca, thánh khí bảng trên top 3 không biết là cái dạng gì thánh khí. Long Tinh Hải nói, ta tin tức là rất lâu trước đây, chẳng qua thánh khí bảng trên bài danh hàng đầu thánh khí tương đối ổn định, ba vị trí đầu rất có thể còn là cái kia ba cái. Kiện thứ nhất là Hỗn Độn Vô Cực Trung, Hỗn Độn Vô Cực Trung có được mọi thứ diệu dụng, cực kỳ lâu trước đây, Hỗn Độn Vô Cực Trung tại một cái bất tử bất diệt cấp bậc trong tay cường giả, hắn cố gắng trùng kích chúa tể thất bại, Hỗn Độn Vô Cực Trung tiêu thất, mặc dù chắc chắn còn ở đây một cái thánh giới bên trong, nhưng cũng không ai biết cụ thể ở địa phương nào. Cái thứ hai là Vô Lượng Công Đức Đồ, vật này là một cái phòng ngự tính bảo vật, có vật này hộ thân, cơ hồ có thể nói đứng ở thế bất bại, vật này phần lớn thánh nhân đều biết rõ ở địa phương nào, nhưng nó chắc còn ở nơi đó không có bị người đạt được, hắn vị trí mới là thánh giới tối hiểm ác vị trí. Niếp thần nói, đó là địa phương nào? Long Tinh Hải trầm giọng nói, Thánh Linh Tử Vực. Tại cực kỳ lâu trước đây, thánh giới bạo phát siêu đại quy mô chiến đấu, cơ hồ hết thảy thánh giới cường giả đều bị liên lụy, cuối cùng chiến dịch tại Thánh Linh Tử Vực bên kia bạo phát, trận chiến ấy, tử vong thánh nhân vượt qua trăm ức, bao gồm nhiều cái bất tử bất diệt cấp bậc thánh nhân, trận chiến ấy, có được Vô Lượng Công Đức Đồ cường giả cũng chém chết, năm đó bên kia bị phong tỏa, Vô Lượng Công Đức Đồ cũng còn là tại Thánh Linh Tử Vực. Niếp thần trong lòng kinh hãi, trăm ức thánh nhân tử vong, đây cũng quá đáng sợ. Hơn nữa, đây chỉ là một tràng chiến dịch a, năm đó không biết có bao nhiêu thánh nhân vẫn diệt. Chương 630, tiến vào thái cổ thần miếu. Long lão ca, có được Vô Lượng Công Đức Đồ, vẫn sẽ bị chém chết. Hơn nữa, không là bất tử bất diệt sao? Long Tinh Hải nói, thánh nhân bên trên là chúa tể, cái này ngươi biết chưa? Năm đó hẳn là xuất hiện chúa tể khí, bất tử bất diệt cũng chỉ là tương đối, chúa tể khí có thể giết chết bất tử bất diệt cấp bậc thánh nhân. Vô Lượng Công Đức Đồ cũng không chống đỡ được chúa tể khí công kích. Vô Lượng Công Đức Đồ sẽ không tổn hại chứ? Long Tinh Hải lắc đầu nói, cái này ngược lại sẽ không, Vô Lượng Công Đức Đồ coi như tối đỉnh phong thánh khí, cho dù là chúa tể khí cũng không dễ dàng như vậy phá hư hắn. Sau trận chiến ấy thánh giới bình tĩnh, rất nhiều thánh nhân tiến vào qua Thánh Linh Tử Vực tìm kiếm, như thế mà tiến vào bên trong mặt cường giả, sống sót đi ra ngàn không còn một, hơn nữa phần lớn cũng không lâu lắm thời gian liền chết đi, số ít sống sót, cũng suy yếu thời gian rất lâu, hơn nữa thiên phú tu làm căn bản chịu ảnh hưởng. Niếp lão đệ, về sau nếu như ngươi tiến vào thánh giới, có thể chớ vào Thánh Linh Tử Vực, vô số cường giả chết ở bên trong, Thánh Linh Tử Vực có phần lớn đáng sợ oán linh. Nói tới chỗ này, Long Tinh Hải ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, năm đó ta một người bằng hữu thánh tôn viên mãn cấp bậc tu vi, hắn muốn thực lực mạnh hơn tiến vào Thánh Linh Tử Vực, sau nửa năm hắn sắc mặt tái nhợt từ bên trong đi ra, nói cho ta biết bên trong mặt có bất tử bất diệt cấp bậc đáng sợ vong linh, hắn trung cực đáng sợ nguyền rủa, năm đó ta đã đạt tới bất tử bất diệt cấp bậc, toàn lực giúp hắn phá giải nguyền rủa, nhưng là hai tháng sau, hắn hay là bởi vì nguyền rủa kia tử vong. Niếp thần hít sâu một hơi, bất tử bất diệt cấp bậc vong linh, cái này ni mã liền có thể sợ. Mà lại nói không chừng bên trong mặt còn không chỉ một cái bất tử bất diệt cấp bậc vong linh, Thánh Linh Tử Vực bên kia còn là hắn sân nhà, ở đó dạng địa phương, Long Tinh Hải khôi phục lại bất tử bất diệt cấp bậc, cũng không tất đánh thắng được bên trong mặt bất tử bất diệt cấp bậc vong linh. Nên như thế, nếu có vạn giới thánh đao như vậy chí bảo, cái kia cũng còn là có thể. Thứ ba cái đây. Niếp thần nói. Long Tinh Hải trầm giọng nói, thứ ba cái là Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ. Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ bên trong có được từng viên kinh khủng hắc tinh, những thứ kia hắc tinh, nhỏ như phổ thông hành tinh lớn nhỏ, thi đấu hàng tinh còn lớn hơn. Niếp thần ngươi nên biết hắc động chứ? Phàm giới có như vậy đồ vật. Niếp thần gật đầu. Long Tinh Hải nói, hắc động kỳ thực liền là một loại hắc tinh, chẳng qua phàm giới hắc tinh đều tương đối nhỏ, ẩn chứa năng lượng thấp, Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ bên trong hắc tinh, từng viên hàm chứa cực kỳ khủng bố sức cắn nuốt lượng, đặc biệt nếu như thả ra ngoài hết sức nhiều tạo thành Hắc Nhật Thôn Thiên Trận, uy lực càng đáng sợ hơn. Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ tại Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ trong tay, thực lực của hắn vô cùng mạnh, cùng Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ là không thể tách rời, có thể chống lại Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ, có lẽ cũng chỉ có Vô Lượng Công Đức Đồ. Niếp thần âm thầm cau mày, Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ thánh khí bảng trên xếp thứ 3, vật này lại tại Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ trong tay, còn thật không phải là một cái tin tốt ta. Niếp lão đệ, hy vọng ngươi về sau phi thăng thành giới, có thể lớn lên, ta có kể vai chiến đấu một ngày. Long Tinh Hải nói, nếu có một ngày kia, nhất định phải cẩn thận Hắc Nhật cung chủ Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ, bị vật kia cắn nuốt tiến đi, muốn từ bên trong mới đi ra cơ bản cũng không khả năng. Nếu như không có bất tử bất diệt cấp bậc thực lực nhất định sẽ bị luyện hóa. Niếp thần gật đầu. Long Tinh Hải nói, top 3 tương đối ổn, cũng còn là cái này ba cái, còn lại có thể sẽ có một chút thay đổi, ngươi không phải bắt một ít cường giả sao. Hắn hẳn là có người biết. Niếp thần gật đầu. Long Láo Ca, chuẩn bị thật tốt, đến lúc đó thời gian ta liền tiến vào Thái Cổ Thần Miếu, vạn giới thánh đao là ngươi. Đến lúc đó thời gian Long Lão Ca ngươi chính là sắp hắn thu vào tay đi. Ừ. Long Tinh Hải kinh ngạc nhìn Niếp Thần, đây chính là vạn giới thánh đao. Lấy Niếp Thần bây giờ thực lực, lấy Trường Sinh Môn bây giờ thực lực, Niếp Thần nếu như không muốn hắn đạt được vạn giới thánh đao, hắn liền tuyệt đối phải không tới vạn giới thánh đao. Niếp Lão Đệ, ngươi để cho ta đến lúc đó đạt được vạn giới thánh đao. Long Tinh Hải nói. Niếp Thần cười gật đầu, Long Lão Ca, đó là ngươi từng kinh vũ khí, cũng là ngươi đạt được cho thỏa đáng. Về sau thánh giới bên trong, ngươi nên bảo bọc tiểu đệ ta à? Long Tinh Hải hít sâu một hơi trịnh trọng nói, Niếp Lão Đệ, ngươi cứu ta hai lần, bây giờ lại đem vốn là ngươi có thể được vạn giới thánh đao nhường cho ta, thánh giới bên trong đến lúc đó thời gian nếu như ngươi có cần gì giúp địa phương, cứ mở miệng. Long Lão Ca khách sáo. Niếp Thần cười nói, vạn giới thánh đao mặc dù chân quý, nhưng là tại Niếp Thần nhìn đến, một cái bất tử bất diệt cấp bậc cường giả tình hữu nghị càng trọng yếu hơn. Thời gian dần dần đi qua, Niếp Thần phỏng chừng sẽ có Hắc Nhật Tu La cung cường giả tới, có thể tới gần tiến vào Thái Cổ Thần Miếu, Hắc Nhật Tu La cung cường giả vẫn là không có xuất hiện. Niếp đại ca, 3 ngày sau liền tiến vào Thái Cổ Thần Miếu, người nào tiến vào, ngươi có thể có đánh tính toán. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần khẽ cười nói, ta không có ý định quá nhiều người tiến vào bên trong mặt, từ phân thân mang theo phần lớn cường giả chấn thủ ở bên ngoài, ngươi 10 cái, ra ra, lộ ra ra, ta, Long Láo Ca, ta tiến vào bên trong mặt. Lại ngươi không gian bảo vật bên trong mỗi bên đợi 20 danh bán thánh cấp cường giả, ta bảo vật trong không gian đợi 300 danh bán thánh cấp cường giả. Ta tập hợp tại cùng một chỗ tiến vào, nhưng tiến vào bên trong mặt cũng có khả năng phân tán, nếu như phân tán, ngươi nhất định muốn không lòng bảo vệ tốt chính mình. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu. Niếp đại ca, yên tâm đi, nếu như gặp phải rất lớn nguy hiểm, ta có thể mượn dùng tiêu giao giới lực lượng, hơn nữa trên người của ta thứ tốt cũng không ít, thực lực của ta cũng không thấp. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần ánh mắt quét qua Phượng Ảnh Đồng nàng chư nữ, nàng bây giờ thực lực một cái sắc thực không thấp, yếu nhất có thể đánh được 3-4 cái bình thường bán thánh cấp cường giả. Niếp Thần gật đầu, chính ngươi chọn lựa thí sinh thích hợp đi. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Thái Cổ Thần Miếu đại môn từ từ mở ra, tức khắc từ Thái Cổ Thần Miếu trong cửa lớn bắn ra vạn đạo kim quang, Thái Cổ Thần Miếu vị trí toàn bộ đại lục trên bầu trời đều lộ đầy vẻ lạ. Cẩn thận trấn thủ. Niếp Thần đưa tin cho mình phân thân. Bản tôn yên tâm. Niếp Thần phân thân hồi nói, Niếp Thần phân thân bây giờ thực lực cũng là vô cùng mạnh, phân thân đã có bán thánh khí phi đao, bán thánh khí cấp bậc phòng ngự thánh giáp, đều là Niếp Thần chính mình lấy thần thiết luyện chế, hơn nữa, Niếp Thần còn đối phân thân tiến hành luyện chế, phân thân Niếp Hồng thân thể bên trong dung nhập vào không ít thần thiết, sức phòng ngự tăng nhiều. Niếp Thần phân thân Niếp Hồng, bây giờ tồn tại đối phó 20-30 cái bình thường bán thánh cấp cường giả mạnh mẽ chiến lực, sẽ không so thượng quan vân ảnh kém. Ta vào đi thôi. Niếp Thần trầm giọng nói. Phượng Ảnh Đồng hắn từng cái gật đầu, rất nhanh hắn bước vào Thái Cổ Thần Miếu, tại hắn sau khi tiến vào 10 tức thời gian, Thái Cổ Thần Miếu cánh cửa đóng lại một nửa, mặc dù còn có một nửa mở, nhưng lúc này đã không thể lại tiến vào cường giả, nếu như Niếp Thần hắn đi ra kịp thời, hắn có thể từ Thái Cổ Thần Miếu đi ra. Nếu như ra không kịp lúc, Niếp Thần hắn liền rất có thể bị vây ở Thái Cổ Thần Miếu bên trong. Long Lão Ca, làm sao? Niếp Thần nói, hắn đã tiến vào Thái Cổ Thần Miếu. Xuất hiện ở Thái Cổ Thần Miếu trong một cái đại điện, Long Tinh Hải nhìn trong đại điện một cái pho tượng xuất thần. Long Tinh Hải khẽ thở dài, cái này hẳn là Đa Bảo Thánh Tôn Thần Miếu, tòa thần miếu này rất có thể là Đa Bảo Thánh Tôn một cái bảo vật mạnh mẽ vạn tượng thánh kính biến thành. Đa Bảo Thánh Tôn là so với ta còn trường đồng lứa cường giả, năm đó cũng có một chút giao tình, bây giờ cái này Thái Cổ Thần Miếu ở chỗ này, rất có thể Đa Bảo Thánh Tôn đã tử vong. Niếp Thần nói, Long Láo Ca, ngươi vạn giới thánh đao. Tại sao sẽ ở Đa Bảo Thánh Tôn trong tay? Long Tinh Hải nói, Đa Bảo Thánh Tôn yêu thích thu thập bảo vật, khoảng cách không phải quá xa dưới tình huống, hắn vạn tượng thánh kinh có thể phát hiện còn lại bảo vật. Năm đó ta biết thất bại, không muốn vạn giới thánh đao hạ xuống địch nhân chi thủ, ta giải trừ nhận chủ nhượng vạn giới thánh đao tiêu thất, khả năng bị Đa Bảo Thánh Tôn phát hiện thu lại. Đều cẩn thận một chút, Đa Bảo Thánh Tôn hẳn là tử vong, nhưng người chết có lúc cũng nguy hiểm. Chương 631, đói bụng hung linh. Niếp Thần nói, Long Láo Ca, còn có cần gì chú ý? Long Tinh Hải cau mày nói, Đa Bảo Thánh Tôn vạn tượng thánh kính bên trong từng kinh nuốt không ít địch nhân, hy vọng Đa Bảo Thánh Tôn chết thời điểm, đã đưa hắn địch nhân toàn bộ xử tử. hy vọng hắn toàn bộ chết đói. Niếp thần kinh ngạc nói, chết đói. Long Tinh Hải nói, nếu như Đa Bảo Thánh Tôn tử vong, như vậy vạn tượng thánh kính bên trong linh khí là có hạn, nhốt ở chỗ này mặt cường giả tự nhiên sẽ đói bụng. Niếp thần cao mày nói, nếu như là như vậy chuyện, di vãng tiến vào trong này rất nhiều cường giả, hắn thì có thể bị nắm, bị ăn sạch. Long Tinh Hải nói, không phải là không có như vậy khả năng. Nếu như là như vậy, vậy lần này Thái Cổ Thần Miếu thả ra tương đối mãnh liệt dị quang, liền là hấp dẫn nhiều người hơn vào đây, hắn rất có thể lại thêm đói bụng, rất có thể muốn tới một lần đại quy mô săn bắn. Bạch Vân nói, Long Láo Ca, hiện tại Thái Cổ Thần Miếu mở ra, hắn không thể đi ra ngoài sao. Thực lực của hắn là bị hạn chế, bây giờ khả năng vô pháp lao ra nơi này. Hắn khả năng dựa vào nuốt chửng vào cường giả, dựa vào Thái Cổ Thần Miếu mở ra thời điểm vào đây linh khí, đến gần đạt được một ít bảo vật còn có giết chết còn lại cường giả trưởng thành, thực lực đầy đủ mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Long Tinh Hải nói, Niếp Thần trầm giọng nói, nếu quả thật là như vậy, lần này hắn ăn tương đối nhiều cường giả, nói không chừng liền có thể từ bên trong này đi ra ngoài. Long Tinh Hải gật đầu, kiệt kiệt kiệt. Đang lúc này, tiếng cười quái dị vang lên, phân tích rất tốt, rất tốt. Đáng tiếc, ngươi một cái cũng chạy không thoát, ngươi chính là từng đạo bữa tiệc lớn. Nói tới chỗ này, trong đại điện không gian ba động, Niếp Thần hắn hơn 10 người trong nháy mắt đều tiêu thất, một giây kế tiếp hắn xuất hiện ở bất đồng địa phương. Bữa tiệc lớn, da mịn thịt mềm, lão tổ yêu thích. Niếp Thần xuất hiện ở một cái khác trong đại điện, cái này một cái đại điện không giống mới vừa như vậy vẻ vang sáng ngời, đại điện này âm sâm sâm, hắn mới xuất hiện. Lập tức hai cái bóng đen nhanh như tia chớp mà đánh về phía Niếp Thần. Hừ. Niếp Thần hừ lạnh, trong nháy mắt đến gần cái kia hai cái bóng đen toàn bộ bị Niếp Thần trong nháy mắt lấy ra một cái trận pháp cho trói buộc. Cái kia hai cái bóng đen là hai loại hung thú, một người giống là phóng đại không ít em mở xả cô đen, còn có một cái giống như là đói không ít ngày lớn hầu tử, chẳng qua trong miệng nó hàm răng sắc bén rất nhiều. Bán thanh cấp thực lực. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, hai người này thực lực còn không kém, đều có bán thánh cấp thực lực. Như vậy thực lực lại còn là vô pháp từ bên trong này rời đi. Thu. Một giây kế tiếp, hai người này bị Niếp Thần trói buộc tu vi, hắn bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong, tiến vào tiêu giao giới bên trong hắn lập tức từng ngụm hấp thu linh khí, giống như là thiếu oxy 1-2 phút người tiến vào có oxy trong hoàn cảnh. Người tên gì, ở trong này có bao nhiêu như ngươi vậy? Niếp Thần lạnh lùng nói. Hừ. Hai tên kia cũng không để ý tới Niếp Thần. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn lập tức đến hắn bố trí trong trận pháp, hơn nữa trong trận pháp linh khí cũng Niếp Thần rút đi. A! Lập tức hai người kêu lên thảm thiết, hắn quá đói bụng, đối với thống khổ năng lực chịu đựng so bình thường yếu rất nhiều, hơn nữa Niếp Thần bố trí trận pháp nhưng là vô cùng làm thống khổ. Ta nói, cái kia dài nửa thước như hắc miêu một dạng cường giả nói, ta gọi là. Cái tên này nói ra vọt một cái dài dài danh tự. Được, ngươi về sau liền gọi hắc miêu. Niếp Thần nói. Hắc miêu trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ, hắn cũng không phải là thấp như vậy cấp sinh vật. Không đồng ý ta cứ tiếp tục mới vừa. Hắc miêu liền hắc miêu. Trong này phân làm 3 tầng, tầng ngoài, tầng bên trong, còn có hạch tâm tầng. Bây giờ vị trí chẳng qua là tầng ngoài đại khái 400 ta như vậy. Hắc miêu nói. Niếp thần kinh hãi, lại có 400 nhiều. Tầng bên trong cùng hạch tâm tầng đây. Niếp thần nói. Không biết. Hắc miêu nói. Niếp thần nói, trong này bảo vật đây. Đúng trong này lại có 400 tới ngươi cường giả như vậy, vì sao chỉ hai ngươi tổ một? Hắc miêu kỳ quái nói, ngươi tiến vào vài trăm người, ta hai cái tổ một không bình thường. Huống chi lấy thực lực của ta, hai cái tổ một bình thường cũng đủ. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, nhìn tới hắn cũng không biết lần này mặc dù tiến vào vài trăm người, nhưng thực tại lộ diện còn chỉ có hắn mười mấy cái. Hai cái hắc miêu hắn cường giả như vậy, bình thường tới nói xác thực cũng đủ, hắn hai cái liên thủ, bình thường bán thánh cấp cường giả đã không phải là đối thủ. Bảo vật đây. Hắc miêu nói, bảo vật nên như thế tại nơi giấu bảo tàng địa phương. Niếp thần cười lạnh, chỉ sợ một bộ phận bảo vật đã bị ngươi đạt được chứ. Phúc. Một giây kế tiếp, Niếp thần chém chết cái kia nhìn qua tàn bạo lớn hầu tử, tức khắc một ít bảo vật xuất hiện, bảo vật cũng không có nhận chủ, linh quang có chút thảm đạm, lâu dài thời gian có thể còn sống sót, phòng trừng cùng chậm rãi hấp thu những bảo vật kia lực lượng cũng không thể tách rời. Ồ, cái kia tàn bạo lớn hầu tử tử vong. Một luồng thánh vận lại xuất hiện. Đồng thời, Niếp thần cảm giác được cái kia mấy món bảo vật tương đối sao động tâm tình. Đây là những bảo vật này cung cấp một luồng thánh vận. Niếp thần trong lòng hiểu ra. Chém chết những đồ chơi này, lại có thể đạt được thánh vận. Hắc miêu, nếu như tìm được còn lại hung linh. Hắc miêu có chút sợ hãi nói, nếu như ngươi bảo đảm không giết ta, ngươi muốn biết gì đó ta đều có thể báo cho ngươi. Ngươi từ nơi này một cái đại điện đi ra ngoài, ngay lập tức sẽ có thể tiến vào còn lại đại điện. Xác định vị trí đại điện cũng không có bảo vật gì, Niếp Thần lập tức rời đi, vừa rời đi cái này âm trầm đại điện, không gian ba động, Niếp Thần lập tức xuất hiện ở một cái khác đại điện. Cái này một cái trong đại điện đồng dạng có hai cường giả, hắn đã đợi được hơi không kiên nhẫn. Niếp Thần xuất hiện, hắn lập tức nhào tới. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiêu giao giới lực lượng tác dụng đến trên người hắn, trong nháy mắt cái này hai cường giả đã bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong, hắn cũng chỉ là bình thường bán thánh cấp tu vi, kháng cự không tiêu giao giới hấp lực. Thu. Thu. Niếp Thần nhanh chóng rời đi đại điện, tiếp đó nhanh chóng tiến vào khác từng cái đại điện, ngắn ngủi 2 phút, Niếp Thần bắt được hơn mấy chục cái hung linh. Chẳng qua lúc này, hung linh dường như cũng phát hiện không đúng, hắn có tụ tập lại. 4 cái. Càng tốt hơn. Niếp Thần khẽ cười nói, hắn vừa nói trong nháy mắt phi đao đi qua 4 cái hung linh thân thể, hắn tử vong, không ít bảo vật từ thân thể hắn bên trong chui ra ngoài, 4 sợi thánh vận xuất hiện, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức 4 sợi thánh vận toàn bộ hấp thu, những bảo vật kia còn có 4 cụ thi thể cũng thu được tiêu giao giới bên trong. Lại 2 phút, Niếp Thần giải quyết hung linh đã lên 100 cái, hấp thu thánh vận không ít. Khác địa phương, Phượng Ảnh Đồng hắn cũng giải quyết không ít hung linh. Giải quyết hung linh ít nhất là Long Tinh Hải, hắn chỉ có 1. Niếp Thần cho hắn bán thánh khí, trả lại cho hắn còn lại một ít bảo vật, nhưng mà hắn bây giờ thực lực, giải quyết 2 cái bán thánh cấp hung linh còn là không dễ dàng, 100.000 cây đáng rốt cuộc hại chết trong đó một cái. Một luồng thánh vận lập tức tiến vào Long Tinh Hải thể nội, Long Tinh Hải bản là bất tử bất diệt cấp bậc cường giả, một luồng thánh vận, thực lực của hắn đề thăng một ít. Ngay tại Long Tinh Hải đánh tính toán gắng sức giải quyết mặt khác cái kia một cái hung linh thời điểm, không gian ba động, hắn vị trí cái này một cái trong đại điện rốt cuộc lại xuất hiện mặt khác 2 cái hung linh. Thảo. Long Tinh Hải trong lòng thầm mắng, giải quyết 2 cái hắn đều khó khăn, bây giờ bảo vật tiêu hao không ít, hắn hoàn toàn không có lòng tin giải quyết 3 cái bán thánh cấp hung linh. Đi ra! Đi ra! Long Tinh Hải liều mạng muốn cho hắn không gian bảo vật bên trong 20 cái trưởng sinh môn bán thánh cấp cường giả trong đó 2 cái đi ra, nhưng vẫn là hết cách rồi, để cho bên trong một ra tới cũng không được. Giết! 3 cái bán thánh cấp hung linh điên cuồng đánh về phía Long Tinh Hải, hắn vô cùng đói bụng. Long Tinh Hải tại trước mặt nó liền là một bữa mỹ vị vô cùng bữa tiệc lớn. Hơn nữa, nếu như ăn Long Tinh Hải, hắn thực lực có thể để thăng. Chương 632, giải quyết tầng thứ nhất. Đáng chết. Long Tinh Hải liều mạng muốn lao ra đại điện, nhưng mà 3 cái bán thánh cấp hung linh vây giết, căn bản cũng không cho hắn lao ra cơ hội. Dần dần, Long Tinh Hải bị thương, Long huyết kích thích 3 người kia bán thánh cấp hung linh lại thêm điên cuồng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Long Tinh Hải mong mỏi Niếp Thần hắn đến bên này. Nhưng mà, 5 phút đi qua, hắn không có trông Niếp Thần hắn, ngược lại là lại qua tới 2 cái bán thánh cấp hung linh. Xong đời. Long Tinh Hải trong lòng khổ sáp, 3 cái đều không đánh lại, 5 cái chỉ sợ 1 phút liền có thể xé hắn ăn. Coi như bởi vì hắn đạt tới bất tử bất diệt cảnh giới về sau còn có thể phục sinh, sống lại không biết cần phải bao lâu thời gian. Giống. Xuất hiện 2 đầu hung linh lập tức hung ác gia nhập chiến đấu, Long Tinh Hải vốn là áp lực rất lớn, cái này 2 đầu hung linh gia nhập. Hắn áp lực tăng cường thật nhiều, phòng trường chống đỡ 10 giây đều khó khăn. Đang lúc này, không gian một lần nữa ba động, Phượng Ảnh Đồng bóng dáng xuất hiện ở đây một bên. Ừ. Phượng Ảnh Đồng thoáng cái liền thấy Long Tinh Hải còn có cái kia 5 đầu bán thánh cấp hung thú. Khu vực. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phượng Ảnh Đồng khu vực trong nháy mắt khuyết trường, thoáng cái Long Tinh Hải còn có cái kia 5 đầu hung linh liền đến Phượng Ảnh Đồng trong lĩnh vực, khu vực áp chế, Phượng Ảnh Đồng chợt lách người liền đến một đầu hung linh bên cạnh. Nàng một quyền đập tại đây một đầu hung linh trên đầu, tức khắc cái này một đầu hung linh kêu thảm ngã xuống đất. Ầm, ầm, ầm, ầm. Lại là 4 quyền, không có dùng vũ khí, Phượng Ảnh Đồng cũng chỉ là dùng nàng quyền đầu. 5 quyền, nàng liền đem 5 cái hung linh toàn bộ đánh giết. Sử dụng không ít thần thiết dung binh luyện thể, Phượng Ảnh Đồng bây giờ thân thể có thể so với bán thanh khí, căn bản cũng không cần động dùng vũ khí, nàng quyền đầu liền là vô cùng làm mạnh mẽ vũ khí. 5 sợi thánh vận xuất hiện. Toàn bộ tiến vào Phượng Ảnh Đồng thể nội. Ảnh Đồng muội tử, đa tạ. Long Tinh Hải trong lòng thán phục, Niếp Thần lợi hại, nhưng trước hắn còn thật không biết Phượng Ảnh Đồng thực lực lại cũng cường đại như thế, cái kia 5 cái hung linh tại Phượng Ảnh Đồng trong tay căn bản liền không có sức đánh trả a. Long lão ca, không nên khách khí, bây giờ ta giúp ngươi một chút, về sau ta phỏng chừng có không ít chuyện phiền toái Long lão ca ngươi. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói. Long lão ca, những vũ khí này ngươi có vừa ý sao? Long Tinh Hải cười nói. Ngươi đánh giết hung linh đạt được bảo vật, ta sao có thể chọn lựa, ngươi khẩn trương nhận lấy đi, đúng ngươi có thể hay không để cho ngươi không gian bảo vật bên trong cường giả đi ra. Phượng Ảnh Đồng lắc đầu. Long Tinh Hải nói, vậy ngươi khẩn trương đến khác địa phương giải quyết còn lại hung linh đi, khác những người còn lại cũng gặp phải nguy hiểm. Long lão ca vậy ngươi bảo trọng. Phượng Ảnh Đồng thu bảo vật lập tức tiêu thất, Long Tinh Hải nhanh chóng bố trí bẫy dập, đến khác địa phương giải quyết khác hung linh, Long Tinh Hải không có nắm chắc, đi theo Phượng Ảnh Đồng, hai người cũng vô cùng khả năng không phải truyền tống đến cùng một đại điện, đối hắn tới nói tốt nhất là bố trí xong bẫy dập chúng đến hung linh tới. Địa phương còn lại, Thượng Quan Vân Ảnh, Quản Tư Hoánh, Nam Cung Thiên Vũ, Lộ Thiên Y giải quyết những hung linh kia cũng đều tương đối dễ dàng cấp tốc, Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ, Adena, Lost, Thẩm Trần Tuyết thực lực yếu một ít, nhưng nàng thực lực bây giờ so Long Tinh Hải còn là mạnh mẽ hết sức nhiều, nàng không có Long Tinh Hải chật vật như vậy. Lộ Trường không tình huống cũng còn tốt, Niết Nguyên Tế Tu Vi so với Long Tinh Hải cao, tình huống chẳng qua là hơi khá hơn một chút. Ra ra, không có sao chứ. Niết Nguyên Tế gặp ở nơi này đại phiền toái thời điểm, Quản Tư Hoành đến, lấy Quản Tư Hoành thực lực, tự nhiên nhẹ nhàng thoải mái liền giải quyết vây công Niết Nguyên Tế mấy cái hung linh. Nhờ có ngươi tới. Niết Nguyên Tế thở phào một cái nói. Trong này so với ta trước đây phỏng trừng hung ác nhiều. Quản Tư Hoành gật đầu, là hung ác hết sức nhiều. Trước đây rất nhiều thần đế cấp nhân vật ở trong này cũng tương đối an toàn, bây giờ những hung linh kia từng cái thực lực đạt tới bán thánh cấp bậc. Cái này còn là tầng thứ nhất, còn có tầng thứ nhì, tầng thứ ba, phía sau hai tầng hung linh lại thêm càng cường đại hơn đáng sợ. Tư Hoánh, tầng này có bao nhiêu hung linh? Niết Nguyên Tế nói. Ra ra, có 400 tới, chẳng qua hiện nay hẳn là còn dư lại không nhiều, mới vừa liên tiếp đến mấy cái đại điện đều là không. Ra ra, ta liền ở lại ngươi nơi này, tránh cho có lợi hại hung linh tới. Niết Nguyên Tế khoát tay lia liệu nói, không, không cần, ngươi đi khác địa phương, nói không chừng Trần Tuyết nàng cũng gặp phải phiền toái, ta tại bên này trùng đến, đợi ở cửa, có hai đầu lấy lên hung linh xuất hiện, ta liền lập tức ra ngoài. Quản Tư Hoánh ngập ngừng một chút nói, ra ra, ta đây tại người xung quanh cộng thêm mạnh mẽ kết giới, ít nhiều gì vẫn còn có chút hiệu quả. Được. Quản Tư Hoánh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt cánh cửa bên cạnh trên mặt đất xuất hiện một cái năm mang tinh. Đây là nàng lấy mạnh mẽ lực lượng linh hồn tạo thành hồn trận, sức phòng ngự không tệ. Người đi nhanh đi. Niết Nguyên Tế nói. Niết Nguyên Tế tiến vào cái kia năm mang tinh bên trong, Quản Tư Hoánh lập tức tiêu thất, thời gian tiếp tục đi qua, tầng thứ nhất hung linh không ngừng giảm bớt. 400 tới hung linh vẫn là rất kinh khủng, nếu như hắn tập hợp tại cùng một chỗ, Niết Thần hắn muốn giải quyết hắn cũng không dễ dàng, hắn phân tán, cái này dễ nhiều. Hưu. Niết Thần phi đao lại xuất thủ, lại là 5 cái hung linh bị hắn đánh giết. Gặp phải một hai hung linh, Niếp Thần cầm lên đến, gặp phải tương đối nhiều hung linh, Niếp Thần liền vận dụng phi đao giải quyết, như vậy tương đối nhanh. Trong này thánh vận còn thực là không tồi, hắc hắc. Niếp Thần hưng phấn trong lòng, hắn đã bắt mười mấy cái hung linh, cũng đánh giết hơn mấy chục cái hung linh, đạt được hơn mấy chục sợi thánh vận. Thánh vận chỗ tốt nhưng là nhiều hơn a, có thể chống lại thánh kiếp lực lượng, cũng có thể chống lại khắc vết thương chí mệnh, cũng có thể tăng cường tiềm lực sức lĩnh ngộ. Một lượng sợi khả năng không rõ ràng, nhưng là mười mấy sợi thánh vận hấp thu, Niếp Thần có thể rõ ràng cảm thấy mình tiềm lực cùng sức lĩnh ngộ đạt được tăng lên rất nhiều. Vốn là khoảng cách bán thánh cấp liền không xa, bây giờ những cái này thánh vận hấp thu, Niếp Thần cũng cảm giác mình lúc nào cũng có thể đạt tới bán thánh cấp tu vi. Niếp đại ca. Niếp Thần lại đến một cái đại điện, hắn nhìn đến Bạch Vận mới vừa giải quyết chính mình hai cái đối thủ, lấy nàng thực lực giải quyết hai cái bán thánh cấp hung linh còn là tương đối dễ dàng. Vân Vận, thế nào, đạt được bao nhiêu thánh vận? Niếp Thần cười nói, hơn 10 sợi. Bạch Vận cười duyên nói, Niếp Thần cười gật đầu, cũng không tệ lắm, Vận Vận, ngươi tiến vào trước ta bảo vật trong không gian đi, tầng thứ nhất hung linh cũng không sai biệt lắm, ta tụ lại. Niếp đại ca, ta có thể đi vào sao? Bạch Vận nói, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức Bạch Vận tiêu thất tiến vào tiêu giao giới bên trong, Bạch Vận thử qua, nàng không gian bảo vật không thể đem người thả ra, phỏng trừng cũng không thể nhận người, nhưng nơi này hạn chế không tiêu giao giới. Thời gian tiếp tục đi qua, hai canh giờ, Niếp Thần hắn tất cả mọi người tập hợp, tầng thứ nhất hung linh đã toàn bộ bị Niếp Thần hắn giải quyết. Long lão ca, coi như không tồi. Niếp Thần cũng tiến vào tiêu giao giới nửa đường. Long Tinh Hải cười khổ nói, nếu không phải Ảnh Đồng muội tử cứu ta, ta lần này liền hố ở trong này, ta thiếu ngươi nhân tình là còn không rõ ràng. Niếp Thần cười nói, Long lão ca đừng nói như vậy, ngươi bây giờ thực lực là còn không có đi lên, chờ ngươi trên thực lực đến. Những hung linh kia tại sao có thể là Long lão ca đối thủ của ngươi? Long Tinh Hải khoát tay một cái nói, cái kia là lúc sau sự tình. Niếp lão đệ, nghe nói có tầng thứ nhì, đệ tam trọng, chỉ sợ bên trong mặt hung linh thực lực mạnh hơn. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe nói, coi như bên trong mặt hung linh thực lực mạnh hơn, ta cũng được tiến vào. Chẳng qua tiếp đó, ngươi trong đó một ít liền đợi tại ta không gian bảo vật bên trong đi, nếu như ta gặp phải nguy hiểm, ta có thể để cho ngươi ra tới giúp ta, gặp phải nguy hiểm ta cũng có thể trốn tiêu giao giới bên trong. Long Tinh Hải gật đầu, tầng thứ nhất đều thiếu một chút chết, tầng thứ nhì tầng thứ ba, ta là không dám tiến đi, Niếp Lao đệ ngươi cũng được cẩn thận một chút, tầng thứ nhì hung linh rất có thể liền có thể so với hạ giới cường giả, rất có thể có được lấy một địch ba thậm chí lấy một địch bốn năm thực lực, nếu như hắn lại liên hợp. Tầng thứ nhất hung linh thất bại, tầng thứ nhì tầng thứ ba hung linh nếu như nói, liên hợp có khả năng không nhỏ, hơn nữa hắn còn có thể làm mấy giờ. Tầng thứ nhì, lấy Niếp Lao đệ ngươi thực lực cũng sẽ không quá khó khăn, nhưng là tầng thứ ba, rất có thể hết sức khó khăn, tầng thứ ba nhốt nhất định là năm đó Đa Bảo Thánh Tôn cường đại nhất kẻ địch đáng sợ. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, năm đó Đa Bảo Thánh Tôn nhưng là Thánh Tôn viên mãn cấp bậc cường giả, hắn nhốt cường đại nhất kẻ địch đáng sợ, Thánh Tôn viên mãn cấp bậc cũng có thể. Chương 633, tiến vào tầng thứ nhì. Từ Bắc Hung Linh trong miệng, Niếp Thần rất nhanh nói thế nào tiến vào tầng thứ nhì. Tầng thứ nhất Hung Linh rất nhiều đều biết rõ, nhưng nó là không dám tùy tiện tiến vào tầng thứ nhì, lấy hắn thực lực tiến vào tầng thứ nhì, tử vong khả năng có thể lớn lớn. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần hỏi thăm từng cái Hung Linh, cái kia Hắc Miêu không có tiến vào qua tầng thứ nhì, nhưng hắn bắt mười mấy cái, Phượng Ảnh Đồng nàng cũng bắt một ít, hẳn là tổng cộng Hung Linh tiến vào qua tầng thứ nhì. Công phu không phụ người có lòng, Niếp Thần hỏi Thiểm Điện Hồ, cái này Thiểm Điện Hồ sức phòng ngự rất bình thường, nhưng tốc độ nó so với bình thường bán thánh cấp cường giả nhanh hết sức nhiều. Dựa vào tốc độ kinh khủng, hắn từng kinh tiến vào qua tầng thứ nhì. Đại nhân, tầng thứ nhì ta tiến vào qua một lần, chẳng qua đã tương đối lâu, bên trong mặt trước liền có nhị tinh bán thánh, bây giờ rất có thể có tam tinh thậm chí tứ tinh bán thánh. Niếp Thần nói, cái này mấy tinh làm sao định? Đại nhân, nhất tinh bán thánh, liền là phổ thông bán thánh. Nhị tinh có thể lấy một chọi hai, tam tinh có thể lấy một địch bốn, tứ tinh, lấy một địch tám, này suy ra. Niếp Thần gật đầu, cái này cùng tiên giới mấy đoạn tiên đế là một dạng, hắn bây giờ có thể đối phó 50 bán thánh cấp cường giả, tính tính toán toán. Hẳn là lục tinh bán thánh. Tầng thứ nhì có bao nhiêu người mạnh mẽ? Thiểm Điện Hồ cung kính nói, đại nhân, cái này ta cũng không rõ ràng, năm đó ta tiến vào tầng thứ nhì cũng không có bao nhiêu thời gian, hơn nữa lâu như vậy thời gian đi qua, chắc chắn hết sức nhiều đã tử vong. Năm đó mới bắt đầu thời điểm, tầng thứ nhất có hơn vạn cường giả, đến đại nhân ngươi tiến vào thời điểm chỉ có 400 tới. Ngươi năm đó thực lực gì? Niếp Thần nói. Thiểm Điện Hồ ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắp nói, đại nhân, năm đó ta là thánh vương cấp thực lực, tầng thứ nhất năm đó cơ bản đều là thánh vương cấp thực lực, chẳng qua rất dài thời gian, ta bây giờ thực lực đều còn lâu mới có được mạnh như vậy. Đại nhân, ta nguyện ý hiệu chung với đại nhân, đến lúc đó ta khôi phục thực lực còn là tương đối nhanh, cũng có thể đến giúp lớn không ít người. Niếp Thần nhìn cái này Thiểm Điện Hồ, cái tên này ngược lại là hết sức thức thời. Tầng thứ nhất liền thánh vương, tầng thứ nhì, há lại không năm đó rất có thể là thánh hoàng cấp cường giả. Tầng thứ ba chỉ sợ là thánh tôn cấp bậc cường giả. Thiểm Điện Hồ nói, đại nhân, hẳn là như vậy, mỗi một lần không gian củng cố vững chắc độ là bất đồng, giống như ta vậy tầng thứ nhất liền có thể, quá cường đại tầng thứ nhất lại không được. Niếp Thần khẽ gật đầu, tầng thứ nhì hoàn cảnh thế nào, có đúng hay không cùng tầng thứ nhất một dạng. Thiểm Điện Hồ nói, đại nhân, phương diện này có tương đối lớn bất đồng. Tầng thứ nhì tồn tại từng tòa bảo sơn, trước đây bảo sơn chấn áp từng cái cường giả, những bảo vật kia cắn nuốt từng cái cường giả sinh mệnh tinh khí trở nên mạnh hơn. Đa Bảo Thánh Tôn tử vong, trong tầng thứ hai từng cái cường giả từ bảo sơn chấn áp bên trong thoát khỏi, hắn nghĩ biện pháp tiến vào từng tòa bảo sơn đạt được không ít bảo vật, ta tiến vào tầng thứ nhì cũng là muốn lấy được một cái tốt bảo vật, nhưng là thất bại. Từ bảo sơn số lượng nhìn, năm đó tầng thứ nhì cường giả khả năng chừng 1000. Bây giờ lâu như vậy đi qua còn có bao nhiêu không biết. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, tầng thứ nhì hung linh, làm gì cũng còn có mười mấy cái, nói không chừng hơn trăm. Nếu như hắn mỗi một người đều là tam, tứ tinh ban thánh, cái kia tầng thứ nhì những hung linh kia thực lực tổng hợp chắc chắn so tầng thứ nhất hung linh thực lực tổng hợp cao nhiều. Ngươi còn có cái gì muốn báo cho bổn tọa? Ngươi biểu hiện còn có thể, nhưng muốn sống, biểu hiện vẫn phải càng tốt hơn mới được. Niếp Thần nói. Thiểm Điện Hồ Trần chờ nói, đại nhân, tầng thứ ba phía sau còn có tầng thứ tư, không biết có phải hay không là thật. Nghe nói chỉ cần đến tầng thứ tư, có thể được vạn tượng thánh kính. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, vạn tượng thánh kính mặc dù không có đứng vào thánh khí bảng trước 10, nhưng nó xếp đến trước 20 vẫn là có thể, là vô cùng bảo vật mạnh mẽ. Hơn nữa vạn tượng thánh kính vật này có thể cảm ứng được còn lại bảo vật, cái này tương đối châu bò, đa bảo thánh tôn dựa vào cái này mới được phần lớn bảo vật ta. Bây giờ phần lớn bảo vật đến Niếp Thần trong tay hắn. Chẳng qua là đáng tiếc, những bảo vật kia từng món một lực lượng trôi đi nghiêm trọng, hắn muốn khôi phục như cũ cần rất nhiều thời gian, bây giờ hắn giá trị khả năng vẫn chưa tới di vãng giá trị 1%. Đại nhân, khác ta tạm thời cũng nhớ không nổi đến, chẳng qua nếu như nhớ tới, nhất định sẽ báo cho đại nhân ngài. Thiểm Điện Hồ nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, xem ở ngươi biểu hiện còn có thể phân thượng, trước tha cho ngươi. Nói xong, Niếp Thần vây tay Thiểm Điện Hồ tiêu thất, hắn đến tiêu giao giới bên trong một chỗ khác, hoàn cảnh chung quanh so còn lại hung linh còn là khá hơn một chút. Niếp Đại Ca. Phượng Ảnh Đồng nàng đến Niếp Thần bên cạnh, Niếp Thần tiến vào tầng thứ nhì, Phượng Ảnh Đồng nàng dùng thật lo lắng. Lão bà, yên tâm đi, tầng thứ nhì bên trong hung linh thực lực hẳn không có ta mạnh như vậy. Niếp Thần nói. Nam Cung Thiên Vũ nói, Niếp Thần, cũng không thể xem thường. Mặc dù hắn khả năng từng cái thực lực đều so ngươi yếu, nhưng liên hợp lại giết chết ngươi cũng không phải là không thể được. Những hung linh kia từng kinh đều là rất lợi hại cường giả, hắn rất có thể còn có bảo vật mạnh mẽ, nói không chừng sẽ có đủ loại năng lực đáng sợ. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp Đại Ca, ta kiến nghị ngươi tiến vào tầng thứ nhì, sau đó tiến vào tiêu giao giới bên trong, khống chế tiêu giao giới tiến tới, như vậy an toàn rất nhiều. Niếp Thần lắc đầu một cái, Ảnh Đồng, cái này không xong. Ta đã thí, ở trong này khống chế tiêu giao giới tiến tới từ từ hết sức nhiều, tầng thứ nhì phòng trừng thì càng từ từ. Thái cổ thần miếu mở ra thời gian là có hạn chế, chỉ có 3 năm, nếu như ta khống chế tiêu giao giới tiến tới, thời gian 3 năm cũng chưa chắc có thể đem tầng thứ nhì bên trong hung linh toàn bộ giải quyết. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ rất cẩn thận, sẽ không có vấn đề. Chớ quên ta bây giờ linh hồn mạnh mẽ, thể nội chính mình bố trí có không ít mạnh mẽ trận pháp, có long lão ca cho long lân, còn có từ tự luyện chế đi ra bán thanh khí khải giáp, thể nội còn có mười mấy sợi thánh vận, hắn có thể chống lại rất mạnh mẽ công kích. Phượng Ảnh Đồng nàng nhẹ nhàng gật đầu, lấy Niếp Thần thực lực, tầng thứ nhì, cũng còn là có thể. Cùng Phượng Ảnh Đồng nàng một loại ôm, Niếp Thần đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn thu liễm khí tức gần giấu thân hình đến đi tới tầng thứ nhì nhập khẩu. Tầng thứ nhất sinh linh có thể tùy tiện tiến vào tầng thứ nhì sinh linh thật khó tiến vào tầng thứ nhất. Tiến. Niếp Thần một lần nữa đến tiêu giao giới bên trong, tiếp đó, hắn khống chế tiêu giao giới rời về phía tầng thứ nhì nhập khẩu. Mặc dù nói thẳng tuốt khống chế tiêu giao giới tại tầng thứ nhì hành động không xong, nhưng khống chế tiêu giao giới tiến vào vẫn là có thể, hệ số an toàn tăng cường thật nhiều, hơn nữa tiêu hao thời gian cũng không nhiều lắm. Tầng thứ nhất đánh náo nhiệt, không biết lúc nào thời gian mới có không sợ chết ra hỏa tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ nhì nhập khẩu, một tảng đá cùng bên cạnh một cây nhỏ trao đổi, một khối này thạch đầu còn có cái kia một gốc tiểu thụ đều là lợi hại cường giả biến thành. Mới bắt đầu, chờ một chút. Hy vọng có thể thức ăn ngon một bữa. Đúng vậy, quá đói. Thạch đầu cùng tiểu thụ âm thầm không ngừng giao lưu, bên này còn lại một ít sinh vật đồng dạng âm thầm trao đổi, hắn từng cái cũng ngụy trang, bình thường bán thánh cấp cường giả tới đây, căn bản là phát hiện không bất cứ gì thường nào. Không gian rất nhỏ ba động xuống, bên này ẩn tàng hơn 10 cường giả lập tức lên tinh thần, nhưng hắn cẩn thận tìm kiếm, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần dọa cho giật mình. Những cái này cường giả không có phát hiện tiêu giao giới. Nhưng Niếp Thần phát hiện những cái này cường giả, thực lực của hắn so với cái kia cái cường giả cường đại hơn nhiều. IBA, 16 cái cường giả. Lợi hại trong đó tuyệt đối đạt tới tứ tinh bán thánh cấp bậc. Niếp Thần trong lòng thầm đủ, hắn âm thầm may mắn, hoàn hảo là khống chế tiêu giao giới vào đây. Cái này nếu như bay thẳng vào đây, chỉ sợ ngay lập tức sẽ có vô cùng đại phiền toái. Xung quanh 16 cái hung linh liên hợp, phòng trừng có thể giải quyết lên 100 cái bình thường bán thánh cấp cường giả. Niếp Thần thực lực dù mạnh, nhưng hắn bây giờ cũng liền có thể đối phó 50 cái. Chương 634, nguyền rủa lực lượng. Há miệng chờ sung dụng, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Niếp Thần cười hắc hắc. Bên ngoài 16 cái hung linh, cùng hắn đánh, được Phượng Ảnh Đồng nàng đi ra ngoài, vẫn phải Trường Sinh Môn còn lại rất nhiều cường giả đi ra ngoài mới được, nhưng Niếp Thần có chút bận tâm lại bị chuyển tống đến bất đồng địa phương. Nhưng bây giờ tại tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần không cần thiết cùng hắn liều mạng. Đi thôi. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thông qua tiêu giao giới khống chế vô sắc vô vị vô ảnh không trông thấy độc khí đi ra bên ngoài, độc khí dần dần bị cái kia 16 cái hung linh hấp thu, chẳng qua, hắn tạm thời cũng không có bất kỳ chúng độc phản ứng, Niếp Thần cái này một loại độc khí còn cần một loại dụ độc mới có thể làm cho độc khí bạo phát. Một ngày, hai ngày, Niếp Thần kiên nhẫn nhượng bên ngoài 16 cái hung linh hấp thu đầy đủ độc khí. Cũng có thể. Niếp Thần lẩm bẩm, trong tay hắn xuất hiện một khỏa hồng sắc đan dược. Đây là dụ độc, Niếp Thần nhàn nhạt cười, trong tay hắn đan dược dần dần biến thành trong suốt chất khí, một giây kế tiếp, những khí thể này thoang cái toàn bộ đi ra bên ngoài những hung linh kia hấp thu được dụ độc, tức khắc trong cơ thể nó độc tố thoang cái bạo phát. Trong nháy mắt, bên ngoài 16 cái hung linh thân thể cứng lại ở đó, Niếp thần cái này một loại độc dược hiệu quả rất mãnh liệt, chúng độc có thể để cho rất lợi hại cường giả cứng đờ, nhưng thời gian kéo dài chỉ có 2-3 giây, độc dược hiệu quả tới cũng nhanh, đi nhanh. Loại độc chất này, bình thường cường giả sử dụng hết sức gần gà, dù là để cho địch nhân cứng đờ 2-3 giây, cũng hết sức khó giải quyết địch nhân. Vốn lấy Niếp thần bây giờ tình huống, loại độc chất này rất tốt, những hung linh kia cứng đờ, Niếp thần lập tức mang hắn thu sạch đến tiêu giao giới bên trong. Giống. Tiến vào tiêu giao giới, những hung linh kia thoáng cái liền khôi phục như cũ, hắn khôi phục thời gian so Niếp thần dự trù còn ít hơn một chút điểm, 2 giây đều không có. An tĩnh một chút, tìm chết sao? Niếp thần nhàn nhạt âm thanh âm vang lên đến, 16 cái hung linh chúng quanh là trưởng sinh môn 500 nửa thánh cấp cường giả, hắn từng cái trong tay đều cầm vũ khí. Cảm giác được xung quanh những cường giả kia mạnh mẽ khí tức, 16 cái hung linh đều có chút sững sờ, xung quanh những cường giả kia thực lực, không thể so với hắn yếu bao nhiêu à, số lượng phương diện, hắn còn kém nhiều lắm. Cái này nếu như đánh, hắn nửa phút bị diệt. Không nên phản kháng, trói buộc hắn. Niếp thần hạ lệnh, rất nhanh 16 cái hung linh toàn bộ bị giam cầm, hắn đã từng là thánh hoàng cấp cường giả, bây giờ thực lực cũng lợi hại, nhưng lúc này đều thành thật mà nhượng Niếp thần hắn mang hắn trói buộc. Hết sức khó khăn sống đến bây giờ, những cường giả này đối với sinh dục vọng thập phần mãnh liệt. 16 cái hung linh rất nhanh bị tách ra nhốt, Niếp thần đến trong đó một cái hung linh phía trước nhàn nhạt nói, làm phiền ngươi nói một chút, tầng thứ nhỉ có bao nhiêu hung linh? Thực lực thế nào? Cái kia một cái hung linh lạnh lùng nhìn Niếp thần. Niếp thần lãnh đạm nói, cái vấn đề này ta vượt quá hỏi ngươi, ngươi 16 cái, một cái phối hợp với ta mà nói liền đầy đủ. Còn lại không phối hợp, với ta mà nói giết chết tốt nhất, có thể được bảo vật, cũng có thể được thánh vận. Niếp thần phía trước hung linh trong mắt tinh quang lập lòe, tầng thứ nhỉ có 90 tới cường giả, hơn 60 cái tam tinh bản thánh, hơn 20 cái tứ tinh bản thánh, còn có 3 cái là ngũ tinh bản thánh. Nếu có lừa dối, chắc chắn phải chết. Niếp thần nhàn nhạt nói. Hừ. Cái kia hung linh nhẹ hừ một tiếng cũng không có sửa đổi, hắn hẳn không có nói dối. Niếp thần khẽ cười nói, ngươi cái này 16 trong đó, có mấy cái đạt tới tứ tinh? 3 cái. Niếp thần nói, vì sao nhập khẩu nơi này cũng không có ngũ tinh hung linh? Cái kia hung linh lạnh lùng nói, ngũ tinh đại nhân coi như không đợi tại bên này cũng có thể được phần lớn chỗ tốt, hắn cần gì phải đợi tại bên này? Hoa một ít thời gian. 16 cái hung linh Niếp thần từng cái đều hỏi thăm một chút, đạt được thông tin ngược lại cũng không ít. Lại không có cái mới hung linh tới. Niếp thần lẩm bẩm, 16 cái hung linh biến mất, Niếp thần là nghĩ đến có mới hung linh tới bắt nữa một nhóm, nhưng hôm nay 2 ngày nhiều thời gian đi qua, tiêu giao giới phụ cận vẫn là không có mới hung linh. Khống chế tiêu giao giới rời đi một đoạn khoảng cách, Niếp thần ẩn giấu thân hình đến tiêu giao giới bên ngoài. Hai vị huynh đệ, mục tiêu xuất hiện. Khoảng cách Niếp thần nơi này thập phần xa xôi. Một đầu quái thú mở miệng, cái này một đầu quái thú cái trán có một cái to lớn con mắt, Niếp thần ẩn giấu thân hình, nhưng cái này một đầu quái thú con mắt có thể nhìn đến Niếp thần. Bắt ta người, hắn chết chắc. Một cái khác cường giả mở miệng, cái này một cái cường giả nhìn qua giống nhân loại, chẳng qua đầu lên có 2 cái tiêm giác, ở trước mặt hắn một cái đường kính khoảng nửa mét quả cầu đen. Đồng thời cung cấp lực lượng, chu diệt hắn. Loại này người cường giả mở miệng, hắn vừa nói lực lượng cường đại nhập liệu quả cầu đen. Tại hắn bên này còn có hơn mấy chục cái hung linh, tầng thứ nhì còn lại hung linh chỉ sợ toàn bộ ở chỗ này. Từng cái hung linh toàn bộ xuất thủ, hắn đều cung cấp lực lượng cường đại tiến vào quả cầu đen bên trong dần dần có thể nhìn đến nhược ảnh nhược hiện đồ vật, giống như là một cái đại ngô công. Đi thôi. Loại người cường giả quá khẽ, quả cầu đen bên trong cái kia đại ngô công trong nháy mắt từ quả cầu đen bên trong lao ra, hắn lấy cực kỳ khủng bố tốc độ xông về Niếp thần nơi này, tốc độ so ngũ tinh bán thánh còn nhanh hơn gấp mấy chục lần. Niếp thần nơi này, hắn đột nhiên có một loại vô cùng làm cảm giác nguy hiểm. Không được. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút ngay lập tức sẽ muốn đi vào tiêu giao giới bên trong, có thể vào tiêu giao giới, cái kia cũng cần một chút chút thời gian. Xa xa đại ngô công trong nháy mắt liền đến Niếp thần nơi này, Niếp thần khu vực đã mở ra, hắn có được vô địch thần thông, hơn nữa dung nhập vào không ít thế giới lực khu vực thập phần cường đại, có thể cái kia hắc sắc đại ngô công tương đối dễ dàng mà đã đột phá Niếp thần khu vực. Nguyên rủa lực lượng. Từ nguyên rủa lực lượng tạo thành sinh vật. Niếp thần trong lòng kinh hãi, nguyên rủa lực lượng tạo thành như vậy đồ vật, cái kia được cực kỳ khủng bố nguyên rủa lực lượng mới được, lực công kích của nó tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Hưu. Niếp thần phi đao xuất thủ, phi đao đến gần, cái kia hắc sắc đại ngô công thân thể một chuyển, có thể Niếp thần phi đao đồng dạng đổi hướng, phi đao còn là đâm chung cái kia hắc sắc đại ngô công, hắc sắc đại ngô công thân thể dừng một cái, Niếp thần phi đao bên trong bộc phát ra lực lượng cường đại đối với nó vẫn có một ít ảnh hưởng. Nhưng mà, hắc sắc đại ngô công còn không có biến mất, hắn còn là đến gần Niếp thần, Niếp Thần là có bán thánh cấp khải giáp, tiếp đó khải giáp cũng không có chống lại bao nhiêu thời gian, từ nguyên rủa lực lượng tạo thành hắc sắc đại ngô công lực xuyên thấu rất mạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Long Tinh Hải cho Long Lân lực lượng bạo phát, Long Lân phòng ngự so bán thánh cấp khải giáp mạnh mẽ, chống lại càng nhiều một chút chút thời gian, nhưng cũng không đủ một phần ngàn giây. Long Lân phòng ngự bị phá lập tức lùi về Niếp Thần thể nội, Niếp Thần trong thân thể bố trí có thật nhiều trận pháp, có phía trước tranh thủ một chút chút thời gian, từng cái trận pháp kích phát. Những trận pháp này đều là thần đế viên mãn cấp bậc trận pháp, nhưng mà những trận pháp này gộp lại cũng chỉ chống đỡ một chút xíu thời gian. Trận pháp cũng phá hỏng, cái này chớ chú Ngô Công mắt thấy liền muốn đi vào Niếp Thần thân thể bên trong, Niếp Thần chung quanh thân thể xuất hiện một tầng nhàn nhạt vầng sáng, những cái này vầng sáng là thánh vận lực lượng. Thánh vận lực lượng thánh kiếp cũng có thể lấy chống lại, vài thánh vận lực lượng tạo thành vầng sáng chống lại một chút chút thời gian, Niếp Thần rốt cuộc tiến vào tiêu giao giới bên trong. Mà ở Niếp Thần tiến vào trong nháy mắt, vậy do nguyên rủa lực lượng tạo thành hắc sắc đại ngô công cũng cùng theo vào. Chương 635, một lưới bắt hết. Ngươi vẫn chưa xong không có. Niếp Thần lập tức khống chế tiêu giao giới lực lượng trói buộc, vậy do nguyên rủa lực lượng tạo thành hắc sắc đại ngô công thập phần cường đại, nhưng tiêu giao giới tạo thành không gian bức tường ngăn cản rốt cuộc mang hắn trói buộc. Niếp Thần thật dài thở phào một cái. Đáng chết. Niếp Thần trong tay xuất hiện phi đao, tại cái kia chớ chú ngô công bên trong mặt đi qua, phi đao bây giờ ảm đạm một ít. Nếu như là thần đế viên mãn cấp bậc phi đao, chỉ sợ trực tiếp liền hủy diệt. Niếp Thần triệu hoán đi ra Long Lân hào quang cũng ảm đạm một ít, thể nội trước đây tốn không ít thời gian bảy trận pháp mỗi một người đều không có. Còn tiêu hao 5 sợi thánh vận. Niếp Thần sắc mặt tâm trầm, cái này một cái thua thiệt ăn cũng không nhỏ. Nếu như không phải có được tiêu giao giới như vậy đồ vật, hắn liền không chỉ là chịu thiệt đơn giản như vậy, hắn sẽ chết. Nhị đệ, mục tiêu hẳn là chết đi. Xa xa loại này người cường giả nói. Hắn là mười mấy bán thánh cấp cường giả đại đầu lĩnh, hắn bên trong đầu lĩnh là ba cái ngũ tinh bán thánh cấp cường giả, cái kia một cái chán có con ngươi to là nhị đầu lĩnh, còn có một cái kim xà, nó là tam đầu lĩnh. Mục tiêu dường như tiến vào chính mình bảo vật trong không gian, chẳng qua, ta tiểu quay quay truy vào đi, mục tiêu chắc chắn chết. Nhị đầu lĩnh cười nói, ta liên thủ một đòn, thần giới bên trong không thể nào có sinh vật có thể chống lại. Ta mau tới thôi, tốt tốt thức ăn ngon một bữa. Tốt nhất mục tiêu không gian bảo vật bên trong còn có những người còn lại, ta phá hư không gian bảo vật liền có thể hưởng dụng bữa tiệc lớn. Đại đầu lĩnh nhìn về trong đó hai cái hạ thuộc, hai người đi qua, mang mục tiêu không gian bảo vật mang tới. Vâng, đại đầu lĩnh. Cái kia hai cường giả cấp tốc xuất phát, cũng không lâu lắm thời gian hắn liền đến tiêu giao giới vị trí điểm, chẳng qua tiêu giao giới ẩn nút hắn phát hiện không. Chết. Niếp Thần phi đao từ tiêu giao giới bên trong bắn ra, bên ngoài hai cường giả chỉ có tam tinh bán thánh cấp bậc. Hắn căn bản cũng không khả năng chống lại Niếp Thần phi đao, trong nháy mắt hắn đã bị Niếp Thần miểu sát. Cái này hai cường giả từng cái trên thân xuất hiện ba sợi thánh vận, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuất hiện thánh vận còn có bảo vật đều đến tiêu giao giới bên trong. Thánh vận ngược lại là bù lại. Niếp Thần lẩm bẩm, sáu sợi còn kiếm một luồng. Đánh giết cái kia hai cường giả, bảo vật cũng nhận được tốt mấy món, chẳng qua là cùng tầng thứ nhất bảo vật một dạng, đánh giết cái này hai cường giả đạt được bảo vật tạm đạm vô quang, nó là rất không tồi đồ vật. Nhưng cần dài thời gian mới có thể khôi phục hắn ngày xưa vinh quang. Những bảo vật này Niếp Thần đều chỉ có thể giữ lại, về sau đến thánh giới mới có thể nghĩ biện pháp nhượng hắn khôi phục như cũ. Đại ca, hắn bị miểu sát. Hung linh nhị đầu lĩnh cả kinh nói. Miểu sát. Là đại ca, hắn bị một thanh phi đao miểu sát, hơn nữa nó là hai cái đồng thời bị miểu sát, mục tiêu còn chưa chết. Hung linh đại đầu lĩnh trầm giọng nói, nếu không có chết, vậy cứ tiếp tục công kích, tiếp tục cung cấp lực lượng đồng thời công kích. Không tin hắn còn có thể chống lại một lần như vậy công kích. Phải. Bảy hơn 10 hung linh một lần nữa cung cấp lực lượng cường đại, cũng không lâu lắm thời gian, một cái lớn hơn một chút con rít màu đen một lần nữa đánh về phía Niếp Thần bên này. Đến tốt lắm. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhượng tiêu giao giới thả ra một chút điểm, cái kia một cái con rít màu đen cảm ứng được hắn khí tức quả nhiên lập tức độn đến Niếp Thần thả ra lỗ hổng nhỏ tiến vào tiêu giao giới bên trong. Ầm. Niếp Thần lập tức trói buộc cái kia hắc sắc chớ chú nô công. Con rít màu đen cậy mạnh đụng, tiêu giao giới chống rông giữa bức tường ngăn cản đều thiếu một chút bị hắn cho đi qua. Thật là mạnh ra hỏa, xử lý, dưỡng độc giới ma bình chúng độc vật rất tốt. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đại ca, chớ chú Ngô Công tiến vào mục tiêu sở tại không gian bảo vật. Ừ. Loại người cường giả khẽ gật đầu, thời gian dần dần đi qua hai ngày, Niếp Thần bên này không có một chút động tĩnh, loại này người cường giả nói, đi, ta đi qua. Mười mấy nửa thánh cấp hung linh hình thành chiến trận đồng thời đến tiêu giao giới phụ cận, hắn thần thức thả ra ngoài, toàn lực tìm kiếm tiêu giao giới. Mọi người chuẩn bị. Niếp thần trầm giọng nói, tiêu giao giới bên trong, niếp thần hắn vài trăm người có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống, có thể rõ ràng nhìn đến cái kia mười mấy nửa thánh cấp cường giả. Căn cứ vào niếp thần hiểu được tin tức, trong này bán thánh cấp hung linh toàn bộ ở chỗ này. Đi ra ngoài. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, niếp thần cùng phượng ảnh đồng nàng đều đi ra bên ngoài, trường sinh môn còn lại chừng 500 nửa thánh cấp cường giả cũng toàn bộ đi ra bên ngoài, niếp thần hắn mang cái kia mười mấy nửa thánh cấp hung linh hoàn toàn vây quanh. Lao ra. Mười mấy nửa thánh cấp hung linh kinh hãi, đứng đầu hung linh lạnh lùng nói, hắn liên hợp xuất thủ, chiến trận tạo thành một cái ma long tức khắc xông về phượng ảnh đồng nàng vị trí mục tiêu, nàng bên này người một chút ít một chút, hơn nữa phượng ảnh đồng nàng chỉ có bán thánh cấp tu vi. Giết. Phượng ảnh đồng nàng bên này cũng có mười mấy hào cường giả, hắn đều là đao đường cường giả, mười mấy cái cường giả liên thủ, bên này mỗi một tấc không gian đều bị ánh đao bao phủ. Giống. Ma long rít gào, to lớn ma long gắng gượng xông phá tầng tầng ánh đao. Trở về. Xông phá tầng tầng ánh đao, ma long lực lượng ngắn trong thời gian rất là suy yếu. Phượng ảnh đồng nàng liên thủ, trên bầu trời xuất hiện từng mảng to lớn long lân kết hợp với nhau nặng nề đánh về phía ma long. Lực lượng suy yếu sau ma long gắng gượng bị phượng ảnh đồng nàng long lân lại vỗ trở lại. Giết. Còn lại mục tiêu, ánh đao, kiếm mang, thương ảnh toàn bộ rơi vào cái kia to lớn ma long trên thân. Trong nháy mắt, mười mấy nửa thánh cấp hung linh tạo thành to lớn ma long hỏng mất. Hưu. Niếp thần phi đao lúc này xuất thủ, chiến trận hỏng mất, hung linh đại đầu lĩnh chính là chịu ảnh hưởng thời điểm. Niếp thần phi đao tùy tiện liền tiến vào hắn trong đầu. Phản kháng nữa, chết. Niếp thần đằng đằng sát khí nói. Mấy trăm trường sinh môn cường giả trên thân đồng dạng buộc phát ra kinh người sát ý. Đều dừng lại. Hung linh đại đầu lĩnh hét lớn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong đầu mình phi đao, chỉ cần niếp thần lực buộc phát lượng, hắn tuyệt đối là một con đường chết. Lúc này, hung linh đại đầu lĩnh cũng không muốn còn lại hung linh kích thích niếp thần. Còn lại hung linh hung tợn trừng bốn phía, có thể hắn ngược lại không có phản kháng nữa, chiến trận đều không chống đỡ được, bây giờ chiến trận phá, hắn dây rủa nữa một con đường chết. Trói buộc hắn tu vi. Niếp thần nói. Không ít trường sinh môn cường giả động thủ, rất nhanh cái này mười mấy nửa thánh cấp cường giả tu vi toàn bộ bị giam cầm, bị niếp thần thu được tiêu giao giới bên trong, niếp thần thật dài thở phào một cái. Vốn tưởng rằng tầng thứ nhị cần dạy vò so thời gian hơi dài, hắn lại đồng thời tới, đây cũng là bất chuyện. Mười mấy nửa thánh cấp hung linh liên hợp rất mạnh, hắn phỏng chừng cũng không nghĩ tới lại chạm đến trường sinh môn nhiều cường giả như vậy. Thu. Ừ. Niếp thần chuẩn bị mang phượng ảnh đồng hắn thu được tiêu giao giới bên trong, nhưng là lại thất bại. Niếp thần buông tha một lần thu mấy trăm, hắn chỉ lấy một hai, lại còn là thất bại. Niếp thần thi đến chính mình tiến vào tiêu giao giới bên trong, chính hắn cũng có thể tiến vào. Niếp đại ca, làm sao? Niếp thần lại đi ra, phượng ảnh đồng nói. Niếp thần cau mày nói, ngươi lại không thể nhận đến tiêu giao giới bên trong, ảnh đồng, ngươi thi đến trói buộc chính mình tu vi, ta xem có thể hay không thu vào đi. Được. Phượng ảnh đồng rất nhanh trói buộc chính mình tu vi, nhưng là vẫn là không cách nào thu được tiêu giao giới bên trong. Niếp đại ca, khắc quá lo lắng, không thể tiến vào liền không thể tiến vào đi. Quản tư hoành nói, tầng thứ nhì hung linh toàn bộ bắt, ta tại tầng thứ nhì rất an toàn. Niếp thần thở ra một hơi dài, hoàn hảo là mang hắn một lưới bắt hết. Nếu như chỉ bắt một bộ phận, nếu như ngươi còn phân tán, ngươi liền gặp nguy hiểm. Tầng thứ nhì bảo sơn rất nhiều, như vậy đi, ngươi ngay tại trong tầng thứ hai, nhìn xem có thể hay không từ những thứ kia bảo sơn ở bên trong lấy được một ít bảo bối. Nói tới chỗ này, Niếp thần mục tiêu quét qua cái kia chừng 500 bán thánh cấp cường giả, nếu như ngươi ở nơi này mặt đạt được bảo bối, đạt được đồ vật thuộc về chính ngươi. Đa tạ môn chủ. Chừng 500 nửa thánh cấp cường giả đồng nói, trong lòng hắn sao động. Chương 636, tiểu tử, ngươi tự vận đi. Trường sinh môn chúng cường giả rất nhanh nhiều đội rời đi. Niếp đại ca, một mình ngươi tiến vào tầng thứ 3 nguy hiểm, ta trong đó mấy cái cùng ngươi qua đi. Phượng ảnh đồng nói. Quản tư hoành nói, đúng. Niếp đại ca, ta, ảnh đồng, thiên vũ đi theo ngươi tiến đi được, tầng thứ ba khẳng định không chỉ một cái cường giả, một mình ngươi tiến đi chịu thiệt. Nhậm phi vũ nói, niếp đại ca, ta cảm thấy được như vậy rất được, ảnh đồng tỷ nàng thực lực rất mạnh, nàng đi theo ngươi tiến đi, chắc sẽ không kéo ngươi chân sau. Niếp thần lắc lắc đầu nói, ảnh đồng, ta có thể tiến vào tiêu giao giới bên trong, ngươi không thể, ngươi chính là tại trong tầng thứ hai tốt chút ít. Yên tâm đi, tầng thứ ba bên trong chắc chỉ mấy cái như vậy cường giả. Lấy thực lực của ta, hắn muốn giết chết ta cũng không dễ dàng. Tiến vào trước, ta sẽ tiêu diệt một ít hung linh, đạt được càng nhiều thánh vận. Gặp phải nguy hiểm, thánh vận ít nhất có thể để cho ta chống đỡ một hồi, ta tiến vào tiêu giao giới bên trong vẫn là có thể. Tiêu giao giới bên trong cũng không thiếu hung linh, ta cũng có thể lợi dụng hắn coi như khiên thịt chặn đến mạnh mẽ công kích. Tiêu giao giới bên trong còn có Lộ Gia Gia, Gia Gia, Long Lão ca hắn, có chuyện gì, ta cũng có thể thương lượng với hắn xuống, không có việc gì, ngươi tại tầng thứ nhì, tập hợp tại cùng một chỗ, ta mới yên tâm. Phượng Ảnh Đồng khẽ thở dài, Niếp đại ca, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận hơn, còn nữa, Niếp đại ca, ngươi nhiều tiêu diệt một ít hung linh đạt được một ít thánh vận. Càng nhiều thánh vận, ngươi đạt tới bán thánh cấp tu vi hội rút ngắn, nếu như ngươi có bán thánh cấp tu vi, ta liền nhất định đều không lo lắng. Niếp thần cười gật đầu, được, ta đánh giết một ít, ngươi cũng lại đánh giết một ít hung linh, như vậy ngươi cũng hội an toàn không ít. Phượng Ảnh Đồng nàng không thể tiến vào tiêu giao giới bên trong, nhưng nhượng tiêu giao giới bên trong hung linh ra tới vẫn là có thể, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp thần hắn liền đánh giết không ít hung linh. Niếp thần thể nội thánh vận đạt tới chừng 100 sợi, Phượng Ảnh Đồng nàng một cái cá thể bên trong thánh vận cũng đều có 30 tới sợi, tiêu giao giới bên trong thánh vương cấp bậc hung linh chỉ có số ít còn sống, thánh hoàng cấp bậc phần lớn đổ còn sống. Lão bà, tầng thứ nhì những thứ kia thần sơn, ngươi kiểm tra xuống, bất quá vẫn là phải chú ý an toàn, liên hợp hành động khác phân tán. Niếp thần nói, Niếp đại ca ngươi yên tâm đi. Niếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng phân biệt, Niếp thần đến tầng thứ ba lối vào, cùng tiến vào tầng thứ nhì lúc một dạng, Niếp thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, tiếp đó khống chế tiêu giao giới tiến vào tầng thứ ba. Đối với tầng thứ ba tình huống, Niếp thần cơ bản không biết gì cả, tầng thứ nhì có hung linh tiến vào qua tầng thứ ba. Nhưng tiến vào hung linh đều không có thể sống đến đi ra. Ừ. Niếp thần rất nhanh tiến vào tầng thứ ba, tiêu giao giới bên trong, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiêu giao giới xuất hiện ở một cái trên thảo nguyên vô biên vô hạn. Niếp thần cẩn thận tra xét tình huống ngoại giới rất bình tĩnh. Long Lão ca, ngươi vạn giới thánh đao tại cái nào một cái phương hướng? Niếp thần nói. Cái này một cái phương hướng. Long Tinh Hải có chút hưng phấn chỉ nói, hắn thi đến câu thông vạn giới thánh đao nhượng hắn tới. Nhưng Long Tinh Hải thất bại. Niếp thần khống chế tiêu giao giới tiến tới, quả nhiên, cùng tầng thứ nhì so sánh, tầng thứ ba bên trong tốc độ tiến tới càng chậm, 3 năm cũng chưa chắc có khả năng mở cái này một cái rộng lớn vô cùng thảo nguyên. Xem ra cần phải đi ra bên ngoài. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, 5 ngày, hắn khống chế tiêu giao giới rời đi không ít, coi như lối vào có vấn đề, bên này hẳn là an toàn. Thu liễm khí tức, Niếp thần lặng lẽ đến tiêu giao giới bên ngoài. Một giây kế tiếp, Niếp thần mặt liền biến sắc. Trong bầu trời xuất hiện một chỉ bàn tay khổng lồ, cái kia bàn tay khổng lồ cực tốc về phía hắn bắt tới, lúc này căn bản là không kịp tiến vào tiêu giao giới bên trong, Niếp thần trong nháy mắt buộc phát ra chính mình tốc độ nhanh nhất, nhưng mà, cái kia một chỉ bàn tay khổng lồ tốc độ nhanh hơn, không tới một giây, bàn tay khổng lồ cũng đã thập phần tiếp cận Niếp thần. Đáng chết! Niếp thần trong lòng thầm mắng, hắn phi đao không có xuất thủ, lấy cái kia bàn tay khổng lồ lực lượng, Niếp thần cảm giác phi đao xuất thủ cũng vô dụng. Lập tức, bàn tay khổng lồ nắm khép. Niếp thần con mắt tối sầm lại, hắn bị vây ở bàn tay khổng lồ bên trong, Niếp thần có thể cảm giác được bàn tay khổng lồ nhanh chóng di động, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp thần cảm giác được một cổ cự lực, hắn cả người bị nện hướng một cái to lớn cột đá. Hây a! Niếp thần toàn lực bạo phát, tiếp xúc cột đá lúc, hắn rốt cuộc khống chế thân thể của mình, cũng không đợi hắn rời đi, cột đá phát ra mạnh mẽ hấp lực, Niếp thần không thể không rơi vào trên trụ đá. Cái này! Niếp thần nhìn hướng bốn phía, hắn sở tại thạch trụ đại khái ngàn thước cao. Bốn phía như vậy cột đá còn có 8 cái, ở chính giữa là còn có một cái cao hơn một chút cột đá. Còn lại 8 cái trên trụ đá đều có một cái cường giả, mà ở giữa trên trụ đá, có một cái to lớn đồng đỏ quan tài cổ. Ai? Xong. 9 người tập hợp, không còn sống lâu nữa. Thanh âm trầm thấp vang lên, là còn lại trên trụ đá cường giả tại mở miệng, thanh âm hắn phảng phất từ viễn cổ truyền tới, mang theo tuế nguyệt tăng thương. Các vị tiền bối, cái này tình huống gì? Niếp thần sợ hai nói. Niếp thần bên trái cái kia một cái cột đá cách hắn ngàn mét khoảng trường, trên trụ đá một cái thanh bảo lão giả, hắn nhìn về niếp thần nơi này chậm rãi mở miệng, rất đơn giản, ngươi sắp chết, ta cũng sắp chết. Niếp thần bên tay phải trên trụ đá lẩn quẩn một đầu cự long trầm giọng nói, đa bảo thánh tôn đạt được trí bảo sinh tử bạc, hắn muốn lợi dụng sinh tử bạc lực lượng, đột phá sinh tử bất diệt. Bây giờ đa bảo thánh tôn đã vượt qua chết, hết sức nhiều hơn bảo trí tôn liền muốn nghênh đón tân sinh, chúng hắn hoàn toàn tân sinh. Hắn thì đến được bất tử bất diệt cảnh giới. Niếp thần trong lòng kinh hãi, nhiều bảo trí tôn lại cũng không có chân chính chết, hắn còn bắt 8 cái đỉnh phong cường giả, hắn chẳng qua là muốn lợi dụng sinh tử bạc, lợi dụng những cường giả này lực lượng đột phá sinh tử. Các vị tiền bối, vậy làm sao đem ta làm vào đây, ta liền thánh đều không phải là, ta chỉ có bán thánh cấp tu vi a. Niếp thần sắc mặt khó coi nói, hắn thì đến rời đi cột đá, nhưng cột đá xung quanh có lực lượng cường đại, rời đi không, tại đây trên trụ đá bay lên cũng không làm được. Tiến vào tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần thí cũng không được. Một đầu toàn bộ thân tản ra hỏa diễm to lớn hùng sư cười lạnh nói, ngươi chỉ là một kiếp nổ. Thực lực của ta quá mạnh hơn một chút, đa bảo thánh tôn sống lại, phải chiếm đoạt sức sống, trước cắn nuốt ngươi sức sống, hắn lực lượng liền hội tăng cường, liền có thể tiến một bước cắn nuốt ta lực lượng. Ngu xuẩn ra hỏa, bị bảo vật khí tức hấp dẫn tới, chẳng lẽ không biết có bảo vật mạnh mẽ địa phương, bình thường đều có to lớn nguy hiểm. Một cái khác cường giả căm tức nói, những cường giả này từng cái tâm tình đều rất kém, hắn đều là thánh tôn cấp bậc cường giả, mặc dù không có nhiều bảo trí tôn mạnh như vậy, nhưng cũng sẽ không kém nhiều lắm à, bây giờ mắt thấy muốn đi hướng tử vong. Cái kia liệt diễm hùng sư trầm giọng nói, tiểu tử, thương lượng với ngươi một chuyện, ngươi tự vận, về sau nếu như ta sống tiếp, nhất định sẽ đưa ngươi phục sinh, hơn nữa, bảo đảm ngươi thành thánh. Còn lại cường giả nhiều cái con mắt sáng lên, ông lão mặc áo xanh nói, tiểu gia hỏa, bản tôn là thánh tôn cường giả tối đỉnh, nếu như ngươi tự vận, đến lúc đó bản tôn sống tiếp, tuyệt đối để cho ngươi phục sinh, hơn nữa để cho ngươi đạt tới thánh hoàng cấp tu vi. Tiểu tử, nếu như ngươi không đồng ý, ngươi nhất định sẽ chết. Nếu như đồng ý, về sau ngươi còn có thể đạt tới thánh hoàng cấp bậc, ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống. Từng cái cường giả mở miệng, đều hy vọng Niếp Thần tự vận tử vong. Chương 637, tuyệt cảnh cầu sinh. Ta tự vận. Niếp Thần lắc đầu, chư vị tiền bối, cái này chỉ sợ là không có khả năng. Có 10 cái như hoa như ngọc lão bà, Niếp Thần có thể không nỡ chết. Hơn nữa nếu như hắn chết, tiêu giao giới cũng không biết đi đâu, về sau sống lại cũng không thuộc về hắn. Tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ, đa bảo thánh tôn thức tỉnh, ngươi sinh mệnh tinh khí ngay lập tức sẽ bị cắn ướt, ngươi chính là sẽ chết, hơn nữa, như ngươi vậy bị giết chết, về sau phục sinh cũng không thể. Hồ đồ tiểu quỷ, đa bảo thánh tôn thức tỉnh, mấy hơi thở ngươi sẽ chết, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát. Đừng nằm mơ, nếu như có thể chạy mất, ta sớm liền chạy. Tiểu hữu, ngươi chính là ngoan ngoãn tự vận đi, nếu như ngươi nghe theo, về sau ta nhất định sẽ để cho ngươi sống lại, hơn nữa có thể để cho ngươi đạt tới rất cao mức độ. Từng cái cường giả khuyên lơn. Niếp Thần nói, chư vị tiền bối, ngươi tăng cái, kỳ thực nếu như chết một cái chuyện, cũng giống vậy chứ. Vì sao ngươi không hy sinh chính mình tác thành người khác đâu? Liệt diễm hùng sư quát lên, tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi không quá nửa thánh cấp tiểu nhân vật, ta đều là thánh tôn cấp bậc, ngươi chết, đến lúc đó phục sinh tương đối dễ dàng, ta chết đi, về sau trên cơ bản liền không thể nào sống lại, hiểu được sao? Không hiểu. Niếp Thần lắc đầu. Tám cái thánh tôn cấp cường giả có người quát mắng lên tiếng. Niếp Thần lười để ý hắn, hắn thần thức xuyên vào tiêu giao giới bên trong, Long Láo Ca, bên ngoài tình huống gì ngươi cũng biết, có đề nghị gì sao? Long Tinh Hải trầm giọng nói, Niếp Lao Đệ, có lỗi với, ta đối với đa bảo thánh tôn nhận định sơ suất, đa bảo thánh tôn thì ra căn bản cũng không có tử vong. Long Láo Ca, những cái này không trọng yếu, coi như là nói một điểm này, ta rất có thể cũng là hội vào đây, đối với người tu luyện tới nói. Đỉnh phong thánh khí sức mê hoặc rất lớn. Niếp Thần nói. Long Láo Ca, bây giờ vấn đề là, thế nào thoát khốn? Long Tinh Hải nói, chỉ sợ hết sức khó khăn, hắn tám cái thực lực hẳn là đều có lục tinh bán thánh cấp bậc, hắn chắc chắn muốn hết sức nhiều biện pháp thoát khốn đều không có thể thành công. Niếp Thần, ta kiến nghị, ngươi chém chết hết thể hung linh, hấp thu hết thể thánh vận, tiếp đó thời gian sử dụng tinh thạch đột phá, xem có thể hay không vọt tới bán thánh cấp bậc tu vi. Niếp Thần hít sâu một hơi, cũng chỉ có thể như vậy. Giết. Một giây kế tiếp, tiêu giao giới bên trong từng cái hung linh bị chém chết, hắn từng kinh đều là rất lợi hại cường giả, nếu như giữ lại, về sau nói không chừng có tác dụng lớn, nhưng bây giờ Niếp Thần cũng không để ý nhiều như vậy, nếu như không thể mau sớm mang thực lực của chính mình tăng lên tới bán thánh cấp bậc, Niếp Thần cảm giác mình treo tỷ lệ rất lớn. Tầng thứ nhì bắt hơn 10 cái bán thánh cấp cường giả, ít đánh giết, thể nội có 3 đạo thánh vận, nhiều đánh giết, thể nội có 4-5 nói thánh vận. Tầng thứ nhì bắt những hung linh kia toàn bộ đánh giết, Niếp Thần tổng cộng đạt được hơn 300 sợi thánh vận, những cái này thánh vận đều từ tiêu giao giới bên trong đi ra tiến vào Niếp Thần thân thể bên trong. Vốn là Niếp Thần liền hấp thu chừng 100 sợi thánh vận, còn có cái này hơn 300 sợi, Niếp Thần hấp thu thánh vận đã vượt qua 400 sợi, hắn cảm giác được chính mình thiên phú còn có tiềm lực đạt được tăng lên rất nhiều. Tiêu giao giới bên trong thời gian tinh thạch vẫn có thể lấy ra, Niếp Thần rất nhanh lấy ra một khỏa tương đối lớn thời gian tinh thạch. Cái này một khỏa thời gian tinh thạch có thể cung cấp vạn lần thời gian gia tốc. Hy vọng, có thể đột phá. Niếp Thần trong lòng tự lẩm bẩm, hắn hít sâu một hơi kích hoạt nhất tâm đa dụng thần thông còn có cường hóa thần thông. Niếp Thần hết sức chăm chú tu luyện. Lâm Trận mới mài gương. Tiểu tử này chẳng lẽ cho là ngắn trong thời gian hội có tăng lên rất nhiều. Coi như để thăng cũng không có bao nhiêu dùng. Còn lại 8 cái trên cây cột cường giả vừa nói chuyện, ở giữa, đồng đỏ quan tài cổ tạm thời còn nói còn là tương đối bình tĩnh, Niếp Thần đem so sánh sớm. Nếu như Niếp Thần giải quyết tầng thứ nhất, tầng thứ nhì tốn thời gian rất dài, như vậy đến tầng thứ ba, hắn bị bắt phía trên này, Đa Bảo Thánh Tôn phỏng trừng liền bắt đầu cắn nuốt tính mạng hắn tinh khí. Niếp Thần tới rất nhanh, Đa Bảo Thánh Tôn còn chưa xong toàn bộ chuẩn bị xong. Trong này, thánh đạo khí tức ngược lại là nồng nặc. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, tầng này nhốt cũng đều là thánh tôn cấp bậc cường giả, trước đây tầng này cũng không chỉ 8 cái thánh tôn cấp bậc cường giả, thánh đạo khí tức nồng nặc hết sức bình thường. Nơi này trùng kích đến bán thánh cấp bậc, hẳn là dễ không ít. Đa Bảo Thánh Tôn, nhất định cho ngươi một ít thời gian a. Niếp Thần toàn lực tu luyện đến, tiêu giao giới bên trong, Long Tinh Hải nói, Niếp Thần, ngươi có thể nhất tâm đa dụng, ngươi tu luyện thời điểm, không như ta kể cho ngươi nói. Có lẽ có thể cho ngươi sớm một ít đột phá. Đà tạ Long Lão Ca. Long Tinh Hải rất nhanh cho Niếp Thần giảng đạo lên, hắn chính là bất tử bất diệt cấp bậc cường giả, nói một ít gì đó, có thể để cho Niếp Thần trong lòng sinh ra không ít cảm ngộ, đối với Niếp Thần để thăng, quả thật có không tệ hiệu quả. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tầng thứ nhì, Phượng Ảnh Đồng nàng tiến vào từng cái bảo sơn, nàng đạt được không ít thứ tốt, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Niếp Thần nơi này, đồng đỏ quan tài cổ dần dần phát ra dị dạng khí tức. Một năm, phỏng trừng Đa Bảo Thánh Tôn liền muốn thức tỉnh cắn nuốt sinh mệnh tinh khí. Đa Bảo Thánh Tôn tên khôn kiếp này. 8 cái thánh tôn cấp bậc cường giả trong lòng nóng nảy, hắn bây giờ chỉ mong mỏi Niếp Thần thực lực rất kém cỏi, hấp thu Niếp Thần sinh mệnh tinh khí, Đa Bảo Thánh Tôn thực lực cũng không đủ, cũng không có thể hấp thu hắn lực lượng. Chẳng qua, những cường giả này cũng biết, khả năng này rất thấp, nếu như Niếp Thần không thỏa mãn điều kiện chuyện, hắn hẳn là tiểu cũng không bị bắt tới đây tới. Một tháng, hai tháng. Áo bào tím quan tài cổ khí tức dần dần tăng cường. Trong đó dường như có nhân vật tuyệt thế đang dần dần thức tỉnh. Bất chi bất giác, nửa năm trôi qua, Niếp Thần cảm giác được chính mình chỉ kém một tia, nhưng này một tia, lăng thì không cách nào xông tới. Hô, như vậy không xong. Lại nửa năm, chỉ sợ cũng đột phá không. Niếp Thần mở mắt, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái đan lô xuất hiện, tiếp đó, hắn thừa lại xuống thông thiên đạo quả xuất hiện, còn lại một ít vật liệu. Niếp Thần trước đạt được 5 phần 6 thông thiên đạo quả, đã dùng hết 1 phần 2, còn có 1 phần 3 thông thiên đạo quả, còn có thể luyện chế 2 lần. Ồ, mới ước 5 phần thông thiên đạo quả. Tại thần giới, đây cũng là đỉnh phong thứ tốt. Những cái này cường giả đều nhìn Niếp Thần nơi này. Niếp Thần không để ý đến những cường giả kia, hắn vây tay bảy trận pháp ngăn cách những cường giả kia quan sát, đồng thời cũng ngăn cách những cái này cường giả thanh âm. Hít sâu mấy hơi, Niếp Thần điều chỉnh xong chính mình trạng thái, luyện chế thông thiên đạo quả. Trạng thái kém không thể được, nhất định phải thành công a. Niếp Thần trong lòng tự lẩm bẩm, qua một hồi, hắn trong mắt tinh quang lập lòe bắt đầu luyện chế Thông Thiên Thánh Đan, vạn lần thời gian gia tốc xuống, ngoại giới dùng không bao nhiêu thời gian Niếp Thần liền có thể luyện chế một khỏa. Thời gian dần dần đi qua, Niếp Thần tâm thần vô cùng chuyên chú, hắn biết rõ mình tình huống, một khỏa Thông Thiên Thánh quả đối hắn tới nói đều có chút không đủ, nếu có 2 viên Thông Thiên Thánh Đan, mới có thể bảo đảm có rất lớn nguyên tỷ lệ đột phá đến bán thánh cấp bậc. Bất chi bất giác, lần đầu tiên luyện đan chuẩn bị kết thúc, nhưng vào lúc này, đồng đỏ quan tài cổ một chút chấn động một cái, lập tức Niếp Thần nơi này liền bị một ít ảnh hưởng, Niếp Thần sắc mặt đại biến, trong lò đan dược lập tức bị một chút ảnh hưởng. Không được. Niếp Thần trong lòng kinh hãi, một chút ảnh hưởng tiếp theo nhượng hắn đan dược luyện hỏng. Chương 638, Bán Thánh. Mắt thấy đan dược liền muốn xảy ra vấn đề, đang lúc này, vài thánh vận thoáng cái từ Niếp Thần thân thể bên trong tiến vào trong lò luyện đan. Thánh vận tiến vào đan trong dược. Ừ. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, thánh vận tiến vào đan trong dược, hắn phát hiện đan dược chẳng những ổn định, hơn nữa, đan dược trở nên lại thêm óng ánh trong suốt. Khá lắm, thánh vận lại có làm như vậy dùng. Niếp Thần liền vội vàng tiếp tục luyện chế, cũng không lâu lắm thời gian, trong lò luyện đan dược đã hoàn toàn thành hình. Mở. Niếp Thần gầm nhẹ một tiếng, đan lô mở ra, một khỏa cơ hồ hoàn toàn trong suốt đan dược xuất hiện, Niếp Thần cái này một cái cột đá bên ngoài, từng đạo hắc sắc kiếp lôi xuất hiện. Ầm. Kiếp lôi lạc xuống tới, nhưng là cột đá xung quanh tồn tại không trông thấy kết giới, những thứ kia kiếp lôi căn bản là đến gần không Niếp Thần luyện chế ra tới Thông Thiên Thánh Đan, cũng không lâu lắm thời gian, kiếp lôi bất đắc dĩ tản đi. Phẩm chất ưu tu Thông Thiên Thánh Đan. Niếp Thần kích động trong lòng, không nghĩ tới lại luyện chế ra tới một khỏa phẩm chất ưu tu Thông Thiên Thánh Đan, nếu luyện chế ra tới như vậy phẩm chất Thông Thiên Thánh Đan, vậy tạm thời liền không cần phải nữa luyện chế. Phẩm chất ưu tú Thông Thiên Thánh Đan, Niếp Thần tin tưởng cũng có thể đem chính mình đưa đến bán thánh cấp bậc. Tu vi nếu như đến bán thánh cấp bậc, hắn đan đạo phương diện rất có thể hội đột phá, đến lúc đó thời gian lại luyện chế, nói không chừng có thể luyện chế ra tới hoàn mỹ phẩm chất Thông Thiên Thánh Đan. Thu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần trước thu đan lô, hắn cái miệng mới vừa luyện chế ra tới Thông Thiên Thánh Đan thoang cái liền tiến vào Niếp Thần trong miệng, Niếp Thần tức khắc cảm giác được Thông Thiên Thánh Đan lực lượng kinh khủng. Cho ta xông. Vốn là khoảng cách bán thánh cấp chỉ kém một tia, mượn Thông Thiên Thánh Đan lực lượng cường đại, Niếp Thần toàn lực đánh thẳng vào thần đế viên mãn cùng bán thánh cấp bậc ở giữa thành lũy. Một lần, hai lần. Niếp Thần cũng không biết mình đến cùng trùng kích bao nhiêu lần, liền ở trong người lực lượng dần dần muốn thở bình thường lại thời điểm, Niếp Thần rốt cuộc cảm giác được chính mình xông phá thứ gì. Trong nháy mắt, toàn bộ ngày đất phảng phất đều không giống nhau, Niếp Thần thân thể ban đầu cùng linh hồn một chút điểm đều không thể tiến bộ, lúc này Niếp Thần đột phá bình cảnh, thân thể của hắn cùng linh hồn cực tốc mà hấp thu thể nội Thông Thiên Thánh Đan lực lượng, thời gian ngắn ngủi, Niếp Thần thân thể và linh hồn liền tăng cường rất nhiều. Bán thánh cấp, rốt cuộc đạt tới bán thánh cấp. Nhất tâm đa dụng. Đan đạo, trận đạo, khí đạo, cũng cho ta trùng kích đi. Niếp Thần trong lòng ám giống, cái kia ba phương diện Niếp Thần khoảng cách bán thánh cấp cũng chỉ thiếu một chút điểm, bây giờ hắn đột phá tu vi đến bán thánh cấp, cái này ba phương diện có rất lớn có thể đột phá. Tiểu tử kia dường như đột phá. Là đột phá đến bán thánh cấp bậc. Không nghĩ tới hắn lại vừa tới bán thánh cấp bậc, có tác dụng chó gì? Tam cái thánh tôn cường giả có một chút điểm sự cảm ứng, bất quá hắn căn bản không cho là Niếp Thần có thể chống lại đa bảo thánh tôn căn ướt. Phá. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, tu vi sau, hắn đan đạo phương diện cái thứ nhất đột phá, theo đan đạo phương diện đột phá, rất nhiều trước Niếp Thần có chút không hiểu đồ vật hắn thoang cái liền rõ ngộ, hơn nữa, phần lớn đan đạo kiến thức hiện lên tại Niếp Thần trong đầu, càng nhiều đan đạo phương diện đồ vật bị Niếp Thần làm rõ ràng. Ầm. Đan đạo phương diện sau khi đột phá nửa giờ, Niếp Thần khí đạo phương diện nên đón đột phá. Niếp Thần vốn tưởng rằng trận đạo phương diện hội mau một chút, kết quả bị khí đạo phương diện giành trước, phòng trừng cùng trước hắn luyện chế ra tới mấy ngàn cái bán thánh khí không thể tách rời. Trận đạo, cũng phá cho ta. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, trên người hắn khí tức cường đại dũng động, trận đạo phương diện rốt cuộc cũng nên đón đột phá, lập tức Niếp Thần đối với đủ loại thánh trận lý giải to lớn càng sâu. Ngoại giới một tháng, thời gian gia tốc xuống ngàn năm khoảng trừng, Niếp Thần tu vi hoàn toàn củng cố tại bán thánh cấp bậc. Trong cơ thể hắn lực lượng một bộ phận đã chuyển thành thánh lực. Tiến vào. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thi đến tiến vào tiêu giao giới bên trong, mấy giây trôi qua, Niếp Thần hay là ở cột đá bên trên, hắn cảm giác mình lực lượng hay là kém một chút. Niếp Thần trong tay xuất hiện cuối cùng 1/6 Thông Thiên Thánh Quả, hắn đã đạt tới bán thánh cấp bậc, nhưng mà bán thánh cấp bậc cũng có sự phân chia mạnh yếu. Nếu như cuối cùng này 1/6 Thông Thiên Thánh Quả luyện chế ra Thông Thiên Thánh Đan, như vậy hắn ăn, tại bán thánh cấp có thể tiến tới không ít. Hy vọng có thể. Niếp Thần rất nhanh bắt đầu luyện chế, tu vi đã đạt tới bán thánh cấp bậc, hơn nữa đan đạo tu vi cũng đạt tới bán thánh cấp bậc, Niếp Thần luyện chế so với đau dễ hết sức nhiều, tỉ mỉ xử lý phương diện, lại thêm hoàn mỹ, hơn nữa lần này, Niếp Thần cách một ít thời gian liền sẽ để cho một luồng thánh vận dung nhập vào đan trong dược. Mở. Niếp Thần vẻ mặt có chút kích động nói, đan lô mở ra, một khỏa hoàn toàn trong suốt đan dược từ trong lò đan bay ra ngoài. Ầm. Kiếp lôi lập tức xuất hiện. Hơn nữa so với trước kia kiếp lôi mạnh hơn, nhưng mà không có chứng dụng, kiếp lôi còn là không phá nổi cột đá xung quanh phòng ngự, nếu như kiếp lôi có thể phá ra, Niếp Thần ngược lại là thật cao hứng. Như vậy kiếp lôi, hoàn mỹ cấp bậc bán thánh cấp đan dược. Hẳn là, tiểu tử này phương diện luyện đan ngược lại là lợi hại. Tám cái cường giả nghị luận, Niếp Thần cái miệng, cái kia trong suốt đan dược trực tiếp tiến vào trong miệng hắn, tức khác so với trước kia to lớn hơn lực lượng tại Niếp Thần thể nội bạo phát. Bình thường bán thánh cấp nhân vật ăn vào như vậy đang ăn dược, rất có thể bạo thể mà vong. Niếp Thần ngược lại không có lo lắng như vậy, hắn thần cách so bình thường bán thánh phần lớn, hơn nữa thần cách bên trong 5 cái thần thông lạc ấn cũng so bình thường lớn hơn nhiều lắm. Niếp Thần thân thể, linh hồn cũng so bình thường bán thánh cấp cường giả mạnh mẽ hết sức nhiều. Ầm ầm long, lực lượng cuồng bạo điên cuồng trùng kích, Niếp Thần vững vàng tu luyện đến, chi đạt tới trước bán thánh cấp thời điểm, Niếp Thần phi đao cảnh giới đạt tới giới đao cảnh viên mãn. Lúc này, Niếp Thần phi đao cảnh giới hướng về hủy diệt cảnh đánh thẳng vào. Hủy diệt cảnh, phi đao một đao, mẫn diệt văn vật, mẫn diệt một cái tiểu thế giới cũng không phải là không thể được. Hủy diệt cảnh. Niếp Thần trong lòng tự lẩm bẩm, chung quanh thân thể hắn tràn đầy vô cùng khí tức đáng sợ, Niếp Thần đang ở hướng về hủy diệt cảnh bước vào. Bình thường tới nói, Niếp Thần bây giờ nhưng thật ra là khó có thể đạt tới hủy diệt cảnh, nhưng là chớ quên, trước Niếp Thần nhưng là cắn nuốt phần lớn thánh vận nhượng hắn tiềm lực cùng thiên phú để thăng hết sức nhiều. Hơn nữa, bây giờ như vậy hoàn cảnh, Niếp Thần tồn tại hủy diệt xung quanh hết thể mãnh liệt trùng kích, tâm cảnh phương diện cũng tương đối phù hợp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đồng đỏ quan tài cổ phát ra khí tức càng ngày càng mạnh, Niếp Thần tu luyện 3 tháng, thời gian gia tốc xuống 3.000 năm, đồng đỏ trong quan tài cổ truyền ra ầm ầm thanh âm kia giống như là tiếng tim đập. Đồng đỏ trong quan tài cổ, Đa Bảo Thánh Tôn khoảng cách tỉnh lại không xa. Nghiệp thần nơi này, chung quanh thân thể hắn tràn đầy lực lượng hủy diệt, thể nội cửu kiếp phá diệt quyết tu luyện ra lực lượng lại hàm chứa rất cường đại lực lượng hủy diệt. Đột nhiên, nghiệp thần chung quanh thân thể lực lượng hủy diệt thoáng cái co rút lại đến nghiệp thần thể nội, nghiệp thần thể nội từng cái trong kinh mạch tràn ngập lực lượng hủy diệt cũng điên cuồng hội tụ, thời gian ngắn ngủi, hết thể lực lượng hủy diệt tập hợp đến thần cách bên cạnh. Nghiệp thần so bình thường bán thánh cấp cường giả rất nhiều thần cách bị mạnh mẽ lực lượng hủy diệt áp xúc. Chương 639, 4 viên pháp tinh. 9 phần 10, thập phần chi 8. Thần cách không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng, thần cách áp xúc đến chỉ có thì ra 10%, thần cách mật độ tăng cường thật nhiều, hơn nữa khiến người ta cảm giác cường hoành hơn rất nhiều. Lúc này, lực lượng hủy diệt cũng bắt đầu ngưng tụ, cũng không lâu lắm thời gian, mạnh mẽ lực lượng hủy diệt tại nghiệp thần thần cách xung quanh tạo thành một cái vệ tinh. Cái này Niếp thần trong lòng thán phục, lực lượng hủy diệt ngưng tụ thành vệ tinh, là một khóa pháp tinh. Ta thần cách chẳng lẽ chuyển hóa thành thánh nhân mới có thánh tinh. Thánh tinh lập lòe, đại biểu đạt tới thánh nhân tu vi. Pháp tinh vây quanh, là đại biểu một cái thánh nhân khống chế quy luật, mạnh mẽ thánh nhân, thánh tinh mạnh mẽ, pháp tinh nhiều hơn nữa từng viên cũng rất lớn. Không đúng, ta cái này hẳn cũng không phải thánh tinh, một phần lực lượng còn không có chuyển hóa thành thánh lực. Ai bi à, cựu kiếp phá diệt quyết lợi hại à, cũng không phải thánh tinh. Ta lại liền có được một khóa pháp tinh. Niếp thần trong lòng thán phục. Phải biết, bình thường vừa vận thành thánh cường giả đều là không có pháp tinh. Niếp thần còn không có thành thánh, đã có một khóa pháp tinh. Hủy diệt pháp tinh. Hủy diệt quy luật nhưng là rất lợi hại quy luật một trong. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, quy luật nhiều loại dùng nhiều, cũng là có mạnh có yếu. Hủy diệt pháp thì coi như là cường đại nhất quy luật một trong. Đứng sau thời gian pháp tác, không gian pháp tác sinh tử, trật tự quy luật chúng mấy cái. Tuyệt đối có thể đứng vào trước 10. Tiến vào. Niếp thần một lần nữa thi đến tiến vào tiêu giao giới bên trong, nhưng mà, vẫn là thất bại, trước thiếu một chút, theo lý hắn tu vi để thăng, hắn có thể tiến vào tiêu giao giới bên trong. Thực tại bởi vì Đa Bảo Thánh Tôn tiếp cận thức tỉnh, bên này trói buộc lực lượng càng cường đại hơn, tiến vào tiêu giao giới độ khó cũng để thăng, cho nên Niếp thần còn là tiến vào không. Không biết có thể hay không phá vỡ. Niếp thần phi đao xuất hiện ở trong tay, một giây kế tiếp, Niếp thần ra tay toàn lực. Phi đao bên trong hàm chứa lực lượng hủy diệt, phi đao lực lượng cùng xung quanh kết giới lực lượng kịch liệt va chạm, phi đao phụ cận kết giới nhanh chóng hỏng mất, nhưng là, kết giới tốc độ khôi phục cũng cực nhanh, Niếp thần phi đao cũng không có phá vỡ kết giới. Hiu, hiu, Niếp thần liên tiếp lại là hai tính toán phi đao, kết giới vẫn là không cách nào phá hỏng. Niếp lao đệ, kết giới này chỉ sợ là phá không, ngươi vị trí 9 cái trong trụ đá chắc chắn đều có lợi hại bảo vật, tạo thành trận pháp vô cùng mạnh mẽ. Long Tinh Hải đưa tin nói, Long Láo Ca, vậy làm sao bây giờ? Ta đạt tới bán thánh cấp tu vi tại bán thánh cấp còn tiến tới rất nhiều, đan đạo trận đạo khí đạo đều đạt tới bán thánh cấp bậc, phi đao lực công kích cũng đề thăng, lại còn là đột phá không? Niếp thần trong lòng lo âu mà đưa tin nói, trước có thể đối phó 50 tới bình thường bán thánh cấp cường giả, mới bắt đầu tăng lên tới bán thánh cấp, Niếp thần đối phó 100 cái sẽ không có vấn đề, tu vi phía sau còn đề thăng, phi đao cũng đạt tới hủy diệt cảnh. Đan đạo khí đạo trận đạo cũng đề thăng, bây giờ Niếp thần cảm giác mình đối phó 200 cái bình thường bán thánh cấp cường giả cũng không có vấn đề gì, có thể vẫn không thể đi ra ngoài. Ấn tinh cấp tính toán, Niếp thần bây giờ đã là bát tinh bán thánh, hơn nữa, khoảng cách cửu tinh bán thánh cũng không kém bao nhiêu. Long Tinh Hải khẽ thở dài, Niếp lao đệ, ngươi tình huống này, ta cũng không biết nên làm sao xử lý, nói thật, ngươi tại thần giới thực lực đã so năm đó ta tại thần giới thực lực lợi hại nhiều lắm. Tại thánh giới, có lẽ ta có thể chỉ điểm ngươi một ít, nhưng hôm nay là tại thần giới, ta biết một ít thủ đoạn, bị giới hạn thiên địa quy tắc. Niếp thần trong lòng cười khổ. Thần thức thu hồi, Niếp thần nhìn về ở giữa cột đá, đồng đỏ quan tài cổ đã có một ít nhỏ nhẹ chấn động, phỏng chừng trong một tháng, Đa Bảo Thánh Tôn nhất định sẽ tỉnh lại. Bây giờ thực lực mặc dù đề thăng, nhưng có thể ngăn cản hay không Đa Bảo Thánh Tôn cắn nuốt, Niếp thần hoàn toàn không có lòng tin. Liều mạng. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe. Hắn lấy ra một nhóm to lớn thời gian tinh thạch, tiếp đó, Niếp thần ngồi xếp bằng xuống, hắn nghịch vận cửu kiếp phá diệt quyết công pháp, trong cơ thể hắn, viên kia hủy diệt pháp tinh chấn động, không ngừng thả ra kinh khủng lực lượng hủy diệt, Niếp thần thân thể nhanh chóng bị hủy diệt pháp tinh thả ra ngoài lực lượng hủy diệt phá hư. Tại thần giới bên trong, Niếp thần còn chỉ lột xác qua một lần, bây giờ Niếp thần đánh tính toán lột xác lần thứ hai, hủy diệt pháp tinh, cái thứ nhất hủy diệt liền là chính bản thân hắn. Thời gian một mấy giây qua đi qua, Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, thân thể của hắn, linh hồn, thần cách, đều bị hủy diệt pháp tinh thả ra ngoài lực lượng nhanh chóng hủy diệt đến, ngoại giới chẳng qua là đi qua một hồi, thời gian tinh thạch ra tốc xuống, Nghiệp Thần thân thể liền hoàn toàn hỏng mất, thân thể của hắn hóa thành vô cùng làm nhỏ bé hạt căn bản, nhưng tuy vậy, thân thể của hắn hóa thành những cái này hạt căn bản vẫn không thể rời đi cột đá cái này một cái khu vực. Ồ, tiểu tử kia sinh mệnh khí tức dường như không có. Thật đúng là, tám cái cường giả từng cái nhìn sang, trận pháp còn tại hắn không thấy được, nhưng hắn có thể cảm ứng được đến, Nghiệp Thần sinh mệnh khí tức đã biến mất. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngoại giới thời gian đi qua, thời gian gia tốc xuống đi qua thời gian dài hơn, 100 năm trôi qua, Nghiệp Thần sở tại trên trụ đá còn là trống rỗng, phảng phất Nghiệp Thần thật đã chết. Lại nói Nghiệp Thần chính mình kỳ thực cũng là có chút bận tâm, cựu kiếp phá diệt quyết, vật này từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện qua, hắn liền là chuột bạch một chỉ. Phía trước, Nghiệp Thần đổ tin tưởng sáng chế ra công pháp này cường giả sẽ không làm sai lầm, nhưng phía sau, khó nói à, càng đi về phía sau, công pháp có thiếu sót tỷ lệ lại càng cao. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Nghiệp Thần kỳ thực không có đánh tính toán tại thần giới tiến hành lần thứ 6 lột xác. Ngoại giới nửa tháng, thời gian gia tốc xuống đi qua 500 năm, tại Nghiệp Thần trước định tại chỗ địa phương, rốt cuộc, một cái nhỏ điểm sáng nhỏ xuất hiện, cái này một cái nhỏ điểm sáng nhỏ thời gian mấy chục năm đạt tới to bằng hạt châu nhỏ, phía trên có nhàn nhạt thần thông lạc ấn, cái này rõ ràng là Nghiệp Thần thần cách, chẳng qua, cùng trước so sánh, cái này thần cách lại có một chút biến hóa, lực lượng dường như lại thêm ngưng tụ. 100 năm, Nghiệp Thần thần cách đạt tới quả bóng bàn lớn nhỏ, ở bên cạnh, khác một điểm sáng xuất hiện, cái này một điểm sáng cũng không lâu lắm thời gian trở nên có lớn chừng hạt đậu, cái này rõ ràng là Nghiệp Thần hủy diệt pháp tinh. Hủy diệt pháp tinh tiếp tục trưởng thành đến, Nghiệp Thần thần cách bên cạnh, lại một cái nhỏ điểm sáng nhỏ xuất hiện, điểm sáng này xuất hiện, thời gian tinh thạch lực lượng nhanh chóng tiêu hao, tại thời gian tinh thạch lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, cái này một điểm sáng lực lượng cũng chỉ đạt tới hạt vừng tiêm lớn nhỏ. Nhưng nó ẩn chứa lực lượng hội lệnh phần lớn thánh nhân không ngừng hâm mộ. Cái này một khỏa tiểu bất điểm pháp tinh, ẩn chứa là thời gian lực lượng, Nghiệp Thần vốn là có tuế nguyệt thần thông, quá trình lột xác bên trong hấp thu thời gian lực lượng xuất hiện vật nhỏ này. Đi ra ngoài, tiêu giao giới bên trong, Nghiệp Nguyên Tế thẳng tuất chú ý tình huống bên ngoài, lột xác trước, Nghiệp Thần mang tiêu giao giới một cái quyền hạn cho Nghiệp Nguyên Tế, Nghiệp Nguyên Tế có thể để cho tiêu giao giới bên trong một ít gì đó ra bên ngoài bây giờ. Nghiệp Nguyên Tế nhượng không ít thời gian tinh thạch đi ra bên ngoài, nhưng thời giờ này tinh thạch vừa đến bên ngoài, tức khắc đã bị Nghiệp Thần cái kia một cái nho nhỏ thời gian pháp tinh cực tốc mà cắn nuốt lực lượng. Rất tốt. Nghiệp Nguyên Tế trong lòng phân chấn, bên ngoài những thời giờ kia tinh thạch bị cắn nuốt xong, hắn sẽ để cho nhiều thời gian hơn tinh thạch đi ra bên ngoài, Nghiệp Thần thời gian pháp tinh dần dần đạt tới to bằng đậu tương, hắn hủy diệt pháp tinh, lúc này đạt tới to bằng hạt lạc. Ồ. Nghiệp Nguyên Tế trong lòng kinh ngạc, lúc này lại một cái nhỏ điểm sáng nhỏ xuất hiện, lần lượt lột xác, tiêu giao giới bên trong lần lượt cuộc chiến sinh tử, Nghiệp Thần đối với pháp tắc sinh tử là có tương đối sâu khắc cảm ngộ, cái này xuất hiện điểm sáng là sinh tử pháp tinh. Sinh tử pháp tinh xuất hiện không bao lâu thời gian, Nghiệp Nguyên Tế khiếp sợ phát hiện, lại một cái pháp tinh xuất hiện, cái này một cái pháp tinh tản ra sóng linh hồn, đây là linh hồn pháp tinh. Linh hồn quy luật cũng là rất mạnh mẽ quy luật, xuất hiện cái này, tự nhiên cùng luyện thần chân kinh không thể tách rời. Hủy diệt pháp tinh, thời gian pháp tinh, sinh tử pháp tinh, linh hồn pháp tinh, nếu như Nghiệp Thần bây giờ nói, hắn phỏng trừng hội hưng phấn không thôi, cái này bốn loại đều là rất mạnh mẽ quy luật a. Nhưng mà Nghiệp Thần hưng phấn không, hắn còn không có tỉnh. Mau tỉnh lại đi. Nghiệp Nguyên Tế thầm nghĩ trong lòng, Đa Bảo Thánh Tôn phỏng trừng 10 ngày thời gian liền hội tỉnh lại, Nghiệp Thần nếu như tại phía sau hắn thức tỉnh, rất có thể hội xảy ra vấn đề lớn. Bây giờ, Nghiệp Thần kỳ thực đã ra một vài vấn đề, hắn cũng không có chân chính chết đi. Nhưng Nghiệp Thần lúc này đắm chìm trong quy luật bên trong, cái này làm cho hắn bốn cái pháp tinh tốc độ tăng lên rất nhanh, nhưng mà hắn khả năng vĩnh cửu lạc lối tại quy luật bên trong. Chương 640, loạt quyết định. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Nghiệp Thần còn không có tỉnh lại, tiêu giao giới bên trong, Nghiệp Nguyên Tế hắn sốt ruột không dứt. Ảnh Đồng, Nghiệp Thần nơi này ra một ít tình huống, Nghiệp Nguyên Tế đưa tin cho Phượng Ảnh Đồng nàng, Phượng Ảnh Đồng nàng ngay tại tầng thứ nhì, đưa tin thành công vẫn là không có vấn đề. Nửa canh giờ trôi qua, Bạch Vận kiểm tra máy truyền tin thông tin, nàng kinh ngạc lập tức nói, tỷ muội, Nghiệp gia gia đưa tin cho ta, Nghiệp đại ca nơi đó ra một vài vấn đề. Vấn đề gì? Phượng Ảnh Đồng vội vàng nói. Bạch Vận nói, Nghiệp đại ca. Bạch Vận nhanh chóng mang tình huống nói, quản tư đánh sắc mặt nghiêm túc mà nói, loại tình huống này, Nghiệp đại ca hẳn là mê mệt đến trong tu luyện, bình thường tới nói, mê mệt đến trong tu luyện một đoạn thời gian chỗ tốt không ít, nhưng bây giờ tiếp tục mê mệt đến trong tu luyện, Đa Bảo Thánh Tôn tỉnh lại Nghiệp đại ca liền nguy hiểm. Nam Cung Thiên Vũ nói, ta phải tỉnh lại Niếp Thần. Phượng Ảnh Đồng trong mắt tinh quang lập lòe, tỉ muội, ta phải tiến vào tầng thứ 3. Tại trong tầng thứ 2, ta chỉ sợ là không có năng lực tỉnh lại Niếp đại ca. Quản tư bánh nàng gật đầu. Tiến vào tầng thứ 3 nguy hiểm, nhưng là quản tư bánh nàng từng cái căn bản liền không chần chờ chút nào, Niếp Thần nếu như chết ở nơi đó, nàng về sau phục sinh Niếp Thần chỉ sợ cũng không thể. Đi. Phượng Ảnh Đồng nàng lập tức xuất phát, sau nửa canh giờ, Phượng Ảnh Đồng nàng liền cùng một chỗ tiến vào tầng thứ 3, trước bắt đi Niếp Thần bàn tay cũng chưa từng xuất hiện. Ta thí đến trong lòng tê, xem có thể hay không tỉnh lại Niếp đại ca, nếu như không thể, ta liền được lại thêm đến gần. Phượng Ảnh Đồng nói. Rất nhanh, Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái trong lòng gọi, cầu nguyện, có thể mấy giờ đi qua, Niếp Nguyên Tế phản ứng kết quả, Niếp Thần nơi đó vẫn là không có thay đổi. Nhìn tới như vậy không xong, ta qua được. Quản tư bánh nói. Nhưng là Niếp đại ca tại cái nào một cái phương hướng? Bạch Vân nói. Bốn phía đều là mịt mờ thảo nguyên, bốn phía nhìn qua đều là giống nhau, nàng bây giờ cũng không cảm ứng được Niếp Thần, không cảm ứng được Niếp Nguyên Tế hắn khí tức. Phượng Ảnh Đồng nói, ta hành động phân tán. Nếu có phát hiện liền báo cho những người còn lại. Cũng chỉ có thể như vậy. Lập tức Phượng Ảnh Đồng nàng đi tới phương hướng khác nhau, nàng thần thức toàn lực huyết trương đến, lấy nàng thực lực một giờ liền có thể tìm hết sức phạm vi lớn. Có thể tầng thứ 3 so Phượng Ảnh Đồng nàng phòng trường rộng lớn nhiều lắm, hai ngày trôi qua, nàng còn là không có một người phát hiện Niếp Thần bây giờ vị trí điểm. Niếp Thần nơi này, tình huống càng ngày càng nguy cấp. Đồng đỏ quan tài cổ không ngừng chấn động, tam cái thánh tôn cấp cường giả sắc mặt đều rất khó nhìn. Đa bảo thánh tôn thức tỉnh, hắn mỗi một người đều hội không có đường sống. Tìm muội, dù là vận dụng cấm thuật nâng cao tốc độ, cũng được mau mau tìm đến Niếp đại ca ở đâu bên trong. Phượng Ảnh Đồng đưa tin đi ra ngoài. Một giây kế tiếp, Phượng Ảnh Đồng liền vận dụng cấm thuật, nàng đốt nấu chính mình tinh huyết, lúc này nhượng nàng bị thương, nhưng lúc này Phượng Ảnh Đồng quản chẳng phải nhiều. Hồn lực đốt nấu. Quản tư hoánh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nàng vận dụng linh hồn phương diện cấm thuật, tốc độ đề thăng rất nhiều, đồng thời nàng thần thức quét lướt phạm vi cũng tăng cường thật nhiều. Phu quân. Thượng quan Vân Ảnh tự lẩm bẩm, nàng đồng dạng lập tức vận dụng cấm thuật, tốc độ tăng nhanh, hơn nữa chia ra tới từng cái phân thân, có những cái này phân thân, nàng tìm kiếm tốc độ cũng sẽ tăng nhanh không ít. Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ nàng còn lại chúng nữ từng cái toàn bộ vận dụng cấm thuật, chịu hay không chịu tổn thương, nàng đều không để ý. Như vậy lại là hai ngày, đồng đỏ quan tài cổ toàn bộ đều không ngừng chấn động, đa bảo thánh tôn ván quan tài có chút không đè ép được. Bên kia, dường như có động tĩnh. Lót thầm nghĩ trong lòng, xa xa, nàng có một chút điểm sự cảm ứng, nàng nhanh chóng đi tới có dị động mục tiêu. Hơn 10 phút sau, Lót nhìn đến xa xa từng cây một đại trụ đá lớn, nhìn đến cột đá bên trên từng cái cường giả, nhìn đến ở giữa trên trụ đá cái kia một cái đồng đỏ quan tài cổ. Niếp đại ca. Tìm muội, Niếp đại ca ở bên ta vào ngay hôm nay hướng là. Lót cấp tốc đưa tin đi ra ngoài, có minh xác điểm. Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái tốc độ nhanh nhất chạy tới lúc, nàng có sắc mặt tái nhợt. Nhanh, ta dành thời gian một lần nữa kêu, xem có thể hay không nhượng Niếp đại ca tỉnh lại. Phượng Ảnh Đồng nói. Quản tư bánh nàng gật đầu, rất nhanh nàng một lần nữa kêu, khoảng cách gần như vậy, hiệu quả hẳn là tốt hơn nhiều, tiếp đó mấy giờ đi qua, vẫn là không được. Ta có thể đi vào ở trong đó sao? Nhậm Phi Vũ nói. Nam Cung Thiên Vũ nói, chỉ sợ không xong, nơi đó có đến cực kỳ mạnh mẽ kết giới. Trước Niếp ra ra không phải nói, Niếp Thần phi đao toàn lực mà làm cũng vô ích sao. Bây giờ chỉ sợ kết giới cường độ cao hơn. Hơn nữa, ta nếu như công kích cột đá, bên này hẳn còn có khác phòng ngự các biện pháp. Quản tư hoánh nói, là có, cột đá phụ cận có cực kỳ mạnh mẽ trận pháp. Mặt khác Niếp đại ca bây giờ còn không có sống lại, công kích cột đá, chỉ sợ ảnh hưởng đến Niếp đại ca lột xác. Chúng nữ nghị luận sôi nổi, có thể thảo luận một lúc lâu không có biện pháp gì tốt. Cột đá bên trên. Tình huống càng ngày càng nguy cấp. Tỷ muội, cùng Niếp đại ca nói, ta yêu nàng. Lót hít sâu một hơi nói, ánh mắt của nàng trở nên thập phần kiên định. Phượng Ảnh Đồng nàng còn chưa phản ứng kịp, Lót một trưởng vỗ tại bộ ngực mình, lực lượng cường đại tràn vào Lót thể nội, Lót linh hồn nhanh chóng mẫn diệt. Ta cùng Niếp đại ca có sinh mệnh khế ước, ta tử vong, Niếp đại ca hẳn sẽ có sự cảm ứng. Tỷ muội, tài kiến. Tại Phượng Ảnh Đồng nàng kinh hãi trong ánh mắt, Lót sinh mệnh khí tức nhanh chóng giảm bớt, Lót chết. Niếp Thần vị trí cái này một cái cột đá lên, Niếp Thần thần cách chấn động, bốn viên pháp tinh ra tốc xoay tròn, mạnh mẽ hấp lực sinh ra, mấy hơi thở, Niếp Thần nhàn nhạt bóng dáng xuất hiện, bóng dáng nhanh chóng trở nên ngưng tụ. 3 phút, Niếp Thần bóng dáng đã bán trong suốt, 10 phút, Niếp Thần thân thể hoàn toàn khôi phục như cũ, hắn con mắt rất nhanh mở ra. Lost. Niếp Thần tự lẩm bẩm, hắn mới vừa mặc dù đắm chìm ở trong tu luyện, nhưng vẫn như thế cảm giác được mãnh liệt đau lòng, cái này lập tức đưa hắn giật mình tỉnh lại. Lost. Niếp thần đứng dậy, hắn nhìn đến phượng ảnh đồng nàng, nhìn đến phượng ảnh đồng trong ngực ôm Lost, niếp thần trừng hai mắt giống to, thấy như vậy một màn, liên tưởng đến mới vừa đau lòng, niếp thần nơi nào không biết, Lost này đây chính mình tử vong tỉnh lại hắn. Niếp đại ca. Phượng ảnh đồng nàng nhìn thấy niếp thần, nghe được niếp thần thanh âm, nàng nhìn về niếp thần, từng cái trong mắt đều chứa đựng nước mắt. Lost. Niếp thần gầm hét lên, hắn toàn lực một quyền nặng nề đập ở chung quanh kết giới phía trên, kết giới chấn động, nhưng cũng không có tan vỡ. Phá cho ta. Niếp thần gầm nhẹ nói, trong tay hắn xuất hiện phi đao, mạnh mẽ lực lượng hủy diệt, tiểu thế giới lực, sinh tử pháp tinh trùng tử vong lực lượng nhanh chóng tiến vào phi đao. Tiếp đó, phi đao mang theo niếp thần vô biên lửa giận nổ bắn ra đi. Trước niếp thần thì đến được bát tinh bán thánh cấp bậc, hơn nữa khoảng cách cựu tinh bán thánh không xa. Bây giờ, niếp thần tuyệt đối là cựu tinh bán thánh cấp thực lực. Cái này một phi đao, lực công kích trước đó chưa từng có. Chương 641, ngăn chặn đa bảo thánh tôn ván quan tài. Kinh khủng công kích, hơn nữa còn là tập trung vào một chút. Niếp thần phi đao tiếp xúc kết giới, lực lượng hủy diệt, thế giới lực, tử vong lực lượng toàn diện bạo phát, niếp thần sở tại phía trên trụ đá kết giới, rốt cuộc xuất hiện một cái nho nhỏ khe hở. Cái này một cái khe hở, diện tích còn chưa đủ 1 cm vuông, lúc xuất hiện giữa cũng không đủ 1/1000 giây. Nhưng đối với niếp thần cường giả như vậy tới nói, từ nơi này lỗ nhỏ bên trong đi ra ngoài không có vấn đề. Trong nháy mắt niếp thần liền hóa thành một đạo lưu quang đi qua tỉ mỉ khe hở. Còn lại 8 cái trên trụ đá, 8 cái thánh tôn cấp bậc cường giả con mắt trừng thật to, niếp thần lại chạy ra ngoài. Ở giữa trên trụ đá, từ đồng cổ quan kịch liệt chấn động, trong quan tài cổ truyền ra phẫn nộ khí tức. Thu. Niếp thần đến phượng ảnh đồng bên người nàng, lập tức, tiêu giao giới lực lượng cường đại tác dụng đến phượng ảnh đồng trên người nàng. Trước tiêu giao giới không thể nhận phượng ảnh đồng nàng, nhưng bây giờ đã có thể, niếp thần tu vi nhưng là đạt tới bán thánh cấp bậc, hơn nữa tại bán thánh cấp bậc còn lớn tiến một bước, tiêu giao giới cũng tăng cường hết sức hơn. Ầm ầm. Phượng ảnh đồng nàng vừa vặn tiêu thất, sấm sét nổ vang, trong bầu trời, trước xuất hiện bàn tay khổng lồ một lần nữa xuất hiện, hơn nữa cực tốc mà chụp vào niếp thần. Thời gian chậm chạp. Trong nháy mắt, niếp thần vận dụng thời gian pháp tinh lực lượng, trên bầu trời cái kia một chỉ bàn tay khổng lồ hạ xuống tốc độ tức khắc giảm bớt rất nhiều, niếp thần thoang cái tiến vào tiêu giao giới bên trong. Ầm. Bàn tay khổng lồ cào xuống, nhưng mà tiêu giao giới hóa thành vi trần, bàn tay khổng lồ không bắt được tiêu giao giới. Lost. Tiêu giao giới bên trong, niếp thần đỏ mắt tiếp qua phượng ảnh đồng ôm Lost, Lost sắc mặt tái nhợt, nhưng là mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nàng là cam tâm tình nguyện chịu chết. Lost, ngươi làm sao ngu như vậy? Niếp thần nhẹ tay xoa Lost mặt đẹp, hắn tay có một chút run rẩy. Phượng ảnh đồng nói, niếp đại ca, ta có thể phục sinh Lost sao? Niếp thần khổ sở nói, khó, lấy thực lực bây giờ không thể nào. Lost là từ quỷ giới đi ra, nàng tái tử vong vốn là khó phục sinh, hơn nữa, Lost bây giờ cũng thần đế đỉnh phong tu vi cũng cao. Quản tư hoành nói, niếp đại ca, ngươi cũng đừng quá tổn thương lòng, mặc dù bây giờ khó, nhưng ta tin tưởng ta về sau chắc chắn có thể mang Lost phục sinh, đối với người tu luyện tới nói, tử vong không phải tuyệt đối. Niếp thần ôm thật chặt Lost, mặc dù hắn nói Lost về sau còn là có thể sống lại, nhưng Lost như vậy vì hắn mà chết, Niếp thần còn là vô cùng làm tâm đau. Ai? Thẩm Trần Tuyết than nhẹ một tiếng, tỉ muội, ta rời đi trước, nhượng Niếp đại ca cùng Lost đơn độc đợi một hồi đi. Phượng ảnh đồng nàng gật đầu, rất nhanh nàng rời đi trước, Lost tử vong nàng cũng thập phần đau lòng, nhưng nàng nói đau lòng nhất định là Niếp thần. Ngốc lão bà! Niếp thần tự lẩm bẩm, nếu như ta không thể đạt tới cực cao mức độ, ngươi há lại không sống lại không, cứ như vậy chết thật. Chẳng qua ngươi yên tâm, lão công tuyệt đối sẽ đưa ngươi sống lại. Niếp thần cùng Lost vừa nói chuyện, thời gian không từng đứt đoạn đi, bên ngoài, trung ương cột đá tử đồng cổ quan động tĩnh càng ngày càng lớn, đa bảo thánh tôn tùy thời đều có thể tỉnh lại. Lost, ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe, lão công còn có chuyện phải làm. Niếp thần trong mắt hàn mang lập lòe. 9 cái cột đá xung quanh có mạnh mẽ trận pháp, những trận pháp này, Niếp thần trước tiến vào cũng khó khăn, nhưng bây giờ khống chế tiêu giao giới, niếp thần tương đối dễ dàng mà liền xuyên qua trận pháp. Tiêu giao giới tiếp cận trung ương cái kia một cái cột đá, cái này một cái cột đá to lớn hơn nhiều. Cột đá đỉnh, từ đồng cổ quan chấn động kịch liệt đến, 8 cái thánh tôn cường giả vẻ mặt khẩn trương, mặc dù niếp thần chạy, nhưng là, đa bảo thánh tôn thức tỉnh, bắt nữa một cái cường giả, còn là có thể đem hắn giải quyết ta. Phá! Niếp thần trong lòng ám giống, hắn phi đao đâm vào trung ương cột đá đỉnh kết giới, cùng trước một dạng. Một cái lỗ nhỏ xuất hiện, Niếp thần trong nháy mắt đi theo phi đao tiến vào trung ương của đá. Ừ. 8 cái cấp chí tôn cường giả trừng to mắt. Lót chết, đa bảo thánh tôn, ngươi còn muốn sống lại. Niếp thần trong lòng hàn mang lập lòe, Đa Bảo Thánh Tôn ván quan tài chấn động, Niếp Thần đến bên cạnh, hắn thò tay, nặng nghề đè ở tử đồng cổ quan phía trên. Niếp Thần một trưởng này lực lượng vô cùng là mạnh mẽ, vốn là Đa Bảo Thánh Tôn chấn động kịch liệt ván quan tài tức khắc chấn động nhỏ nhẹ. Phong. Niếp Thần lạnh lùng nói, tức khắc từng đạo pháp ấn rơi vào tử đồng cổ quan phía trên, nhưng là, pháp in vào, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan không thấy. Niếp lão đệ, cái kia tử đồng cổ quan là bảo vật mạnh mẽ, bình thường trói buộc là không có dùng, ta cho ngươi một ít huyết dịch. Long tinh hải âm thanh âm vang lên tại Niếp Thần trong đầu. Rất nhanh một cái nho nhỏ bình máu xuất hiện, huyết trong bình trang là long tinh hải bình thường huyết dịch, nhưng long tinh hải là bất tử bất diệt cấp bậc cường giả, dòng máu của hắn cũng có như vậy đặc tính. Phong. Lấy long tinh hải huyết dịch làm mực nước, từng đạo trận văn không ngừng xuất hiện ở tử đồng cổ quan lên tại, trước trận văn thoáng cái biến mất, long tinh hải máu tươi này tạo thành trận văn thời gian rất lâu cũng sẽ không biến mất. Theo từng đạo trận văn không ngừng xuất hiện ở tử đồng cổ quan phía trên, tử đồng cổ quan dần dần an tĩnh lại, trước chấn động là bên trong mặt Đa Bảo Thánh Tôn thức tỉnh cần ngoại giới linh khí, bây giờ tử đồng cổ quan phong tỏa, Đa Bảo Thánh Tôn thiếu linh khí, hắn thức tỉnh tức khắc đã bị Niếp Thần chế trụ. Nửa canh giờ, Niếp Thần tại tử đồng cổ quan phía trên bảy tầng tầng cấm chế. Còn lại 8 cái cột đá đỉnh, 8 cái thánh tôn cấp cường giả khiếp sợ nhìn Niếp Thần, Niếp Thần lại từ chính mình trong cột đá đánh ra, hơn nữa, còn tiến vào trung ương cột đá, trấn áp Đa Bảo Thánh Tôn. Niếp Thần ngồi ở tử đồng cổ quan phía trên, trong tay hắn xuất hiện một chai rượu mạnh, ngửa đầu một cái, Niếp Thần rót một hớp lớn, cái này liệt tiểu trước Niếp Thần uống vẫn không tệ, nhưng là bây giờ, tu vi đề thăng, cái này liệt tiểu đều không có bao nhiêu cảm giác. Cái kia, tiểu huynh đệ, có thể hay không giúp Lao Phu một cái, giúp Lao Phu một cái, Lao Phu đến lúc đó thời gian nhất định sẽ nặng nghề hồi báo ngươi. 8 cái trên trụ đá, trong đó một cái thánh tôn cấp cường giả mở miệng. Tiểu huynh đệ. Còn lại thánh tôn cường giả cũng liền bận rộn mở miệng, chỉ cần Niếp Thần phi đao phá vỡ kết giới, hắn cũng có thể thoát khốn, đến lúc đó thời gian hắn liền tự do. Niếp Thần vẻ mặt lãnh đạm, trước có thể không có một tiểu huynh đệ, từng cái hy vọng hắn tự vận. Tiêu giao giới bên trong, Long Tinh Hải đưa tin nói, Niếp Thần, nếu như ngươi chém chết 8 cái thánh tôn cấp cường giả, tiêm nhiễm nhân quả hội thập phần cường đại, lấy ngươi bây giờ thực lực chưa chắc có thể tiếp nhận được, ngươi ngược lại là có thể đòi hắn chỗ tốt, thánh nguyên là thánh tinh trung vô cùng đồ trọng yếu. Ngươi có thể hướng hắn đòi thánh nguyên tiếp đó cho Phượng Ảnh Đồng nàng. Nam Cung Thiên Vũ không cần thiết, còn lại vừa vặn 8 cái, nàng đạt được thánh nguyên, đến lúc đó thời gian tu vi tăng lên nữa, lấy nàng tình huống, tại thần giới thì có thể tạo thành thánh tinh. Thực lực tăng cường, đối với về sau hạ giới gì đó, có thể thuận tiện hết sức hơn. Chương 642, 8 cái thánh tôn cạnh tranh. Tiểu huynh đệ, 8 cái thánh tôn cấp cường giả nói tiếp, chẳng qua, Niếp Thần uống rượu vẫn không có để ý tới hắn. Tiểu huynh đệ, ngươi có yêu cầu gì, ngươi nói thẳng, ta nhất định tận lực thỏa mãn ngươi. Đúng vậy, đừng quá thương tâm, ta về sau nhất định giúp đến ngươi phục sinh cái kia một cô nương. Niếp Thần ánh mắt quét qua những thứ kia thánh tôn cấp cường giả, hắn chậm rãi nói, các vị, hiện tại không quan tâm ta tự vận sao. 8 cái thánh tôn cấp cường giả có chút lúng túng, trước khuyên Niếp Thần tự vận, bây giờ đều cần Niếp Thần hỗ trợ, có thể lại lúng túng, hắn cũng được cầu Niếp Thần hỗ trợ à. Tiểu huynh đệ, chuyện khi trước là ta sai lầm, ngươi không nên để bụng. Ta không phải không biết tiểu huynh đệ ngươi thực lực sao? Thanh bào lão giả nói. Đúng vậy tiểu huynh đệ, nếu như nói ngươi có mạnh như vậy thực lực, ta chắc chắn sẽ không nghĩ ngươi tự vận a. Niếp Thần giơ tay lên ngăn lại mặt khác cường giả nói chuyện, hán đạm thanh nói, chư vị, cứu ngươi đi ra, cũng không phải là không thể, ngươi có thể đưa tin cho ta, ta nhìn ngươi có thể đưa ra cái dạng gì chỗ tốt, cho ra chỗ tốt nhiều nhất một cái, ta có thể thả hắn, còn lại về sau chậm rãi đến, ngươi đã đợi thời gian rất lâu. Chắc hẳn cũng không ngại chờ lâu ba, 500 triệu năm. Trên người của ngươi còn lại bảo vật không có, ngươi có thể cho ra thánh nguyên, tinh huyết, trận đạo, khí đạo, đan đạo, những truyền thừa khác chờ một chút. 8 cái thánh tôn cấp cường giả tức khắc có chút sững sờ, Niếp Thần đây là muốn đòi hỏi nhiều a? Chẳng qua, chỉ có Niếp Thần có thể cứu hắn, nếu như hắn muốn sống đi ra ngoài, Niếp Thần lại đòi hỏi nhiều, hắn cũng được chịu, hơn nữa, vẫn phải tranh nhau cho. Ngươi hơn cân nhắc một chút, trước mắt chỉ có một phóng thích danh lệch. Đúng thả ra cái kia một cái cường giả, vẫn phải lập được thiên đạo lời thề, về sau tuyệt đối sẽ không cùng ta trường sinh môn làm địch. Niếp Thần nói, 8 cái thánh tôn cấp cường giả gật đầu, cái này chấp nhận cũng không có gì vấn đề, Niếp Thần nếu là thả hắn, hắn về sau còn tìm Niếp Thần phiền toái, trong lòng cũng hội có chút ấy nay a. Thánh nguyên, tinh huyết, truyền thừa, muốn mạng giả a. Từng cái bán thánh cấp cường giả trong lòng cười khổ, truyền thừa ngược lại vẫn được, truyền thừa là không thể tùy tùy tiện tiện truyền thừa. Nhưng hắn đều đã lâu dài thời gian không có cho từng ra truyền thừa, trước mắt hắn đều có thể cho ra truyền thừa, chuyện này với hắn tổn thất không phải rất lớn. Tinh huyết, cũng còn tốt, về sau tốt tốt bổ bổ, vẫn có thể tương đối nhanh khôi phục như cũ. Nhưng Thánh Nguyên, cái này cho đi ra ngoài khôi phục liền khó khăn, nếu như nói Thánh Tinh là một người, như vậy Thánh Nguyên liền là cơ thể con người bên trong lưu động nội lực gì đó, cho ra Thánh Nguyên, thì tương đương với cao thủ võ lâm cho ra nội lực. Tiểu huynh đệ, không biết nếu như lần này không có được danh ngạch, về sau còn nữa danh ngạch là lúc nào? Trong đó một cái cường giả nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, nhìn tình huống đi, ít là 300 năm trăm vạn năm, nhiều thì 3000, 5000 vạn năm, bằng vào ta tình huống dùng không quá lâu thời gian đã thành thánh, như kim thánh giới rối loạn, phần lớn cường giả tử vong, ta cũng không xác định đến lúc đó thời gian có thể sống sót hay không, nếu như sống sót, chắc chắn sẽ không quên ngươi. Tám cái thánh tôn cấp cường giả trong lòng cười khổ. Tiểu huynh đệ, vậy lần này có thể hay không hơn một hai người? Cự Long cường giả nói. Niếp Thần nhìn về cái kia Cự Long cường giả đạm thanh nói, nhìn ngươi thành ý, nếu như ngươi thành ý thập phần đầy đủ, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nếu như ngươi thành ý đều bình thường thôi, ngươi cho ra chỗ tốt, nói không chừng một cái đều không thả. Ừ, đã có người đưa tin, thành ý cũng tạm được, chẳng qua cạnh tranh số một, không chừng có hy vọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tám cái thánh tôn cấp cường giả âm thầm không ngừng cạnh tranh đến, hắn cũng nghe ngóng những người còn lại tình huống, có thể những người còn lại nói cho hắn nghe, hắn cũng chỉ là nghe một chút, là đoạn sẽ không hoàn toàn tin đối phương. Bị nhốt ở chỗ này rất dài thời gian, cái này tám cái cấp chí tôn cường giả cũng muốn mau rời đi, vì thế, dù là nỗ lực giá rất lớn đối hắn tới nói cũng đáng giá. Nếu như Niếp Thần phi thăng thánh giới đến lúc đó thời gian chết, trả giá thật lớn liền uổng phí. Chư vị, sẽ cho ngươi 10 phút thời gian, ngươi nắm chặt, có ít người hết sức tự tin, nhưng là kỳ thực ngươi có thể không phải thứ nhất. Tinh huyết thành thật đáng quý, thánh nguyên giá cao hơn, nếu vì tự do cố ý, hai người đều có thể ném. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Tám cái thánh tôn cấp cường giả âm thầm trợn trắng mắt. Tiếp theo sau đó tăng giá cả. 10 phút thời gian dần dần đi qua. Đùng đùng. Đang lúc này, Niếp Thần nghe được trầm muộn tiếng đánh, thanh âm là từ Tử Đồng cổ quan bên trong mặt truyền tới, giống như là đốt ngón tay gõ Tử Đồng cổ quan thanh âm. Tám cái thánh tôn cấp cường giả an tĩnh. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi thả ra cấm chế, bản tôn có thể cho ngươi nhiều chỗ tốt hơn. Thanh âm khàn khàn vang lên, là Đa Bảo thánh tôn thanh âm, Đa Bảo thánh tôn lại còn là tỉnh lại. Bất quá hắn bây giờ tương đối suy yếu, vô pháp từ Tử Đồng cổ quan bên trong đi ra. Tiểu huynh đệ, ngàn vạn lần không nên nhượng Đa Bảo Thánh Tôn đi ra, ngươi phá hư hắn chuyện tốt, nhượng hắn đi ra, ngươi liền mất mạng. Đúng vậy tiểu huynh đệ, ngàn vạn lần không nên nghe hắn. Tám cái Thánh Tôn cấp cường giả tức khắc khẩn trương. Niếp Thần bình tĩnh nói, còn có một phút, ngươi tiếp tục ra giá đi, bây giờ ra giá, cũng liền cao nhất có thể sống từ bên trong này rời đi. Tám cái Thánh Tôn cấp cường giả khẩn trương lại tăng thêm không ít. Tạm thời xếp hạng thứ nhất thánh tôn cấp cường giả cũng tăng thêm không ít, hắn cũng không biết mình là thứ nhất à. Tiểu huynh đệ, hắn có thể cho ngươi, bản tôn đến lúc đó thời gian có thể cho ngươi càng nhiều, bản tôn đến lúc đó có thể là bất tử bất diệt cấp bậc cường giả. Đa Bảo thánh tôn đầu độc nói. Tiểu huynh đệ, bản tôn có thể phát xuống thiên đạo lời thề, đến lúc đó thời gian nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi, có bản tôn giúp, ngươi về sau đạt tới thánh tôn cấp bậc cũng rất có thể. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Đa Bảo thánh tôn, ngươi sự tình sau này hãy nói, hắn bên trong nếu như ai cho tương đối ít, về sau để cho ngươi cắn nuốt hắn lực lượng cũng không phải là không có khả năng, như vậy ngươi cũng có thể đạt tới bất tử bất diệt cấp bậc. Đồng dạng không có chết hay không, thực lực cũng có chênh lệch, giống như Long Tinh Hải, hắn là như vậy bất tử bất diệt, nhưng bây giờ hắn tu vi vẫn chỉ là thần đế cấp bậc. Cái này quỷ hút máu. Có thánh tôn cấp cường giả trong lòng thầm mắng, Niếp Thần nói như vậy, hắn lại thêm một ít, bằng không thì rơi vào cái cuối cùng. Còn thật lo lắng đến lúc đó thời gian bị Đa Bảo Thánh Tôn cắn ướt. Được, thời gian đến. Niếp Thần mở miệng. Ta trước lấy chỗ tốt, sẽ cùng ngươi tuyên bố, cái nào cho ra tới chỗ tốt ta vừa ý nhất, dưới cái nhìn của ta giá trị cao nhất. Niếp Thần nói. Rất nhanh Niếp Thần rời đi trung ương cột đá đến một cái khác cột đá. Niếp Thần vào đây, hắn phi đao phá vỡ lỗ nhỏ ngay lập tức sẽ tiêu thất. Trong này cái kia một cái Thánh Tôn cấp cường giả căn bản không có chạy ra ngoài cơ hội. Tinh huyết trước cho ta. Niếp Thần nói. Niếp Thần vừa nói lấy ra một cái bình ngọc, cái này thánh tôn cấp cường giả trong lòng cười khổ đến cắt vỡ tay chỉ, từng giọt huyết dịch rơi vào bình máu bên trong, những huyết dịch này cũng không phải là phổ thông huyết dịch, đây là thánh tôn tinh huyết, mỗi một giọt đều giá trị cực cao. Chương 643, chúng nữ tu luyện. Thánh Nguyên. Niếp Thần thu tinh huyết thánh bình đạm thanh nói, trước mặt hắn, cái kia một cái thánh tôn cấp cường giả trong lòng khổ sáp, tinh huyết hết sức chân quý, Thánh Nguyên lại thêm chân quý hết sức nhiều a. Cái này một cái thánh tôn cấp cường giả cho ra tới 8 giọt thánh nguyên. Niếp thần cất kỹ cái này 8 giọt thánh nguyên, cái này là chuẩn bị cho Phượng Ảnh Đồng. Phượng Ảnh Đồng đến lúc đó thời gian từng giọt hấp thu, có thể để cho chính mình thần cách tăng cường thật nhiều, có thể chuyển hóa thành thánh tinh. Các hạ đan đạo truyền thừa có thể chuẩn bị xong. Niếp thần nói. Niếp thần phía trước, cái kia thánh tôn cấp cường giả gật đầu, Niếp thần trong tay xuất hiện một thủy tinh cầu. Cái kia thánh tôn cấp cường giả đem chính mình đan đạo truyền thừa nhập liệu cái này một thủy tinh cầu bên trong. Cái này đan đạo truyền thừa cũng là chuẩn bị cho Phượng Ảnh Đồng. Phượng Ảnh Đồng nhưng là bước lên tinh không cổ lộ, nàng đan đạo phương diện tăng cường hết sức có cần phải. Trận đạo, khí đạo, đan đạo giải quyết, Niếp thần lại lấy ra tới mặt khác hai cái thủy tinh cầu. Cái này một cái cường giả nhưng là thánh tôn cấp nhân vật, dù là hắn mấy cái này mục tiêu nghiên cứu không phải đặc biệt đi sâu vào, trình độ cũng là rất cao, truyền thừa cho Phượng Ảnh Đồng. Cũng có thể nhượng Phượng Ảnh Đồng những trình độ này tăng lên rất nhiều, có thể để cho nàng tinh không cổ lộ đi ra rất xa. Bây giờ Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh nàng tinh không cổ lộ có chút nguy hiểm, đã tương đối tiếp cận. Hổ xuống đồng bằng A. Cái này một cái thánh tôn cấp cường giả thầm nghị trong lòng, nhớ năm đó, Niếp thần nhân vật như vậy căn bản cũng không phóng trong mắt hắn, bây giờ hắn chỉ có thể ngoan ngoãn trận đạo khí đạo truyền thừa cũng cho đi ra, đây không phải là Niếp thần yêu cầu, là trước hắn chủ động sách. Tiểu huynh đệ, ưu tiên suy tính một chút ta à. Nếu như ngươi chọn chúng ta, đến lúc đó thời gian chắc chắn còn sẽ có ngươi không ít chỗ tốt. Cái này thánh tôn cấp cường giả đưa tin nói. Ta tử có tính toán. Niếp thần đạm thanh nói, một giây kế tiếp, Niếp thần xuất thủ, phi đao phá vỡ kết giới, Niếp thần lập tức đi ra ngoài, hắn đi ra ngoài kết giới lập tức khôi phục bình thường. Cái kia thánh tôn cấp cường giả căn bản cũng không có theo ở phía sau đi ra ngoài cơ hội. Một cái, hai cái, ba cái, tám cái thánh tôn cấp cường giả, từng cái toàn bộ lấy ra đáp ứng chỗ tốt. Hơn nữa từng cái còn hứa hẹn nếu như hắn đi ra, đến lúc đó thời gian sẽ có nhiều chỗ tốt hơn cho Niếp thần. Các vị, ngươi không nên gấp gáp, cứ chờ một chút, ta sử dụng trước ngươi cho ra tới đồ vật, nếu như ai cho ra tới đồ vật có vấn đề, cái kia cũng đừng trách ta không khách khí. Niếp thần nói, tám cái thánh tôn cấp cường giả không lên tiếng, hắn không có dám dở trò quỷ. Niếp thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, Phượng Ảnh Đồng nàng chín nữ đều bị Niếp thần kêu đến, trước là 10 nữ, bây giờ không có loss. Niếp thần lòng đau xót. Thiên Vũ, ngươi là đỉnh phong thánh nhân chuyển thế, đến lúc đó thành thánh căn bản không có vấn đề, những thứ này, trước hết không chia cho ngươi. Niếp thần nhìn về Nam Cung Thiên Vũ nói. Nam Cung Thiên Vũ mỉm cười gật đầu, Niếp thần, không việc gì, tỷ tỷ không thể lại xảy ra vấn đề, nhượng tỷ tỷ để thăng đi, ta tiến vào thành giới, đến lúc đó thời gian để thăng cũng sẽ rất nhanh. Niếp thần gật đầu, hắn vung tay lên, từng cái đồ vật đến Phượng Ảnh Đồng nàng còn lại 8 nữ phía trước, lao bà. Ngươi sử dụng trước một giọt thánh nguyên sẽ sửa tạo ngươi thần cách cải tạo một ít, thân thể liền hội chống rông cần hết sức đại lực lượng, lúc này sử dụng thánh tôn tinh huyết. Hết thể thánh nguyên sử dụng, ngươi thần cách hẳn là cũng có thể lấy chuyển hóa thành thánh tinh, ngươi tu vi chắc cũng sẽ tăng lên tới bán thánh cấp bậc, đến lúc đó ngươi hấp thu nữa chuyển thừa tinh cầu bên trong chuyển thừa. Phượng Ảnh Đồng, Niếp đại ca, chính ngươi không cần chuyển thừa. Nếu như ngươi đạt được chuyển thừa, ngươi đan đạo, trận đạo, khí đạo phương diện chắc cũng sẽ có một chút đề thăng. Niếp thần lắc đầu một cái, ngươi sử dụng ai thánh nguyên, liền hấp thu cái nào cường giả truyền thừa, như vậy tương đối được. Ta ngươi không cần lo lắng, về sau còn là có cơ hội. Hơn nữa ta trận đạo, đan đạo, khí đạo, tại thần giới bên trong đề thăng cũng sẽ không hết sức nhiều, ngươi dành thời gian đi tu luyện đi, có vấn đề liền lập tức nói. Phượng Ảnh Đồng nàng đều gật đầu, rất nhanh Phượng Ảnh Đồng nàng bắt nữ đi tu luyện, chỉ còn lại Niếp thần cùng Nam Cung Thiên Vũ. Niếp thần, những thứ kia thánh tôn cường giả. Ngươi thật đánh tính toán thả một cái sao? Đa bảo thánh tôn lại định xử lý như thế nào? Nam Cung Thiên Vũ dò hỏi. Niếp thần kéo Nam Cung Thiên Vũ ngồi xuống nói, đáp ứng, tự nhiên phải làm đến. Ta đánh tính toán thả hai cái, thừa lại xuống sáu cái tiếp tục nhốt ở chỗ này. Hắn về sau có thể hay không Nam Cung Thiên Vũ có một chút điểm lo lắng. Niếp thần nói, ta sẽ nhượng cho hắn phát xuống thiên đạo lời thề, lại nói, hắn ở chỗ này thời gian rất lâu. Thực lực muốn khôi phục lại thời kỳ tột cùng cũng cần so thời gian hơi dài, đoạn thời gian này, ta muốn hắn cũng sẽ không hy vọng hơn sinh thị phi. Nam Cung Thiên Vũ khẽ gật đầu. Đa bảo thánh tôn nơi đó, chúng Ảnh Đồng nàng đều tăng lên, ta chuẩn bị mở quan tài, tiếp đó đưa hắn bắt tiêu giao giới bên trong. Hắn đã trải qua sơ bộ đạt tới bất tử bất diệt cấp bậc, nhưng hắn bây giờ thực lực còn thấp. Đưa hắn nhốt tại tiêu giao giới bên trong, về sau nói không chừng có thể được không ít chỗ tốt. Niếp thần nói. Nam Cung Thiên Vũ nói. Nếu như có thể thành công, không đem làm sao, hiện tại liền có thể được không ít chỗ tốt, vạn tượng thánh kính biến thành thần miếu có lẽ cũng có thể lấy thu lại. Niếp thần lắc đầu một cái, Thiên Vũ, khả năng này thấp. ta coi như bắt đa bảo thánh tôn, ta bây giờ cũng không làm gì được hắn, hắn bất tử bất diệt cấp bậc, ta giết không hắn, thống khổ trận pháp, chắc rất không có khả năng giải quyết hắn. Hắn là không có khả năng mang vạn tượng thánh kính chúng để cho ta khống chế, đây là hắn lá bài tẩy. Nam Cung Thiên Vũ cao mày nói, nếu như vậy, ta lần này há lại không cũng chỉ có những thu hoạch này, vạn giới thánh đao chúng cũng không thể được đến. Nghiếp thần nói, cũng còn là có thể được một ít, ta thống khổ trận pháp mặc dù đa bảo thánh tôn rất có thể thừa nhận, nhưng chắc chắn cũng sẽ không thoải mái. Hắn lấy ra mấy món bảo vật đổi tiếp theo thoải mái, cũng đáng. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu. Nghiếp đại ca, mở quan tài bắt người có đúng hay không có nguy hiểm tương đối. Nếu như có thể liền với cái kia tử đồng cổ quan đồng thời thu được tiêu giao giới bên trong, có lẽ càng tốt hơn. Nam Cung Thiên Vũ nói. Nghiếp thần khẽ lắc đầu, cái này không xong, bên này trận pháp, cái kia tử đồng cổ quan là trận tâm. Trận pháp này bằng vào ta bây giờ thực lực cũng phá giải không, tiêu giao giới không thể nào mang tử đồng cổ quan thu lại, hơn nữa coi như có thể, thu lại phá hư trận tâm, còn lại thánh tôn cấp cường giả khả năng liền thoát khốn. Cái kia 8 cái thánh tôn cấp cường giả, phóng 2 cái, Niếp thần là có thể chấp nhận, nhưng 8 cái toàn bộ phóng, Niếp thần bây giờ cũng không có ý nghĩ như vậy. Thời gian gia tốc xuống, Phượng Ảnh Đồng nàng không ngừng tu luyện đến, Niếp thần cải tạo chính mình thống khổ trận pháp, lấy hắn bây giờ trình độ có thể để cho trận pháp đề thăng hết sức hơn. Ẩm. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp thần cũng cảm giác được một cổ cường đại khí tức, Adena đột phá, đạt tới thần đế viên mãn tu vi, hấp thu thánh nguyên, hấp thu thánh tôn tinh huyết. Tốc độ tăng lên tiêu chuẩn nhất định. Chương 644, bắt nữ thực lực. Ạt đệ nạ sau, Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ, Thẩm Trần Tuyết cũng liên tiếp đạt tới thần đế viên mãn cấp bậc, hơn nữa nhanh chóng hướng về bán thánh cấp xuống tới. 2 tháng, thời gian gia tốc xuống 2.000 năm khoảng trường, quản tư bánh cái thứ nhất đột phá đạt tới bán thánh cấp tu vi. Sau đó, Phượng Ảnh Đồng, Thượng Quan Vân Ảnh, Lộ Thiên Y tiếp liên đột phá trở thành bán thánh. Thời gian nửa năm, Ạt đệ nạ, Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ, Thẩm Trần Tuyết cũng toàn bộ đột phá đến bán thánh cấp bậc, chúng nữ thực lực đều có tăng lên cực lớn. Nghiếp đại ca, quản tư bánh cái thứ nhất hấp thu truyền thừa lực lượng xuất quan, nàng đối với trận đạo phương diện có tăng lên cực lớn, đã đạt tới trận đế đỉnh phong tiêu chuẩn, còn lại một ít phương diện để thăng cũng rất lớn. Tư bánh, cảm giác làm sao? Nghiếp thần liền vội vàng dò hỏi. Nghiếp đại ca, cảm giác vẫn là rất không tồi, liền là ngắn trong thời gian tốc độ tăng lên quá nhiều hơn một chút, lực lượng có chút không dễ khống chế. Quản tư bánh nói. Nghiếp thần cười cười nói, cái này ngược lại không có nhiều quan hệ, tại tu luyện khu nhiều hơn huấn luyện liền là, đi, ta hiện tại liền đi qua, nhìn ngươi bây giờ đạt tới cái dạng gì thực lực. Rất nhanh Nghiếp thần quản tư bánh còn có Nam Cung Thiên Vũ đều đến tu luyện khu vực. Mô phỏng. Quản tư bánh lập tức mô phỏng đi ra không ít đối thủ, là 50 cái bình thường bán thánh cấp bậc cường giả, trước quản tư bánh đối phó không nhiều cường giả như vậy. Giết. Chiến đấu bắt đầu, mười mấy nửa thánh cấp cường giả lập tức xông về quản tư bánh. Quản tư bánh trong mắt thần quang lập lòe, tiếp theo một cái chớp mắt, mười mấy nửa thánh cấp cường giả thân thể toàn bộ cứng lại ở đó, quản tư bánh trên thân truyền ra kinh khủng sóng linh hồn, không tới 5 giây, mười mấy nửa thánh cấp cường giả toàn bộ ngã xuống đất. Nam Cung Thiên Vũ ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, mặc dù là mô phỏng đi ra, nhưng những cường giả kia cũng đều chân thật có bán thánh cấp thực lực, hắn đồng loạt ra tay, cũng chỉ là tại quản tư bánh trong tay kiên trì 5 giây. Tư bánh tỷ, rất lợi hại. Nam Cung Thiên Vũ khiếp sợ nói. 50 cái bán thánh cấp cường giả, Nam Cung Thiên Vũ bây giờ giải quyết không, càng không cần phải nói 5 giây thời gian ngắn như vậy. Nghiếp thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, quản tư bánh có thể nhanh như vậy giải quyết, hắn có chút kinh ngạc, nhưng so Nam Cung Thiên Vũ tốt hơn nhiều. Nghiếp thần nói, quản tư bánh sâu trong linh hồn cái kia một vệ ánh sáng, tuyệt đối không thể nào là thánh nhân cái này một cái cấp bậc, ít nhất cũng là chúa tể cấp bậc, thậm chí chúa tể bên trên cấp bậc. Nghiếp thần hôm nay là tạo thành linh hồn pháp tinh, nhưng luận phương diện này lực công kích Nghiếp thần biết rõ mình chắc chắn không như quản tư hoánh, quản tư hoánh bây giờ tuyệt đối cũng tạo thành linh hồn pháp tinh. Nam Cung Thiên Vũ bây giờ thánh tinh còn chưa có xuất hiện, pháp tinh tự nhiên cũng chưa từng xuất hiện, quản tư hoánh tu vi đến bán thánh cấp, nàng nhất định là không như quản tư hoánh. Tư hoánh, thử một chút 80 cái. Nghiếp thần cười nói. Quản tư hoánh gật đầu, nàng đối thủ hết sức sắp biến thành 80 cái, nhưng mà ngắn ngủi một phút thời gian, cái này 80 cái bán thánh cấp cường giả cũng toàn bộ tử vong. Quá lợi hại. Nam Cung Thiên Vũ trong lòng thán phục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quản tư bánh đối thủ càng ngày càng nhiều, cuối cùng, quản tư bánh đối thủ đạt tới 180 cái, mặc dù hoa 2 canh giờ thời gian, nhưng quản tư bánh cuối cùng cũng thắng lợi. Đối thủ 180 cái, đạt tới bát tinh bán thánh cấp tiêu chuẩn, hơn nữa vượt qua rất nhiều. Hấp thu thánh nguyên, hấp thu thánh tôn tinh huyết, đạt được truyền thừa, còn có quản tư bánh trước có được bảo vật, nàng bản thân thiên phú, quản Tư Hoánh thực lực đạt được tăng lên điên cuồng. Tư Hoánh, ngươi nhiều hơn thích hứng, hẳn là đến lúc đó thời gian có thể giải quyết 200 cái. Niếp Thần cười nói, đạt tới 200 cái, quản Tư Hoánh khoảng cách cựu tinh bán thánh cũng không phải rất xa, nàng tu vi còn có tiến bộ không gian, trận đạo chúng cũng còn có tiến bộ không gian, về sau đạt tới cựu tinh bán thánh cũng là rất có thể. Ừ, quản Tư Hoánh gật đầu. Nam Cung Thiên Vũ mỉm cười nói, Tư Hoánh tỷ, lần này ngươi thực lực lợi hại hơn ta hơn. Thiên Vũ, Niếp đại ca cũng sẽ không quên ngươi, về sau nhất định sẽ có thứ tốt cho ngươi, đến lúc đó thời gian ngươi thực lực hội có tăng lên rất nhiều. Quản Tư Hoánh mỉm cười nói. Niếp Thần cười gật đầu. Tư Hoánh, ngươi có mấy viên pháp tinh? Nhiều đến bao nhiêu? Niếp Thần nói. Quản Tư Hoánh nói, Niếp đại ca, ta hôm nay là 2 viên pháp tinh, 1 viên là linh hồn pháp tinh, không nhiều lắm, cũng liền một cái nửa to bằng hạt lạc. Còn có một cái là cụ phong pháp tinh, cái này liền nhỏ nhiều, chỉ có lớn chừng hạt đậu, chẳng qua cái này pháp tinh cũng có thể để cho ta tốc độ để thăng hết sức nhiều. Niếp Thần trong lòng thán phục, một cái nửa to bằng hạt lạc, cái này cũng không nhỏ à, hắn hủy diệt pháp tinh, bây giờ cũng chính là to bằng hạt lạc, linh hồn pháp tinh cùng quản Tư Hoánh một so lại kém hơn. Tư Hoánh, ngươi linh hồn pháp tinh rất mạnh mẽ, tiếp tục tốt tốt tu luyện đi. Niếp Thần nói. Quản Tư Hoánh gật đầu. Thời gian lại qua 3 tháng. Phượng Ảnh Đồng nàng còn lại thất nữ từng cái toàn bộ tiếp thu truyền thừa xong, từng cái đến sân huấn luyện bên này. Thất nữ thực lực đều tiến hành chắc thí. Nhờ vào mỗi một người đều có được thánh tinh, có được pháp tinh, Phượng Ảnh Đồng nàng thất nữ ít nhất cũng có thể giải quyết chừng 70 cái bình thường bán thánh cấp cường giả, cái này đạt tới cấp 7 bán thánh tiêu chuẩn, so Niếp Thần tiến vào trong này trước mạnh hơn. Thất nữ thực lực, lợi hại nhất đương nhiên là Phượng Ảnh Đồng, nếu như không có còn lại dưới sự khống chế thuộc, quản Tư Hoánh thực lực cũng không sánh nổi Phượng Ảnh Đồng. Chẳng qua như có không ít dưới sự khống chế thuộc, quản Tư Hoánh khả năng mạnh hơn. Niếp lao đệ, về sau ngươi trường sinh môn, tại thần giới trên cơ bản có thể đi ngang. Long Tinh Hải cảm khái nói. Niếp Thần khẽ cười nói, Long láo ca, chẳng lẽ còn lại thế lực, sẽ không có lợi hại như vậy. Nói không chừng còn lại cường giả, cũng có chiếm được tốt như vậy chỗ. Long Tinh Hải lắc đầu, ngươi cho rằng Thánh Nguyên, Thánh Tôn Tinh Huyết dễ dàng như vậy đạt được sao. Hơn nữa còn là phần lớn Thánh Nguyên, phần lớn Thánh Tôn Tinh Huyết. Một giọt thánh tôn tiên huyết đều giá trị cực cao, nếu không phải là có như vậy ngoài ý muốn, thánh tôn cấp cường giả há lại sẽ cam lòng cho ra thánh nguyên, còn cho ra nhiều như vậy. Có thế lực, có lẽ cũng có một hai tại thần giới thực lực cực kỳ cao cường người, nhưng giống như ngươi trường sinh môn như vậy khoảng 10 cái, có khả năng quá thấp. Coi như là Hắc Nhật Tu La Cung trước đây cũng là không có. Nói tới chỗ này, Long Tinh Hải bỗng nhiên dừng lại nói, về sau chuyện khó nói, như kim thánh giới bạo phát đại chiến. Nói không chừng Hắc Nhật Tu Luyện Cung điện bắt thánh tôn cấp cường giả như vậy xử lý. Niếp Thần nghĩ đến địa cầu cái kia huyền hoàng sắc cự cầu, lấy hắn bây giờ tu vi, cũng có thể cho Bạch Vận nàng lên cấp quy tắc pháp lệnh, đến lúc đó thời gian nàng thực lực chắc chắn có thể mạnh hơn. Coi như Hắc Nhật Tu La Cung có cường giả cũng như vậy đều, đối với Bạch Vận nàng thực lực, Niếp Thần cũng có lòng tin, quả thực không đánh lại, đào mệnh cũng còn là có thể. Niếp lao đệ, đề nghị ngươi tạm thời không nên để cho người khác biết Ảnh Đồng muội tử nàng thực lực cường đại như thế. Lúc này kích thích đến Hắc Nhật Tu La Cung, Hắc Nhật Tu La Cung mục tiêu tập trung đến trường sinh môn trên thân, đây cũng không phải là chuyện tốt. Long Tinh Hải nói. Niếp Thần gật đầu, hiểu được, ta sẽ nhượng cho Ảnh Đồng nàng ẩn giấu thực lực. Có bao nhiêu chăng, Niếp Thần hắn tiến vào trong này đã thời gian 2 năm, tiêu giao giới bên trong, Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái đã thích hướng chính mình bây giờ thực lực. Lão bà, tiếp đó, ta muốn mở ra tử đồng cổ quan, mang đa bảo thánh tôn thu được tiêu giao giới bên trong, ngươi giúp ta giúp một tay. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu. Lấy Phượng Ảnh Đồng nàng bây giờ thực lực, nàng có thể giúp Niếp Thần bận rộn. Niếp Thần phi đao xuất thủ, rất nhanh hắn xuất hiện ở tử đồng cổ quan bên cạnh, tam cái bán thánh cấp cường giả từng cái nhìn Niếp Thần. Tiểu hữu, ngươi muốn làm cái gì? Trong đó một cái thánh tôn cấp cường giả có chút bận tâm nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, mở quan tài, mang đi đa bảo thánh tôn, như vậy về sau ngươi ở đây một bên cũng an tâm một ít. Không không, đừng như vậy, tiểu hữu, ngươi mở quan tài. Đa bảo thánh tôn rất có thể hội cắn trả ngươi, đến lúc đó thời gian ta từng cái cũng sẽ có lớn nguy hiểm. Một cái khác thánh tôn cấp cường giả vội vàng nói. Đúng vậy tiểu hữu, ngươi thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng chớ quên, chỗ này là đa bảo thánh tôn địa bàn. Tiểu hữu, đừng xung động, nhượng đa bảo thánh tôn ở bên trong còn khá hơn một chút, mở quan tài nguy hiểm quá lớn. Tám cái thánh tôn cấp cường giả rối rít mở miệng, đối với Niếp Thần phải cho đa bảo thánh tôn mở quan tài, hắn mỗi một người đều thập phần lo lắng, hắn cũng không muốn chết. Chương 645, rời đi Thái Cổ Thần Miếu. Niếp Thần bình tĩnh nói, chư vị, mở quan tài là nhất định phải mở quan tài, rất nhanh ta sẽ rời đi, dù là có cấm chế, nhượng đa bảo thánh tôn ở chỗ này, ta cũng không yên tâm đối với, chư vị chẳng lẽ yên tâm. Tám cái thánh tôn cấp cường giả lúc này đều hóa thành hình người, hắn mày nhíu lại đến, Niếp Thần hắn rời đi, hắn thật đúng là có chút không yên lòng à. Hơn nữa chư vị, không mang đi đa bảo thánh tôn, về sau ta chưa chắc có thể đi vào trong này, đó cũng không có thể đem ngươi để cho chạy. Cái kia thanh bảo thánh tôn nói, tiểu hữu, nhưng là ngươi mở quan tài thật rất nguy hiểm, đa bảo thánh tôn ở trong này chỉ sợ có được cựu tinh bán thánh cấp thực lực. Niếp Thần trước phi đao xuất thủ, nhưng Niếp Thần thực lực, mấy cái thánh tôn cấp cường giả khó có thể nhận định, hắn tại thần giới thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Tiểu hữu, cựu tinh bán thánh, cái kia tại thần giới có thể cực kỳ khủng bố. Tiểu hữu, thận trọng a. Còn lại thánh tôn cấp cường giả cũng mở miệng. Niếp Thần đạm thanh nói, chư vị, ta sẽ cẩn thận, ngươi đừng quá lo lắng. Vừa nói, Niếp Thần vung tay lên, hắn sở tại thạch trụ bên trong xuất hiện một cái trận pháp cách trở cái kia tám cái thánh tôn cấp cường giả nhìn, lần này hắn trong lòng lại thêm thấp vọng. Đi ra đi. Niếp Thần nhượng Phượng Ảnh Đồng Nàng Chín Nữ xuất hiện, Phượng Ảnh Đồng Nàng Chín Nữ còn có Niếp Thần tại Tử Đồng Cổ Quan bốn phía tạo thành một cái siêu cường trận pháp. Niếp Thần cựu tinh bán thánh, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh đều là bát tinh bán thánh, Thượng Quan Vân Ảnh khoảng cách bát tinh bán thánh cũng chỉ thiếu một chút điểm, còn lại chúng nữ cũng đều có thất tinh bán thánh cấp bậc, hắn liên thủ tạo thành trận pháp siêu cấp mạnh mẽ. Trước phong cấm là Niếp Thần thu được đi, hắn tay vô qua Tử Đồng Cổ Quan, tức khắc phong ấn loại trừ, Tử Đồng Cổ Quan một lần nữa chấn động, rất nhanh, hết thảy phong ấn hoàn toàn loại trừ. Ầm. Tử Đồng Cổ Quan bên trong, Đa Bảo Thánh Tôn trong nháy mắt lao ra, hắn nhìn qua hết sức gầy gò, nhưng gầy nhom trong thân thể hàm chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Phá. Đa Bảo Thánh Tôn toàn lực chém một cái, hắn trong tay cầm một thanh bảo đao, đao kia rõ ràng là Long Tinh Hải cùng Niếp Thần nói qua vạn giới thánh đao, đây là thánh khí bảng đứng hàng trước 10 chí tôn. Đa Bảo Thánh Tôn thực lực mạnh mẽ, bên này là hắn địa bàn, còn có vạn giới thánh đao, một đao này, lực công kích cựu tình bán thánh cấp cường giả cũng không tất ngăn cản được. Ầm. To lớn âm thanh lúc vang lên, Đa Bảo Thánh Tôn trước mắt buộc phát ra chói mắt vô cùng hào quang, hắn một đao này chém trúng Niếp Thần hắn bảy chiến trận, không có thể phá ra chiến trận. Làm sao có khả năng? Đa Bảo Thánh Tôn trong lòng kinh hãi, hắn lập tức lại là một đao này uy lực còn mạnh hơn một chút điểm, nhưng là một đao này, vẫn không có phá vỡ Niếp Thần hắn chiến trận. Áp chế hắn. Niếp Thần trầm giọng nói, Niếp Thần hắn trong chiến trận xuất hiện từng cây một kim sắc dây thừng, đây là mạnh mẽ đại pháp tắc lực lượng tạo thành dây thừng, có được vô cùng mạnh mẽ trói buộc lực lượng. Không được. Đa Bảo Thánh Tôn trong tay vạn giới thánh đao bảo vệ toàn bộ thân. Hừ. Niếp Thần hừ lạnh, từng cây một kim sắc dây thừng cấp tốc dây dưa đi qua, Đa Bảo Thánh Tôn đao chặt đứt một ít dây thừng, nhưng càng nhiều dây thừng rơi vào Đa Bảo Thánh Tôn trên thân. Niếp Thần hắn 10 người liên thủ, trấn áp 4 cái cựu tinh bán thánh đều vấn đề không lớn. Không. Đa Bảo Thánh Tôn trong lòng rít gào, mấy cây kim sắc dây thường dây dưa đến trên người hắn, hắn lập tức cảm giác được thực lực của chính mình bị không nhỏ áp chế. Thực lực đè một cái chế, càng nhiều kim sắc dây thường dây dưa đến Đa Bảo Thánh Tôn trên thân, Đa Bảo Thánh Tôn thực lực nhanh chóng giảm bớt, cũng không lâu lắm thời gian, Đa Bảo Thánh Tôn thực lực bị hoàn toàn trói buộc. Cho hắn thêm chuẩn bị nhiều hơn một chút. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng Nàng gật đầu, Niếp Thần hắn kích sát càng nhiều lực lượng, Đa Bảo Thánh Tôn lực lượng bị giam cầm đến xích sao. Thu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần rốt cuộc mang Đa Bảo Thánh Tôn thu được tiêu giao giới bên trong, Phượng Ảnh Đồng Nàng Chín Nữ cũng từng cái tiến vào tiêu giao giới bên trong. Niếp Thần nhìn về Tử Đồng Cổ Quan, hắn mang Tử Đồng Cổ Quan một lần nữa đắp kín, tiếp đó, Niếp Thần nhanh chóng mang Tử Đồng Cổ Quan phía trên trước phong ấn khôi phục. Ai? Niếp Thần thở dài một hơi, hắn phất tay một cái, trận pháp tiêu thất, tăng cái Thánh Tôn cấp cường giả nhìn đến Niếp Thần, Tử Đồng Cổ Quan còn rất tốt, hắn thở phào một cái. Thời gian chỉ đi một chuyến xuống. Niếp Thần hắn chiến trận còn có trận pháp ngăn cách khí tức, tám cái thánh tôn cấp cường giả cũng không có cảm ứng được mới vừa chiến đấu. Chư vị, có lẽ ngươi nói là đúng cái này Tử Đồng Cổ Quan, tạm thời khả năng còn không thích hợp mở. Niếp Thần nói, tiểu hữu, ngươi có thể nghĩ như vậy liền đúng. Tiểu hữu, cái này Tử Đồng Cổ Quan, về sau mở lại tương đối được. Tiểu hữu, ngươi về sau thực lực nếu như mạnh hơn, nhất định nhớ lại tới. Tám cái thánh tôn cấp cường giả mở miệng, Niếp Thần rời đi trung ương của đá, hắn nói. Chư vị, ngươi bên trong có hai cái lần này có thể rời đi, theo thứ tự là Thanh Viêm Thánh Tôn, Man Long Thánh Tôn, ngươi hai vị bây giờ có thể phát xuống thiên đạo lời thề, nếu như ngươi đi ra, ngươi tuyệt đối sẽ không cùng ta trưởng sinh môn, cùng ta thê tử chúng làm địch. Thanh Viêm Thánh Tôn cùng Man Long Thánh Tôn liền là cái kia một cái thanh bảo lão giả còn có cái kia cự long. Nghe được Niếp Thần chuyện, hắn trong lòng mừng như điên, tại chỗ này bị nhốt vô số năm tháng, hắn rốt cuộc có thể rời đi, gắng sức tu luyện, về sau còn là có trở lại thánh tôn khả năng. Bổn tọa Thanh Viêm, lấy thánh tinh, lấy pháp tinh, lấy thiên đạo thể, đời này tuyệt đối không cùng Niếp Thần tiểu hữu, không cùng Niếp Thần tiểu hữu sở sáng kiến trường sinh môn, không cùng Niếp Thần tiểu hữu nữ nhân, thân nhân, bằng hữu làm địch, như làm trái này thể, thánh tinh pháp tinh vẫn diệt, trời chu đất diệt. Thanh Viêm Thánh Tôn lập tức phát xuống thiên đạo lời thề. Man Long Thánh Tôn cũng rất nhanh phát xuống đồng dạng thiên đạo lời thề, tiếp đó hắn trông đợi nhìn Niếp Thần. Đi. Niếp Thần xuất thủ, lập tức, Thanh Viêm Thánh Tôn sở tại phía trên trụ đá kết giới phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Thanh Viêm Thánh Tôn lập tức dành thời gian từ bên trong đi ra, Niếp Thần phi đao đồng dạng trở lại. Đa tạ tiểu hữu. Thanh Viêm Thánh Tôn vô cùng kích động nói. Đa tạ tiểu hữu. Man Long Thánh Tôn cũng hết sức mau ra đây hưng phấn nói. Niếp Thần nói, hai vị, hy vọng ngươi về sau làm nhiều việc thiện, ít làm ác, ta cũng không muốn chạm phải nhiều lắm nhân quả nghiệp lực. Nếu như ngươi lạm sát kẻ vô tội gì đó, về sau ta sẽ thả hắn còn lại 6 vị, hắn trước khi rời đi. Ta sẽ nhượng cho hắn phát xuống thiên đạo lời thề về sau hết sức đuổi giết ngươi hai vị. Thanh Viêm Thánh Tôn nói, tiểu hữu yên tâm, ta cũng không sảng bậy, năm đó ta địch nhân có rất có thể còn sống, khả năng thực lực mạnh hơn, nếu như ta làm bậy, đưa tới địch nhân chú ý, há lập tức sẽ có to lớn nguy hiểm. Man Long Thánh Tôn gật đầu, đối hắn tới nói, tối chuyện trọng yếu là tìm địa phương lặng lặng tu luyện tăng thực lực lên. Niếp Thần nói, hy vọng như vậy. Hai vị, người trước đây bảo vật tại đây chút ít trong trụ đá. Bảo vật vô pháp cho ngươi, ngươi lại nghĩ biện pháp đạt được bảo vật đi. Cái này ta biết. Thanh Viêm Thánh Tôn nói, hắn cũng không muốn có thể cầm lại trước đây bảo vật, mà sống đến rời đi, đã cực kỳ tốt. Chư vị, ta về sau tái kiến. Thanh Viêm Thánh Tôn cùng Man Long Thánh Tôn cùng những người còn lại cáo biệt, còn lại cường giả mặc dù buồn rầu Niếp Thần không có tuyển hắn, nhưng hắn lúc này ngược lại không có người than phiền gì đó. Ta đồng thời đi ra ngoài đi. Niếp Thần nói. Được. Rất nhanh Niếp Thần còn có Thanh Viêm Thánh Tôn hắn rời đi, vừa vặn trở lại tầng thứ nhì, Niếp Thần liền thấy trường sinh môn cái kia 500 bán thánh cấp cường giả, hắn tập hợp tại tầng thứ 3 nhập khẩu chuẩn bị tiến vào tầng thứ 3. Môn chủ, nhìn đến Niếp Thần đi ra, trường sinh môn những cường giả này thật dài thở phào một cái, Niếp Thần đi ra, hắn cũng không cần tiến vào tầng thứ 3 mạo hiểm. 500 bán thánh, Niếp Thần tiểu hữu, ngươi trường sinh môn thực lực rất mạnh a. Thanh Viêm Thánh Tôn kinh ngạc nói. Tạm được. Niếp Thần cười cười nói, hắn vừa nói nhượng 500 bán thánh cấp cường giả tiến vào tiêu giao giới bên trong, tiếp đó, hắn đến tầng thứ nhất, rời đi thái cổ thần miếu. Chương 646, ngươi hung hăng càn quấy tiền vốn còn chưa đủ. Thái cổ thần miếu bên ngoài, 3,000 bán thánh cấp cường giả, lên 100 vạn thần đế cấp cường giả chấn thủ đến, hắn hội tiêu diệt bất kỳ xâm phạm địch nhân. Môn chủ, Niếp Thần hắn đi ra, trường sinh môn vượt qua 100 vạn cường giả lập tức hành lễ, thanh thế chấn thiên động địa. Cái này. Thanh Viêm Thánh Tôn, Man Long Thánh Tôn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, mấy ngàn bán thánh cấp cường giả, hơn 100 vạn thần đế cấp cường giả, đây là vô cùng thực lực mạnh mẽ. Trước tại trên trụ đá, hắn nhìn ra tương đối thực lực mạnh nhất, nhưng hắn thật không biết Niếp Thần lại còn có cường đại như thế thế lực. Trường sinh môn, xa xa so Thanh Viêm Thánh Tôn hắn phỏng trường mạnh mẽ. Miễn lễ. Niếp Thần đạm thanh nói, thanh âm hắn chuyển ra, trường sinh môn 100 vạn cường giả mới đứng lên. Niếp Thần tiểu hữu, lợi hại a. Thanh Viêm Thánh Tôn thán phục nói, trường sinh môn tại thần đế, tuyệt đối là đỉnh phong thế lực. Man Long Thánh Tôn cũng nói, hắn nhìn qua càng khách sáo một ít, nếu như Niếp Thần chỉ có một mình mạnh mẽ, cái kia rất nhiều cường giả sẽ không để ý, chỉ cần giết chết Niếp Thần liền có thể, có được thế lực cường đại bất đồng, giết chết cường giả như vậy rất có thể sẽ gặp phải đáng sợ phục thù. Hai vị quá khen. Niếp Thần cười nhạt nói, hai vị, không biết ngươi còn ở đó hay không thần giới lưu lại xuống. Thanh Viêm Thánh Tôn lắc đầu một cái. Niếp Thần tiểu hữu, ta liền không tại thần giới bên trong lưu lại, về sau thành thánh, ta lại cẩn thận địa trao đổi một chút. Niếp Thần tiểu hữu, cáo tử. Thanh Viêm Thánh Tôn cùng Man Long Thánh Tôn nhanh chóng bay lên, tại đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái hắc động, trong nháy mắt hắn thân ảnh biến mất tại cái kia trong hắc động. Thánh giới. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, lấy hắn bây giờ thực lực, thành thánh trên căn bản là ván đã đóng thuyền sự tình, phượng ảnh đồng nàng cũng sẽ không có vấn đề gì. Chẳng qua tạm thời Niếp Thần ngược lại vẫn không muốn tiến vào thánh giới. Thần giới còn có một ít chuyện cần xử lý. Niếp Thần, đưa ngươi từ thái cổ thần miếu ở bên trong lấy được bảo vật, toàn bộ giao ra. Đang lúc này, lạnh lùng cao ngạo âm thanh âm vang lên đến, thanh âm này là từ 4 phương 8 hướng chuyển tới, không phân biệt được mục tiêu đến cùng ở đâu bên trong, khoảng cách nhiều xa. Càn rỡ. Trường sinh môn có cường giả lạnh lùng nói, như đồ môn chủ bảo vật, không muốn sống. Âm thầm cái kia một cái cường giả cười lạnh nói, Niếp Thần, ngươi thức thời, liền khẩn trương lấy ra đạt được bảo vật. tiếp đó hiệu chung với ta Hắc Nhật Tu La Cung, nếu không, ngươi một con đường chết. Ngươi có một chút thực lực, nhưng đừng tưởng rằng có cái kia một chút thực lực liền không lên, ngươi nên cũng chính là lục tinh bản thánh, bổn tọa thất tinh bản thánh, khoảng cách bát tinh bản thánh cũng không kém bao nhiêu. Âm thầm cường giả nói chuyện khiến người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Lục tinh bản thánh, tối đa cũng liền có thể đối phó 64 cái bình thường bản thánh, bổn tọa có thể đối phó 80-90 cái, ngươi nên biết ngươi cùng bổn tọa giữa chênh lệch thật lớn. Dâng ra bảo vật, gia nhập Hắc Nhật Tu La Cung, ngươi ngày tháng sau đó hội hết sức tốt qua, nếu không, bổn tọa tới, ngươi sống không bao lâu. Niếp Thần nhàn nhạt nói, cũng không dám lộ diện, các hạ còn ở trước mặt ta giả trang cái gì? À, Niếp Thần, nếu không phải ngươi trường sinh môn cường giả nhiều, ngươi cho rằng bổn tọa không dám xuất hiện. Ngươi phải rõ ràng, ngươi trường sinh môn cái này phần lớn cường giả không thể nào một mực đi theo bên cạnh ngươi. Niếp Thần đạm thanh nói, trường sinh môn hết thảy cường giả nghe lệnh, lui về phía sau 100 km. Môn chủ, có người muốn khuyên Niếp Thần, Niếp Thần khoát tay một cái nói, thi hành mệnh lệnh đi. Vâng, môn chủ. Trường sinh môn trăm vạn cường giả nhanh chóng lui về phía sau 100 km, Niếp Thần đạm thanh nói, nếu như các hạ thật có thất tinh bán thánh cấp thực lực, các hạ hiện tại dám xuất hiện chứ? Âm thầm cường giả nhanh chóng đánh giá tính toán, khoảng cách 100 km, lấy thực lực của hắn đánh giết Niếp Thần là khó khăn, nếu như hắn xuất thủ còn lại trường sinh môn cường giả lập tức sẽ tới. Nhưng chạy trốn vấn đề không lớn. Hừ. Tiếng hừ lạnh vang lên, một cái hắc bảo cường giả xuất hiện ở trên trời, trên người hắn phát ra cực kỳ khủng bố khí tức, cảm thụ được trên người hắn phát ra khí tức, rất nhiều trường sinh môn cường giả sắc mặt đều biến. Mạnh như vậy khí tức, dường như thật so Niếp Thần mạnh hơn. Các hạ thật đúng là thất tinh bán thánh cấp bậc. Niếp Thần nói. Trên bầu trời cái kia hắc bảo cường giả ngạo nghễ nói, bổn tọa chẳng lẽ còn gạt ngươi sao? Niếp Thần, lấy ra ngươi đạt được bảo vật, gia nhập Hắc Nhật Tu La Cung, bổn tọa bảo đảm ngươi một cái thật tốt tiền đồ. Nếu không, lấy bổn tọa thực lực, ngươi trường sinh môn không có một người là an toàn, ngươi còn có nữ nhân ngươi, cũng không có một là an toàn. Niếp Thần nhàn nhạt nói, các hạ thật đúng là khí chương A. Bổn tọa có hung hăng càn quấy tiền vốn. Trên bầu trời hắc bảo cường giả vừa nói trên thân phát ra khí tức càng cường đại hơn, như trong núi ngày. Vấn đề là, ngươi hung hăng càn quấy tiền vốn còn chưa đủ. Niếp Thần vừa nói trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia hắc bảo cường giả bên cạnh, cái kia hắc bảo cường giả còn chưa phản ứng kịp, Niếp Thần chồng chất một quyền rơi vào trên đầu của hắn. Sức mạnh mạnh mẽ xông vào cái kia hắc bảo cường giả trong đầu, tức khắc cái kia hắc bảo cường giả lọt vào nửa trạng thái hôn mê. Đồng. Niếp Thần lại một quyền đập ở đó hắc bảo cường giả ngực. Bộ ngực hắn tức khắc lõm xuống, thể nội xương thoáng cái liền cắt đứt không ít. Đánh cướp đánh tới Niếp gia đầu tiến lên. Niếp Thần một cước đạp ở cái kia hắc bảo cường giả đỉnh đầu, tức khắc cả người hắn như đạn pháo một dạng hung hăng đánh về phía mặt đất. Ầm. Bùi đất tung bay, cái kia một cái hắc bảo cường giả hoàn toàn ngất đi, hắn mặc dù có thất tinh bán thánh cấp tu vi, nhưng Niếp Thần nhưng là cựu tinh bán thánh, hơn nữa Niếp Thần cũng không phải mới vừa đạt tới cựu tinh bán thánh như vậy tiêu chuẩn. Cái này Trường sinh môn phần lớn cường giả trợn mắt hốt mồm, mới vừa cái kia hắc bảo cường giả phát ra khí tức cực kỳ khủng bố, thực lực của hắn nhất định là vô cùng làm kinh người, nhưng đã vậy còn quá tùy tiện bị Niếp Thần ngược choáng váng. Môn chủ Lý Vũ, có trường sinh môn cường giả giống to, tức khắc phần lớn trường sinh môn cường giả tề thanh giống to, Niếp Thần bày ra thực lực so trước đây bày ra thực lực mạnh hơn rất nhiều a. Thu, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia hắc bảo cường giả bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong, thực lực của hắn rất mạnh. Đến lúc đó thời gian phỏng chừng có thể từ trong miệng hắn nói rất nhiều Hắc Nhật Tu La Cung sự tình. Ngừng. Niếp Thần giơ tay lên nói, tức khắc trường sinh môn trăm vạn cường giả đỉnh chỉ tề thanh giống to. Niếp Thần cười nhạt nói, trường sinh môn hết thệ cường giả nghe, tại thần giới, ta trường sinh môn không sợ bất kỳ thế lực nào, bởi vì bổn tọa, chính là cựu tinh bán thánh cấp tu vi. Hí. Vô số trường sinh môn cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặc dù vừa vặn vừa có một chút suy đoán. Nhưng Niếp Thần chứng thật có cựu tinh bán thánh thực lực, vẫn làm cho hắn thập phần khiếp sợ. Thất tinh bán thánh, có thể đối phó 64 cái lấy lên bình thường bán thánh cấp cường giả. Bát tinh 128, cựu tinh 256. Có cường giả tự lẩm bẩm, cựu tinh bán thánh, ít nhất cũng có thể đối kháng 256 cái bình thường bán thánh cấp cường giả. Niếp Thần nói không chừng có thể đối phó 300 cái trở lên. Rất nhiều bán thánh cấp cường giả, thần đế cấp cường giả là có chút kiêu căng khó thuần. Nhưng bây giờ, nhìn Niếp Thần bóng dáng, từng cái trường sinh môn cường giả đều hết sức cung thuận. Chương 647, Đại Quang Minh Thánh Châu. Đều cái gì? Niếp Thần nhàn nhạt nói. Thái cổ thần miếu bên này đã bị trường sinh môn chia làm cấm địa, phần lớn trường sinh môn cường giả tại cái này vừa bận rộn làm việc đến, Niếp thần tiến vào tiêu giao giới bên trong. Niếp thần phía trước là cái kia hắc bảo cường giả. Hừ. Hắc bảo cường giả hừ lạnh, Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút khởi động trận pháp. Trận pháp này nhưng là hắn cải tạo sau, mang cho người ta thống khổ hội càng kinh khủng hơn. A. Hắc bảo cường giả cho là mình có thể thừa nhận, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng trận pháp khởi động, hắn kìm lòng không đặng liền đau kêu thành tiếng. Nếu như ngươi không hợp tác, ta cũng chỉ có thể lại đút cho ngươi một viên đan dược, ta đan đạo phương diện nhưng cũng là bán thánh cấp bậc, hơn nữa bởi vì ta đối với thống khổ phương diện lý giải mạnh, ta cũng am hiểu luyện chế phương diện này đan dược, nhất định sẽ cho ngươi lớn kinh hỉ lớn. Niếp thần thưởng thức rượu nhàn nhạt nói. Hắc bảo cường giả cắn răng cố nén thống khổ, nhưng là cũng không lâu lắm thời gian, hắn lại có chút nhịn không được. Niếp thần lắc đầu một cái, nhìn tới ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thôi, ngươi trước hết hưởng thụ, đến lúc đó thời gian luyện chế đan dược, ta lại nói với ngươi, chẳng qua ngươi nhớ kỹ, ta luyện chế đan dược tốn thời gian hoa linh phẩm, đến lúc đó thời gian ngươi thừa nhận thống khổ thời gian hội dài hơn nhiều. Hắc bảo cường giả vẫn là không có nói chuyện, hắn không giống Niếp thần trước bắt ngày mắt tiểu đội người. Hắn tại thần giới thất tinh bản thánh, tại Hắc Nhật Tu La Cung cũng là rất có phân lượng. Niếp thần, ngươi tốt nhất thả ta, nếu không ta Hắc Nhật Tu La Cung không tha ngươi. Hắc bảo cường giả uy hiếp nói. Ngươi thấy ta giống sợ bộ dáng sao? Niếp thần nói xong tiêu thất, hắn đến Đa Bảo Thánh Tôn nơi này, Đa Bảo Thánh Tôn cũng là tại một cái thống khổ trong trận pháp, đã hưởng thụ một lúc lâu. Đa Bảo Thánh Tôn, nghĩ kỹ chứ? Trên người của ngươi hai cái bảo vật, lấy ra. Niếp thần nói. Tại Đa Bảo Thánh Tôn trên thân, bây giờ có vạn giới Thánh Tôn, còn có một món khác bảo vật, cái kia một món bảo vật là phòng ngự trí bảo, cũng có thể xếp hạng thánh khí bảng hàng đầu. Niếp thần, bảo vật cho ngươi, ngươi không được lại để cho bản tôn thừa nhận thống khổ như vậy. Đa Bảo Thánh Tôn lạnh giọng nói. Đa Bảo Thánh Tôn năng lực chịu đựng mạnh hơn, nhưng Niếp thần thống khổ trận pháp siêu cường, hắn cũng không muốn trường thời gian hưởng thụ thống khổ như vậy mùi vị. Cái kia không thể nào. Niếp thần lắc đầu, Đa Bảo Thánh Tôn. Trong đầu của ngươi nhưng là có không ít bí mật, những thứ này với ta mà nói giá trị cũng rất cao. Chẳng qua nếu như ngươi có thể lấy ra trên thân hai cái thánh khí, ta có thể bảo đảm, tạm thời sẽ không đối phó ngươi. Đa Bảo Thánh Tôn hung tợn nhìn Niếp thần, hắn muốn mang Niếp thần cho xé thành từng khối, hắn mưu kế tỉ mỉ, rốt cuộc đạt tới bất tử bất diệt cấp bậc, có thể lại bị Niếp thần cho bắt, hơn nữa thể nội lực lượng thiếu thiếu. Đa Bảo Thánh Tôn, nếu như ngươi còn không lấy đi ra, trong vòng trăm năm ta tiểu cũng không tới. Ta phải tiến vào tinh không cổ lộ. Niếp thần nhàn nhạt nói. Cầm đi. Đa Bảo Thánh Tôn đau lòng địa lấy ra hai cái bảo vật, một cái là vạn giới thánh khí, một kiện khác là một khỏa hạt châu màu nhũ bạch. Đây là một khỏa quang minh thánh châu, hàm chứa vô tận quang minh lực lượng. Cái này quang minh thánh châu chủ yếu là phòng ngự mạnh mẽ, chẳng qua cũng có nhất định lực công kích, không tệ hiệu quả trị liệu. Rất dài năm tháng, Đa Bảo Thánh Tôn thân thể còn có thể giữ, cùng cái này quang minh thánh châu cũng không thể tách rời. Còn không nhanh đình chỉ. Đa Bảo Thánh Tôn căm tức nói. Niếp thần vây tay để cho trận pháp đình chỉ, hắn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, vạn giới thánh đao là chuẩn bị cho Long Tinh Hải, cái kia quang minh thánh châu, cho Nam Cung Thiên Vũ rất tốt à. Lần này những người còn lại đều được chỗ tốt, Nam Cung Thiên Vũ không có, nàng trước xuất lực cũng không ít. Đa Bảo Thánh Tôn, vậy ngươi trước hết nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian. Niếp thần nói. Một giây kế tiếp Niếp thần tiêu thất đến Long Tinh Hải nơi này, Long Tinh Hải tại huấn luyện, nhìn đến Niếp thần tới. Hắn liền vội vàng thoát khỏi chiến đấu đến Niếp thần phía trước. Long lão ca, cảm ứng được chứ? Niếp thần cười nói. Vừa nói, Niếp thần xuất hiện trước mặt vạn giới thánh đao. Niếp lão đệ, thật cho ta. Long Tinh Hải thần tình kích động nói. Cái này vạn giới thánh đao Long Tinh Hải đương nhiên là vô cùng muốn lấy được, nhưng vật này quá chân quý, vật này nhưng là Niếp thần đạt được không phải hắn Long Tinh Hải đạt được. Long lão ca, còn có thể gạt ngươi sao? Niếp thần cười nói. Long lão ca. Nhượng hắn một lần nữa trở lại bên cạnh ngươi đi. Long Tinh Hải thò tay, tức khắc vạn giới thánh đao rung động thoáng cái đến Long Tinh Hải thể nội. Vạn giới thánh đao đi theo Long Tinh Hải thật dài thời gian, năm đó rời đi cũng là bất đắc dĩ, phía sau rơi vào Đa Bảo Thánh Tôn trong tay. Vạn giới thánh đao cuộc sống qua khó chịu, bây giờ có thể một lần nữa trở lại Long Tinh Hải cái này một cái lao chủ nhân bên cạnh, hắn rất vui lòng. Ầm. Vạn giới thánh đao trở lại, tức khắc lực lượng cường đại từ vạn giới thánh đao tràn vào Long Tinh Hải thể nội. Long Tinh Hải tu vi thoáng cái đã đột phá đến thần đế hậu kỳ. Phòng trưng dùng không bao lâu thời gian, Long Tinh Hải tu vi liền có thể đạt tới thần đế đỉnh phong, đến lúc đó thời gian có vạn giới thánh đao, thực lực của hắn so với bình thường bán thánh cấp cường giả lợi hại rất nhiều. Long lão ca, ngươi trước tu luyện đến đi, đến lúc đó thời gian ngươi đi theo ta trở lại Viêm Hoàng thần giới tốt. Niếp thần nói. Long Tinh Hải gật đầu. Đúng, Long lão ca, ngươi xem một chút đây là cái gì, đây là thánh khí bảng lên bài danh làm sao. Niếp thần lấy ra viên kia quang minh thánh châu. Long Tinh Hải kinh ngạc nói, đây là đại quang minh thánh châu, vật này lại cũng đa bảo thánh tôn đạt được, hắn chính là đạt được không ít thứ tốt ta. Niếp lao đệ, cái này lớn quang minh thiên châu tại thánh khí bảng lên bài danh hơn 20, cũng là hết sức lợi hại bảo vật, sức phòng ngự siêu cường, luận sức phòng ngự, nó là top 10 thánh khí. Thiên Vũ, nhìn nhìn đây là cái gì? Niếp thần cười nói, hắn lấy ra lớn quang minh thiên châu. Thật là mạnh quang minh thánh lực. Nam Cung Thiên Vũ kinh ngạc nói, nàng mạnh nhất là quang minh lực lượng, nàng có thể cảm ứng được lớn quang minh thiên châu bên trong hàm chứa vô cùng kinh khủng quang minh lực lượng, trong cơ thể nàng quang minh lực lượng so sánh với, đó chính là đom đóm chi so trăng sáng. Thiên Vũ, đây là đại quang minh thánh châu, thánh khí bảng bài danh rất đến gần bảo vật, thích hợp ngươi. Ngươi vốn là lợi hại thánh nhân chuyển thế, quang minh lực lượng cũng mạnh, cũng có thể nhượng cái này lớn quang minh thiên châu nhận chủ. Sau khi nhận chủ, ngươi nói không chừng cũng có thể có được thánh tinh, có được pháp tinh. Niếp thần cười nói. Niếp thần, cái này quá chân quý chút ít. Nam Cung Thiên Vũ nói. Nhanh sử dụng, ta không cho ngươi, chẳng lẽ còn cho ngoại nhân hay sao? Ngươi thích hợp nhất. Niếp thần nói. Nam Cung Thiên Vũ có một chút chần chờ nói. Niếp thần, nhưng nếu như ta đến lúc đó thời gian thức tỉnh, nói không chừng. Niếp thần nói. Thiên Vũ, như vậy chuyện, ngươi liền càng cần hơn cái này. Có cái này đại quang minh thánh châu, ta nghĩ coi như ngươi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, rất lớn khả năng ngươi ý thức vẫn là lấy ngươi cả đời này làm chủ. Thiên Vũ, khẩn trương nhận chủ. Vậy cũng tốt. Nam Cung Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nàng hai tay nắm ở đại quang minh thánh châu, tiếp đó thần hồn tiến vào mặt trong, dần dần, đại quang minh thánh châu sáng lên, mãnh liệt thánh quang mang Nam Cung Thiên Vũ đều bao phủ lại, thánh quang không ngừng tiến vào Nam Cung Thiên Vũ thể nội dọn dẹp Nam Cung Thiên Vũ thân thể. Nam Cung Thiên Vũ thể nội quang minh thánh lực nhanh chóng gia tăng. Chương 648, Hiên Viên gia tộc từ hôn. Niếp thần quan sát Nam Cung Thiên Vũ tình huống, Nam Cung Thiên Vũ thể nội, thần cách dần dần hướng về thánh tinh chuyển hóa, phòng trừng hoàn toàn chuyển hóa xong được mấy chục năm. Có đại quang minh thánh châu, thời gian tinh thạch không tốt lắm sử dụng, liền tự nhiên để thăng đi. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nam Cung Thiên Vũ lần này để thăng sau, Niếp thần phòng trừng nàng tại thần giới bên trong không thể lại lưu bao nhiêu thời gian. Mang theo giả lam thần giới bên này bán thánh cấp cường giả thần đế cấp cường giả đến đại diễn thần giới, lại mang đại diễn thần giới phần lớn cường giả đến giả lam thần giới. Qua mấy thập niên, trường sinh môn cường giả hai bên hoàn cảnh đều thích ứng, nếu có chiến xảy ra chuyện, đến bên kia liền có thể lập tức đầu nhập chiến đấu. Nhờ vào cựu tinh bán thánh cấp thực lực chuyên gia, mấy chục năm, trường sinh môn cũng mới tăng thêm không ít cường giả, còn lại thần giới đều có không ít cường giả chạy tới gia nhập trường sinh môn. Trường sinh môn bán thánh cấp cường giả đạt tới 6.000. Thần đế cấp cường giả, cao đến ngàn vạn. Hô! Niếp thần từ tinh không cổ lộ đi ra, cái này lớn mấy chục năm, hắn có không ít thời gian tại tinh không cổ lộ, phượng ảnh đồng cùng quản tư bánh là có nhiều thời gian tại tinh không cổ lộ. Lấy niếp thần hắn bây giờ thực lực, tinh không cổ lộ phía trên tiến tới rất nhanh, thu hoạch cũng không thiếu. Niếp đại ca! Niếp thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, Nam Cung Thiên Vũ sắp tới niếp thần phía trước, lớn quang minh Thiên Châu nhận chủ. Nàng toàn bộ người khiến người ta cảm giác cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, khí chất dung mạo đều có đề thăng. Thiên Vũ, làm sao? Niếp thần ôm Nam Cung Thiên Vũ nói, hắn vừa nói hôn lên Nam Cung Thiên Vũ dụ người cánh ngôi. Niếp đại ca, ta đã có được thánh tinh, có một khỏa quang minh pháp tinh đại khái to bằng hạt lạc. Nam Cung Thiên Vũ cùng Niếp thần hôn truyền âm đến. Cái kia rất lợi hại, ta hủy diệt pháp tinh cũng chỉ có như vậy lớn, ngươi còn có lớn quang minh thiên châu. Phỏng chừng thực lực hẳn là lật gấp ba chứ. Niếp thần nói. Không sai biệt lắm, có thể đối phó đại khái 150 nửa thánh cấp cường giả. Đó cũng là bát tinh bản thánh. Ngoan ngoãn lao bàng ngoan, ngươi thực lực đề thăng nhiều như vậy, ta hảo hảo mà ăn mừng một trận đi. Làm sao ăn mừng? Đi trên giường, hắc hắc. Ba mẹ, ngươi thật không định thành thần. Niếp thần nói, hắn và Phượng Ảnh đồng nàng đến giả lam thần giới bên này đối ứng tiên giới. Niếp chiến anh lắc lắc đầu nói, tiểu thần, ta thương lượng. Ta tại tiên giới rất được, thần giới chưa chắc đã có tiên giới thoải mái. Để cho ta đến viêm hoàng thần giới bên kia liền có thể, bên kia tiên giới quen thuộc hơn, ta có lúc hạ giới nhìn nhìn, cũng thuận tiện. Niếp thần mẫu thân cũng nói, tiểu thần, ta biết ngươi bây giờ có năng lực để cho ta thành thần, hơn nữa đến lúc đó thời gian thực lực cũng có thể tăng lên, nhưng dù là có phần lớn tài nguyên, tăng lên cũng cực kỳ lâu, không như hảo hảo mà hưởng thụ sinh hoạt. Bằng vào ta bây giờ thực lực, thọ nguyên rất dài rất dài. Niếp chiến anh hắn bây giờ đều là tiên đế cấp bậc, hơn nữa còn có được mạnh mẽ quy tắc pháp lệnh, tại trong tiên giới coi như sống một ước năm cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Lão đại, ta cũng tại tiên giới không đi thần giới, ta tự biết mình, nếu như ta nghĩ tại thần giới đạt đến đỉnh điểm thực lực, cần phải tiêu hao phần lớn tài nguyên, chủ yếu hơn là. Lão đại, ta đến lúc đó thời gian không có nhiều tài nguyên như vậy cho nữ nhân ta hải tử cũng để thăng. La Dương nói. La Dương Chu Nghĩa chúng bây giờ đều không chỉ một lão bà, nhượng La Dương Chu Nghĩa đến thần giới, Niếp Thần vẫn có niềm tin, nhưng nhượng nhiều người hơn đến thần giới hơn nữa thực lực đều tăng lên, cái này Niếp Thần liền không làm được. Có thần kiếp bên trong có thể tử vong. Chu Nghĩa cười nói, lão đại, ta hiện tại cuộc sống phòng trừng qua so ngươi còn thoải mái. Lão đại, nếu như Viêm Hoàng thần giới bên kia không có vấn đề, để cho ta trở về thì có thể, mặc dù bên này linh khí càng tốt hơn, nhưng là Viêm Hoàng thần giới bên kia mới là quê nhà ta. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi. Mọi người đều có chí khác nhau, cũng không thể cưỡng cầu. Nếu không phải bước lên tinh không cổ lộ, có lẽ mình cũng sẽ không liều mạng như vậy, coi như tiên giới bá chủ trước kia cũng thật thoải mái, cần gì phải lại đến thần giới đi lại từ đầu. Ba mẹ, ngươi đều cảm thấy Viêm Hoàng thần giới bên kia đợi thoải mái, ta đây liền đi qua đi, Linh Linh hôn sự, cũng qua được chuẩn bị. Niếp Thần nói, nhượng Niếp Chiến Anh hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần rất nhanh đi tới Viêm Hoàng thần giới, hắn tiêu giao giới bên trong phần lớn trường sinh môn cường giả, hắn qua được thích ứng Viêm Hoàng thần giới bên kia hoàn cảnh. Trở về, mặc dù linh khí một chút, nhưng vẫn là bên này ân cần. Niếp Thần đến Viêm Hoàng thần giới, đến Viêm Hoàng thần giới tiên linh giới, Niếp Chiến Anh hắn đi ra, từng cái mừng rỡ không thôi. Ân cần đúng là bên này ân cần. Niếp Thần mỉm cười nói. Cùng Niếp Chiến Anh hắn tán gẫu một hồi, Niếp Thần đến tiên chủ thánh thành phụ cận trong đó một cái huyền hoàng sắc quả cầu to bên cạnh, hắn xuất hiện trước mặt chính mình cấp 3 quy tắc pháp lệnh, nhưng cũng không có lên cấp. Niếp Thần lại lấy ra tới Bạch Vận Nàng mấy cái quy tắc pháp lệnh, mấy cái này quy tắc pháp lệnh chỉ là cấp 4, đè lên, quả nhiên lên cấp bắt đầu. Quy tắc pháp lệnh lên cấp, Vận Vận Nàng từng cái, phòng trừng cũng có thể lấy đạt tới bát tinh bản thánh. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Bạch Vận các loại, bây giờ có thể đối phó 70-80 cái, quy tắc pháp lệnh lên cấp ảnh hưởng là rất lớn, đến lúc đó thời gian đối phó 128 cái vấn đề không lớn. Chẳng qua, Bạch Vận chúng phòng trừng cũng không miễn cưỡng đạt tới bát tinh bản thánh. Nàng về sau cũng rất không có khả năng đạt tới cựu tinh bản thánh, phượng ảnh đồng nàng chín nữ, có năng lực đạt tới cựu tinh bản thánh, cũng liền phượng ảnh đồng quản tư thoánh, đường trường thiên, nam cung thiên vũ, thượng quan vân ảnh đều rất không có khả năng đạt tới cựu tinh bản thánh tiêu chuẩn. Nửa tháng trôi qua, Bạch Vận nàng mấy cái quy tắc pháp lệnh toàn bộ lên cấp xong. Căn cứ vào sự cảm ứng, còn có thể lại tăng cấp 5 cái quy tắc pháp lệnh. Niếp Thần suy tính, hắn phải qua tới chính mình phụ thân quy tắc pháp lệnh, sau đó là phượng chính dương. Quản tư doánh phụ thân, Bạch Vận phụ thân, Thẩm Trần Tuyết phụ thân quy tắc pháp lệnh, chiến đấu phương diện hắn lại thêm thiện lâu một chút, đạt được quy tắc pháp lệnh, hắn có thể tốt hơn phát huy quy tắc pháp lệnh hiệu quả. Lại hơn 10 ngày, Niếp Chiến Anh hắn quy tắc pháp lệnh đều lên tới cấp 3, có như vậy quy tắc pháp lệnh, hắn tại trong tiên giới thực lực sẽ cường đại hơn. Lấy Niếp Chiến Anh hắn bây giờ thực lực, dù là Hắc Nhật Tu La cung nghĩ đến trong tiên giới gây sự cũng vô cùng làm khó khăn. Cha, mẹ, làm sao? Niếp Thần nắm Niếp Chiến Anh hắn lên cấp sau quy tắc pháp lệnh trở lại tiên chủ thánh thành, đến số một phía trong tòa thành, Niếp Thần nhìn đến Niếp Chiến Anh sắc mặt hắn đều rất khó nhìn. Ảnh đồng, xảy ra chuyện gì? Phượng ảnh đồng nàng chúng nữ cũng tại. Phượng ảnh đồng há hốc mồm không nói ra miệng. Niếp Chiến Anh sắc mặt khó coi mà nói, tiểu thần, hiên viên gia tộc từ hôn. Từ hôn. Niếp Thần ngơ ngẩn, phụ thân, Linh Linh cùng hiên viên liệt đính hôn, ngươi là ý nói, hiên viên gia tộc mang hôn thú lui về. Vâng. Niếp Chiến Anh trong tay xuất hiện một cái hôn thú, đây là Niếp Linh cùng Hiên Viên Liệt đính hôn hôn thú, giấy trắng mực đen, phía trên viết có song phương định song thành thân giờ lành. Bây giờ phía sau còn thêm chuyện, Hiên Viên gia tộc toa hướng tuyên bố từ hôn. Đây là chuyện gì xảy ra? Niếp Thần vẻ mặt lạnh lẽo, lui về hôn thú, cái này ở tu luyện giới là vô cùng làm nghiêm trọng sự tình. Coi như tại dục giới, đây cũng là cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Hiên Viên gia tộc có lẽ không biết trường sinh môn bây giờ thực lực, nhưng trước trưởng sinh môn biểu hiện ra thực lực có thể cũng không kém. Niếp Chiến Anh trầm giọng nói, vật này ta cũng vậy mới thu được, cụ thể nguyên nhân gì, ta cũng còn không có hỏi hiên viên gia tộc. Tiểu thần, ngươi đi một chuyến thần giới đi, không nên quá lô mãng, trước biết rõ rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đi thần giới, ta cũng không đi. Niếp Thần nổi nóng nói, người đâu? Môn chủ. Lập tức mấy cái trưởng sinh môn cường giả tiến vào đại điện cung kính hành lễ. Đưa tin tức đến hiên viên gia tộc. Nhượng hiên viên liệt lăn tới đây cho ta giải thích. Chương 649, hiên viên liệt tới chơi. Niếp Thần tin tức rất nhanh thì truyền tới hiên viên gia tộc. Ra ra, ta đi qua giải thích đi, Niếp Thần muốn đánh ta mắng ta cũng nhận. Hiên viên liệt cười khổ nói. Hiên viên gia chủ khẽ thở dài, Liệt Nhi, vậy ngươi liền đi qua tốt tốt giải thích xuống, chuyện này cuối cùng là ta Hiên Viên gia tộc có lỗi với. Trường Sinh Môn. Chẳng qua Liệt Nhi, ngươi phải rõ ràng, ngươi là đi qua giải thích, không phải đi qua sẽ cùng Niếp Linh qua lại. Vâng. Hiên Viên Liệt gật đầu, rất nhanh Hiên Viên Liệt liền hạ giới, hắn trực tiếp xuất hiện tại tiên chủ bên trong tòa thánh thành, đến số 1 cửa pháo đài, Hiên Viên Liệt hít sâu một hơi nói, phiền toái thông báo một chút, Hiên Viên gia tộc, Hiên Viên Liệt tới chơi. Trực tiếp vào đây là được. Niếp Thần lạnh lùng thanh âm truyền vào. Hiên Viên Liệt tiến vào trong lâu đài, cũng không lâu lắm thời gian, Hiên Viên Liệt đến số 1 trong lâu đài một cái thiên điện, đây không phải là cái chiêu gì hô trọng yếu khách quý cung điện. Trong thiên điện chỉ có Niếp Thần một người, Niếp Chiến Anh hắn đều không ở. Niếp huynh. Hiên Viên Liệt chắp tay nói. Niếp Thần lạnh lùng nhìn Hiên Viên Liệt nói, làm không nổi Hiên Viên thiếu gia xưng hô này, ta muốn hỏi Hiên Viên thiếu gia, Hiên Viên gia tộc là lấn ta Trường Sinh Môn không người. Niếp huynh, chuyện này là ta Hiên Viên gia tộc sai lầm, là ta cô phụ Niếp Linh. Hiên Viên Liệt cười khổ nói. Niếp Thần lạnh lùng nói, Hiên Viên Liệt, ta ngược lại muốn nghe một chút, là dạng gì nguyên nhân, ngươi còn có ngươi Hiên Viên gia tộc lại làm ra hủy hôn sự tình trạng, ngươi mang Linh Linh thiết lập ở chỗ nào, đem ta Trường Sinh Môn thiết lập ở chỗ nào. Hiên Viên Liệt nói, Niếp huynh, 10 năm trước, ta Hiên Viên gia tộc một vị lão tổ tông hạ giới, lão tổ tông phát hiện ta có được Hiên Viên ẩn mạch, hơn nữa còn là rất mạnh mẽ ẩn mạch, tin tức này không biết rõ làm sao thánh giới nội một thế lực Phong Vân Tông biết, Phong Vân Tông là thánh giới bài danh có thể đi vào trước 10 siêu cấp thế lực, Phong Vân Tông tông chủ phái người đến ta thánh giới Hiên Viên gia tộc sách ra kết hôn đối tượng là ta thánh giới Hiên Viên gia tộc gia chủ. Đồng ý. Niếp huynh, ta là yêu thích Niếp Linh, nhưng là thánh giới truyền xuống chỉ thị, ta coi như Hiên Viên gia tộc tử tôn, cũng không thể không nghe, ta Hiên Viên gia tộc nội bây giờ còn có thật nhiều thánh giới hạ giới cường giả, coi như ta cải lệnh, hắn cũng sẽ để cho ta ngoan ngoãn nghe theo, Niếp huynh, ta nhất định sẽ tốt tốt bồi thường Niếp Linh. Niếp Thần cười lạnh nói, nói như vậy, ta ngược lại phải chúc mừng Hiên Viên công tử leo lên cảnh cao, thánh giới top 10 siêu cấp thế lực Phong Vân Tông đại tiểu thư, tương đối kha a. Hiên Viên công tử, chắc hẳn ngươi còn có đường chỗ tốt chứ? Ngươi tại thần giới đại tiểu thư kia hẳn là thánh giới nội đi. Hiên Viên Liệt trầm lặng một hồi nói, Phong Vân Tông hứa hẹn 100% bảo đảm ta thành thánh. Ha ha ha, ta đã nói rồi, nếu như đơn thuần chỉ là gia tộc chỉ thị, ngươi Hiên Viên Liệt chắc cũng sẽ nói với ta nói đi. Thì ra còn có tầng này, rất được, 100% thành thánh, đây đối với thần giới cường giả tới nói, sắp thực sức mê hoặc rất lớn. Niếp Thần lạnh lùng nói. Hiên Viên Liệt khẽ thở dài, Niếp huynh, là ta có lỗi với. Niếp Linh, có thể hay không để cho ta ngay mặt cùng Niếp Linh nói một tiếng xin lỗi. Có như ngươi vậy ca ca, ta nghĩ nàng sẽ có một cái tốt thuộc về. Niếp Thần lạnh lùng thốt, Linh Linh làm sao, cũng không nhọc đến Hiên Viên công tử ràng buộc. Ngươi yên tâm, không có ngươi Hiên Viên Liệt, chẳng lẽ ta nhà Linh Linh không ai thèm lấy. Hiên Viên Liệt, hiện tại ta nói một chút ngươi Hiên Viên gia tộc làm sao cho ta Trường Sinh Môn một câu trả lời sự tình. Ngươi cùng Linh Linh muốn thành thần tin tức đã huyên náo xôn xao. Ngươi Hiên Viên gia tộc từ hôn tin tức truyền ra, đôi Linh Linh, đối với ta Trường Sinh Môn danh dự đều là vô cùng đả kích lớn. Hiên Viên Liệt khẽ cau mày nói, Niếp huynh, không biết ngươi nghĩ tới ta Hiên Viên gia tộc cho một cái dạng gì khai báo. Niếp Thần lãnh đạm nói, Hiên Viên Liệt, ngươi chính là gọi ta Niếp môn chủ tương đối được, ngươi kêu ta Niếp huynh, lúc này để cho ta có một cổ muốn quất ngươi xúc động. Hiên Viên Liệt trong lòng than thầm, Hiên Viên gia tộc làm như thế, đã đắc tội Niếp Thần, trước lương quan hệ tốt xem như một đi không trở lại. Hiên Viên Liệt có một chút điểm hối hận, bất quá nghĩ đến lúc đó thời gian có thể thành thánh, điểm này hối hận liền nhạt. Cùng về sau trở thành Viêm Hoàng thần giới Hiên Viên gia tộc gia chủ so sánh, thành thánh đối với Hiên Viên Liệt mê hoặc càng to lớn hơn, nếu là không có Phong Vân Tông giúp, lấy Hiên Viên Liệt tình huống, thành thánh tỷ lệ rất thấp. Một bên là thật xa tiền đồ, một bên là cùng Niếp Linh giữa cảm tình. Hiên Viên Liệt ban đầu cũng không có quấn quýt quá lâu thời gian liền làm ra quyết định. Nếu không phải Niếp Thần hắn không ở, tứ hôn hôn thú cũng sớm đã đưa tới. Niếp môn chủ, làm sao khai báo, đây không phải là ta một người có thể làm chủ sự tình. Hiên Viên Liệt trầm giọng nói. Niếp Thần lạnh lùng thốt, nếu như vậy, ngươi có thể cút. Cái này hôn thú trên viết thành thân ngày, ta Trường Sinh Môn cường giả sẽ tới ngươi Hiên Viên gia tộc đòi một cái công đạo. Được, đến lúc đó thời gian ta Hiên Viên gia tộc sẽ cho một cách nói, Niếp môn chủ, cáo tử. Hiên Viên Liệt xoay người rời đi. Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Linh con mắt có chút đỏ lên, chẳng qua, nàng ngược lại là chịu đựng cũng không có nước mắt rớt xuống. Ca, Hiên Viên Liệt có thể có vấn đề gì, nhưng là bị ép, hoặc bị khống chế gì đó. Niếp Linh có chút trông đợi nói. Niếp Thần nhìn Niếp Linh cũng không nói lời nào. Nghiệp Linh ánh mắt trở nên ảm đạm, ta thật ngu xuẩn, nên như thế không có vấn đề gì, nếu như có vấn đề gì, lấy ca ngươi thực lực cũng sớm đã phát hiện. Ca, ngươi đừng lo lắng ta, chẳng qua chỉ là một đoạn thất bại cảm tình thôi, chính ta yên lặng một chút thì không có sao. Nghiệp Thần nói, Linh Linh, ngươi là thần đế viên mãn cường giả, ta tin tưởng ngươi có cái này tâm cảnh, tin tưởng ngươi có thể rất nhanh đi ra, ngươi nói không tệ, chẳng qua chỉ là một đoạn thất bại cảm tình thôi, ngươi về sau còn sẽ gặp phải càng tốt hơn. Nghiệp Linh nói, ca, Phong Vân Tông mạnh mẽ, Hiên Viên gia tộc tại thánh giới thực lực cũng là rất cường đại, ngươi đừng vì ta cùng Hiên Viên gia tộc huyên náo quá căng. Nghiệp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, Linh Linh, chuyện này ngươi cũng đừng nhọc lòng, cái này không chỉ là ta người một nhà sự tình, cũng là cả Trường Sinh Môn sự tình, quan hệ đến toàn bộ Trường Sinh Môn mặt mũi. Trường Sinh Môn từng cái cường giả đều nhìn, thậm chí, thần giới, tiên giới, cơ sở giới, quỷ giới, các giới vô số người đều chú ý đến. Nếu như ngươi gặp Từ Hôn, ta Trường Sinh Môn một chút biểu thị đều không có, như vậy ném là ta toàn bộ Trường Sinh Môn mặt, đối với Trường Sinh Môn phát triển cũng bất lợi. Nghiệp Linh khẽ gật đầu, ca, những cái này ngươi so với ta hiểu, ngươi quyết định liền là, Hiên Viên Liệt nếu Từ Hôn, hắn liền cùng ta không có quá nhiều quan hệ. Ca, ta ra ngoài giải sầu một chút. Nghiệp Thần nói, một mình ngươi ta không yên tâm, ngươi xem ngươi tẩu tử cái nào có rảnh rỗi, kêu ngươi một hai tẩu tử cùng ngươi đi khắp nơi đi thôi. Được. Rất nhanh, Nghiệp Linh cùng Quản Tư Thoánh còn có Bạch Vận rời đi, Nghiệp Linh thực lực bản thân cũng là rất mạnh, còn nữa Quản Tư Thoánh Bạch Vận trong người biên giới Nghiệp Thần rất yên tâm. Thần giới. Hiên Viên gia tộc một cái hạ giới lao tổ tông lạnh lùng nói, Nghiệp Thần mặc dù cũng là một cái nhân vật, nhưng cùng ta Hiên Viên gia tộc so sánh, hắn còn non điểm. 100 năm thời điểm đến ta Hiên Viên gia tộc muốn nói pháp, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, Nghiệp Thần đến lúc đó muốn ta Hiên Viên gia tộc cho một cái dạng gì thuyết pháp. Chương 650 Phong Vân Tông, Thần Vương. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hiên Viên gia tộc Từ Hôn sự tình truyền đi xôn xao. Hiên Viên gia tộc là thần giới nổi tiếng từ xưa năm một trong những đại thế lực, Trường Sinh Môn là mới quật khởi siêu cấp hắc mã, trước Hiên Viên Liệt cùng Nghiệp Linh đính hôn liền hấp dẫn rất nhiều thế lực chú ý. Bây giờ Hiên Viên gia tộc Từ Hôn, chú ý thế lực càng nhiều. Coi như dư luận trung tâm Trường Sinh Môn đối với lần này nhưng vẫn không có cái gì tỏ thái độ, Nghiệp Thần trở lại thần giới. Tiêu giao giới bên trong phần lớn Trường Sinh Môn cường giả toàn lực thích ứng bên này hoàn cảnh. Trường Sinh Môn cái kia phần lớn cường giả bây giờ cũng biết Hiên Viên gia tộc Từ Hôn sự tình, hắn trong lòng cũng tức giận, lấy hắn Trường Sinh Môn thực lực, Nghiệp Linh coi như Nghiệp Thần muội muội, lại bị Từ Hôn. Nghiệp đại ca, ngươi đánh tính toán làm sao? Phượng Ảnh Đồng rúc vào Nghiệp Thần trong lực nói. Nghiệp Thần nói, Ảnh Đồng, tính toán gì làm sao? Hiên Viên gia tộc sự tình a? Nghiệp Thần đạm thanh nói, Ảnh Đồng, đây không phải là ta đánh tính toán làm sao, là Hiên Viên gia tộc đánh tính toán làm sao. Nếu như Hiên Viên gia tộc có tốt thái độ, cấp đủ ta Trường Sinh Môn mặt mũi, ta cũng không đến nỗi cùng Hiên Viên gia tộc huyên náo rất căng, nhưng nếu như Hiên Viên gia tộc thái độ không được, ta cũng không phải loại kia tính khí rất tốt người. Phượng Ảnh Đồng có một chút điểm lo lắng nói, Nghiệp đại ca, có thể ngươi đến lúc đó thời gian muốn phi thăng thánh giới, Hiên Viên gia tộc tại thánh giới thực lực hay là rất mạnh, nếu như... Đừng lo lắng, ta sẽ cẩn thận. Thánh giới rất lớn, hơn nữa như kim thánh giới chiến loạn. Lại nói, ngươi đến lúc đó không cần vội vã đến thánh giới, nếu như ta tại thánh giới xảy ra chuyện gì, ngươi tại thần giới, còn có thể cho ta ủng hộ. Nghiệp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng nói, Nghiệp đại ca, ngươi tốt nhất không nên xảy ra chuyện gì, hy vọng Hiên Viên gia tộc có thể có dễ giải quyết thái độ đi. Nghiệp đại ca, muốn không, ta tiết lộ một chút ta Trường Sinh Môn bây giờ thực lực. Nếu như nói ta Trường Sinh Môn thực lực bây giờ, Hiên Viên gia tộc thái độ hẳn sẽ thập phần không tệ. Không. Nghiệp Thần lắc đầu, ta trước hiện ra cho Hiên Viên gia tộc thực lực đã không thấp, mười mấy nửa thánh cấp cường giả, thực lực của ta cũng mạnh, hơn nữa ta Trường Sinh Môn tại tiên giới, cơ sở giới, quỷ giới đều có thế lực cường đại, Hiên Viên gia tộc cần phải cho ta Trường Sinh Môn mặt mũi. Viêm Hoàng thần giới bên này đối ứng thánh giới cùng Gia Lam thần giới bên kia đối ứng thánh giới cách rất xa, Hiên Viên gia tộc cũng không biết Trường Sinh Môn bây giờ mới nhất thực lực. Ai? Phượng Ảnh Đồng trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nàng không có khuyên nhiều, nàng nói Nghiệp Thần tính tình, Nghiệp Thần có lúc rất dễ nói chuyện, nhưng có lúc tính khí cũng là không nhỏ. Thời gian dần dần áp sát ước định cuộc sống, vốn là cuộc sống này là đại hỷ sự, bây giờ rất nhiều thế lực khẩn trương, Trường Sinh Môn cùng Hiên Viên gia tộc nếu là đánh, cái kia ảnh hưởng cũng không nhỏ. Chẳng qua, cũng có rất nhiều thế lực hy vọng Trường Sinh Môn cùng Hiên Viên gia tộc ra tay đánh nhau, đối với hắn như vậy tới nói có lợi. Sinh Tử Môn, Lao Tổ Tông. Thời gian sắp đến, ta nhưng trước đây đi Hiên Viên gia tộc bên kia. Sinh Tử Thần Tôn nói. Sinh Tử Thần Tôn phía trước là Sinh Tử Môn một cái lao tổ, Một cái đã trước đã phi thăng lão tổ, bây giờ sinh tử môn cũng có 50 tới bán thánh cấp cường giả hạ giới. Huyết ẩn tông đồng dạng có 50 tới bán thánh cấp cường giả hạ giới, sinh tử môn cùng huyết ẩn tông, kết làm đồng minh, đối kháng đến từ hiên viên gia tộc, thánh Phật bí địa, trường sinh môn chúng áp lực. Bây giờ trường sinh môn cùng hiên viên gia tộc ồn ào, sinh tử thần tôn là rất vui lòng nhìn đến. Ừ, sinh tử môn lão tổ gật đầu, đến lúc đó thời gian nghĩ biện pháp nhượng trường sinh môn cùng hiên viên gia tộc kịch liệt va chạm. Phương diện này hẳn không dùng lão phu tới giáo ngươi. Lão tổ tông yên tâm, động động miệng sự tình. Sinh tử thần tôn cười nói. Rất nhanh sinh tử môn rất nhiều cường giả xuất phát, huyết ẩn tông đồng dạng rất nhiều cường giả xuất phát. Ngoài ra, ổ đìn thần sơn, thánh Phật bí địa, còn lại thần giới rất nhiều thế lực cũng có cường giả xuất phát đi tới hiên viên gia tộc. Tiêu giao giới bên trong, Niếp thần thần thức tản mắt ra, hắn thần thức quét qua trường sinh môn mấy ngàn bán thánh cấp cường giả, mấy trăm vạn thần đế cấp cường giả, khoảng 10 năm. Hắn đều đã thích ứng viêm hoàng thần giới bên này tình huống, bây giờ thực lực của hắn cùng tại Già Lam thần giới, đại diễn thần giới là một dạng. Niếp đại ca, ta muốn xuất phát sao? Quản tư hoánh nói, nàng và Bạch Vận đã sớm bồi Niếp linh giải sầu xong, bây giờ Niếp thần cũng tại tiêu giao giới bên trong. Niếp thần khẽ gật đầu. Anh, tận lực chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi, đừng ngươi đến lúc đó thời gian thành thánh nguy hiểm. Niếp linh nói, dù sao cũng là thần đế viên mãn cường giả. Thời gian cũng đã qua nhanh 10 năm, Niếp Linh đã tốt hơn nhiều, chỉ là thỉnh thoảng nhớ tới còn sẽ có chút ít đau lòng. Niếp đại ca, ta đều không muốn ngươi có chuyện. Bạch Vận nói. Niếp thần ánh mắt quét qua phượng ảnh đồng nàng chư nữ, nàng đều là tương đối lo lắng. Trường sinh môn tại thánh giới không có bất kỳ thực lực, hiên viên gia tộc thực lực cũng không yếu. Toàn bộ thánh giới, hiên viên gia tộc thực lực đứng vào trước 100 nhất định là không có vấn đề. Bây giờ chiến loạn không ít thế lực thực lực đại tổn. Hiên viên gia tộc có lẽ còn có thể xếp vào top 50. Phong Vân Tông càng là cả thánh giới top 10 thế lực. Được, ta nghe ngươi, tận lực chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Niếp thần khẽ thở dài, hắn không muốn phượng ảnh đồng nàng lo lắng quá mức, chỉ cần cửa hiên viên gia tộc không phải rất quá mức, hắn nhẫn. Rất nhanh Niếp thần đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn vị trí điểm liền là khu trung ương, không có qua quá lâu thời gian, Niếp thần liền đến gần hiên viên gia tộc tổng bộ. Bên này bây giờ thập phần náo nhiệt. Còn lại rất nhiều thế lực cường giả đã tới, Thánh Phật Bí Địa, Ổ Đình Thần Sơn, Sinh Tử Môn, Huyết Ẩn Tông cường giả đều đã đến bên này. Hiên viên gia tộc bên trong. Cung nên Phong Vân Tông đạo hữu. Cung nên Thượng Thánh. Hiên viên gia tộc rất nhiều cường giả cung kính hành lễ, còn có thật nhiều thực lực thấp quỳ xuống hành đại lễ, trên bầu trời, từng cái cường giả không ngừng hiện lên. Những cái này cũng không phải hiên viên gia tộc cường giả, là Phong Vân Tông phái tới cường giả. 10 cái, 20 cái, 30 cái. Có cường giả âm thầm đếm, đợi Phong Vân Tông hết thể cường giả đều xuất hiện, cường giả này trong lòng khiếp sợ, Phong Vân Tông lại hạ giới 300 nửa thánh cấp cường giả. Hiên viên gia tộc trước kia cũng liền hạ giới 100 cái, thánh Phật bí địa cũng liền hạ giới 108 cái La Hán. Bây giờ từ thánh giới xuống tới là rất mệnh chuyện khó, hạ giới 300 nửa thánh cấp cường giả, đại biểu Phong Vân Tông đối với cái này một chuyện thập phần coi trọng. Kinh thương tiền bối, cái kia một cái tên là Niếp Thần, có thể tới. Phong Vân Tông cầm đầu một người thanh niên khẽ cười nói. Tấn Vương Điện Hạ, không nghĩ tới chuyện lần này là ngươi dẫn đội hạ giới. Hiên viên Kình Thương rất khách khí nói, hắn là hiên viên gia tộc bây giờ tại hạ giới thực lực người mạnh nhất vật. Gì đó Tấn Vương Điện Hạ, gọi ta một tiếng tiểu sở liền có thể. Phong Vân Tông thanh niên kia nói. Hiên viên Kình Thương cười cười, hắn cũng không đánh tính toán gọi như vậy. Phong Vân Tông thanh niên kia kêu rõ ràng vào, Thánh Vương Viên Mãn Tu Vi, Thái Gia Gia là Phong Vân Tông tông chủ. Rõ ràng vào thiên phú xuất chúng. Được phong làm Tấn Vương, tại thánh giới cũng có rất lớn đất phong. Tấn Vương, lần này làm sao ngươi xuống tới? Hiên viên Kình Thương nói. Rõ ràng vào cười nói, Kình Thương tiền bối, là muội muội ta sự tình, ta cái này một cái làm ca ca, xuống tới giúp xử lý một chút, cũng là phải. Kình Thương tiền bối, cái kia một cái tên là Niếp Thần sẽ không xuất hiện sao? Hiếm thấy hạ giới một chuyến, có một cái như vậy chuyện vui, nếu như hắn không xuất hiện coi như làm cho người rất thất vọng. Hiên viên Kình Thương nói. Tấn Vương, Niếp Thần hẳn sẽ xuất hiện, hy vọng hắn thức thời một ít, trường sinh môn thực lực còn có thể, nhưng cùng ta hiên viên gia tộc so sánh, cái kia nhưng vẫn là một trời một vực. Sở Tấn cười nói, đó là, hiên viên liệt huynh đệ có được hiên viên gia tộc mạnh mẽ ẩn mạch, tương lai nhưng là rất nhân vật lợi hại, không phải cái kia một cái Niếp Linh có thể xứng với. Kình Thương tiền bối, như vậy đi, chuyện này nguyên nhân ta Phong Vân Tông mà lên, ta Phong Vân Tông cũng nên có chút biểu thị, đến lúc đó thời gian báo cho cái kia một cái Niếp Thần. Bản vương cho Niếp Linh một ít gì đó, có thể bảo đảm nàng 50% lấy lên thành thánh tỷ lệ, như thành thánh, đến lúc đó thời gian bản vương còn hứa hẹn thu Niếp Linh làm hầu gái. Chương 651, nổi nóng Niếp Thần. Hiên Viên gia chủ nói, Tấn Vương điện hạ, chỉ sợ hứa hẹn Niếp Linh làm hầu gái, Niếp Thần sẽ không lĩnh tình. Sở Tấn bên cạnh một người hừ một tiếng nói, điện hạ thu Niếp Linh làm hầu gái, đó là ân sủng, Niếp Thần nếu như không cảm kích, điện hạ tự nhiên sẽ có lôi đỉnh cho hắn. Có thể trở thành điện hạ hầu gái, đó là Niếp Linh phúc khí. Người còn lại nói. Sở Tấn nhàn nhạt nói, Hiên Viên gia chủ, cứ như vậy cùng Niếp Thần nói, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, Niếp Thần có thể hay không cự tuyệt bổn tọa cái này một phần ân sủng. Vâng. Hiên Viên gia chủ nhẹ nhàng gật đầu, Sở Tấn nếu nói như vậy, lấy hắn thân phận địa vị, cũng không cách nào nói thêm cái gì. Phong Vân Tông thực lực quá mạnh, hơn nữa bây giờ nhưng là 300 bán thánh cấp cường giả hạ giới, từng cái thực lực cường đại. Tông chủ, Niếp Thần tới. Liền có lúc này, có người đưa tin cho Hiên Viên gia chủ, xa xa, Niếp Thần hiện thân bay tới, tại Niếp Thần sau lưng có trưởng sinh môn mười mấy cái bán thánh cấp cường giả. Mấy chục người ngồi thương ngạo biến thành một chỉ cự ứng tới gần nơi này biên giới. Tới. Cho hay mở màn. Tốt nhất là đánh, kiệt kiệt. Đến bên này xem náo nhiệt không ít cường giả con mắt bày ra, hắn có xa xa nhìn, còn có một chút đến gần Niếp Thần hắn đội ngũ. Niếp môn chủ, Hiên Viên gia tộc từ hôn, chẳng lẽ lệnh muội làm gì thật xin lỗi Hiên Viên liệt sự tình. Sinh tử môn một cái cường giả cười quái dị nói. Trước sinh tử môn sợ hai Niếp Thần, nhưng bây giờ, sinh tử môn không sợ, sinh tử môn hạ giới 50 cái bán thánh cấp cường giả, hơn nữa cùng Huyết Ẩn Tông liên hợp, Huyết Ẩn Tông cũng hạ giới 50 cái bán thánh cấp cường giả. Sẽ không hoài người khác hài tử chứ? Huyết Ẩn Tông một cái cường giả nói. Có như vậy khả năng, bằng không thì vì sao Hiên Viên gia tộc muốn từ hôn đây? Đều đã đính hôn nữ nhân, cũng không cần làm vậy. Huyết Ẩn Tông cùng sinh tử môn cường giả ngươi một lời ta một lời, không kiêng nể gì, trường sinh môn từng cái cường giả đều nghe trong lòng bốc lửa, chẳng qua Niếp Thần không có hạ lệnh, hắn đều không có nói gì nhiều. Con nhịn được. Sinh tử thần tôn trong lòng cười lạnh. Niếp môn chủ. Ngươi đôi muội muội của ngươi Niếp Linh hết sức tốt, sẽ không ngươi huynh muội giữa có cái gì người không nhận ra quan hệ nhượng Hiên Viên gia tộc biết chưa? Niếp môn chủ, như vậy chuyện, đó chính là ngươi trưởng sinh môn không đúng. Sinh tử thần tôn cười nói. Niếp Thần thần tình lạnh lùng nhìn về sinh tử thần tôn, sinh tử môn chủ, họa là từ ở miệng mà ra, ngươi sống nhiều năm như vậy, đạo lý này hẳn là hiểu. Sinh tử thần tôn ha ha cười nói, Niếp môn chủ không nên kích động, ta đây cũng chỉ là một loại suy đoán. Nghe nói muội muội của ngươi thần đế viên mãn tu vi, đôi muội muội tốt như vậy, hiếm có a. Sinh tử huynh, đây không phải là hiếm có, là cực ít, ta xem có mở ám, ta đánh cuộc một lần. Huyết Ẩn Thần Tông cười nói. Sinh tử thần tôn nói, đánh cuộc một lần. Có thể a, ta áp có mở ám, thua, ta cho ngươi một cái đế cấp viên mãn bảo vật. Huyết Ẩn Thần Tôn lắc đầu một cái, như vậy chuyện vậy thì đánh bạc không được, ta cũng vậy áp có mở ám. Đáng tiếc. Sinh tử thần tôn cùng Huyết Ẩn Thần Tôn ngươi một lời ta một lời, Niếp Thần sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo, bất quá hắn bây giờ căn bản cũng không quan tâm cái này, hắn hai nhà bây giờ gặp lại, vượt qua 100 bán thánh cấp cường giả, hơn nữa bán thánh cấp cường giả đều tới. Niếp môn chủ, Hiên Viên gia chủ chúng đi ra, Hiên Viên gia chủ chúng số ít Hiên Viên gia tộc cường giả trên mặt có vẻ thẹn, Niếp Thần cùng trưởng sinh môn trước đôi Hiên Viên gia tộc có trợ giúp không ít, Hiên Viên gia chủ có thể còn sống sót đều là bởi vì Niếp Thần, nhưng hôm nay Hiên Viên gia tộc lại từ hôn, Hiên Viên gia chủ cũng cảm giác có chút không còn mặt mũi đôi Niếp Thần. Hiên Viên gia chủ, hôm nay vốn nên là ngày vui, bây giờ ta lại vì Linh Linh từ hôn sự tình tới, chuyện này, Hiên Viên gia tộc làm cho ta một câu trả lời. Niếp Thần trầm giọng nói. Sinh tử thần tôn cười nói, Niếp môn chủ, xác định không có tính sai. Là Hiên Viên gia tộc cho trường sinh môn một câu trả lời, không phải trường sinh môn cần phải cho Hiên Viên gia tộc một câu trả lời. Bổn tọa nghe nói Hiên Viên Liệt vẫn là rất yêu thích Niếp Linh, trường sinh môn thực lực cũng mạnh, nếu như Niếp Linh không có thất đức sự tình, Hiên Viên gia tộc cũng không đến nỗi từ hôn chứ. Hiên Viên Liệt kiểm tra ra mạnh mẽ ẩn mạch, muốn cùng Phong Vân Tông thông ra sự tình ngoại giới bây giờ còn không biết, sinh tử thần tôn đều còn không có được tin tức. Hiên Viên gia chủ chắp tay một cái nói, Niếp môn chủ, từ hôn là ta Hiên Viên gia tộc làm không đúng, chư vị, sự tình không phải ngươi nghĩ như vậy. Niếp Thần lạnh lùng nói, Hiên Viên gia chủ. Vậy không biết người Hiên Viên gia tộc, chuẩn bị cho ta một cái dạng gì khai báo? Niếp môn chủ không biết muốn cái gì dạng bồi thường. Hiên Viên Kình Thương mang theo Hiên Viên gia tộc phần lớn cường giả đi ra, trong đó bao gồm Hiên Viên gia tộc hạ giới 100 bán thánh cấp cường giả, tổng cộng 1-2 ngàn người, thanh thế thật lớn. Lệ ngội Niếp Linh, không xứng với Hiên Viên Liệt, bị từ hôn, đó cũng là rất bình thường sự tình. Nhàn nhạt âm thanh âm vang lên, Sở Tấn chúng Phong Vân Tông cường giả xuất hiện, hắn chỉ có 300 cái. nhưng là khí thế so Hiên Viên gia tộc 1-2 ngàn nhân khí thế mạnh hơn. Hiên Viên gia chủ trong lòng cười khổ, hắn là có lòng dùng tương đối ôn hòa thủ đoạn giải quyết, nhưng là Hiên Viên gia tộc bên trong, kỳ thực càng nhiều cường giả không đồng ý ôn hòa thủ đoạn, lấy Hiên Viên gia tộc thực lực, phải dùng tới cùng Trường Sinh môn quá khách sáo. Hơn nữa bây giờ Hiên Viên gia tộc lập tức phải cùng Phong Vân thông gia. Những cường giả kia là cái nào một phe thế lực? Dường như không phải Hiên Viên gia tộc cường giả. Sinh Tử Thần Tôn chúng âm thầm trao đổi, hắn hưng phấn trong lòng, hôm nay nói không chừng Niếp Thần chúng Trường Sinh môn cường giả mệnh toàn bộ được ở lại chỗ này, vậy thì quá tốt. Hiên Viên gia chủ, đây chính là ngươi Hiên Viên gia tộc thái độ sao? Niếp Thần trầm giọng nói. Hiên Viên gia tộc một cái tính khí không tốt lắm lao tổ hừ một tiếng nói, Niếp Thần, ta Hiên Viên gia tộc đã ngay trước mọi người xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Mang bổn tọa hứa hẹn chỗ tốt cho hắn, sai hắn đi. Sở Tấn nói. Hiên Viên Kình Thương gật đầu, hắn nhìn về Niếp Thần nói, Niếp môn chủ, cái này một vị là Phong Vân Tông Tấn Vương Điện Hạ, Tấn Vương Điện Hạ thái gia gia nhưng là Phong Vân Tông Tông Chủ. Hí. Sinh Tử Thần Tôn này một ít cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, lại là thánh giới Phong Vân Tông Tông Chủ Tàng Tôn, hơn nữa còn là bị Phong Vương Tàng Tôn, cái này thân phận địa vị không được a. Niếp Thần, Tấn Vương Điện Hạ hứa hẹn, cho Niếp Linh một ít bảo vật, có thể để cho nàng đến lúc đó thời gian độ kiếp thành thánh tỷ lệ đạt tới 50%, ngoài ra, Tấn Vương Điện Hạ hứa hẹn, chỉ cần Niếp Linh thành thánh, có thể trở thành hắn hầu gái. Niếp có, lấy Tấn Vương Điện Hạ thân phận địa vị, trở thành hắn hầu gái, rất nhiều chỗ tốt. Niếp Thần phát phì cười, hắn châm chọc nói, đây chẳng lẽ là Tấn Vương đôi muội muội ta ân sủng. Không tệ.